Chương 1172 phủ tiên đạo hữu như bức chương 1172 phủ tiên đạo hữu như bức xoẹt. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ trực tiếp bị phủ tiên kiếm chém thành hai khúc, thế nhưng là phía sau ba cái quan cầu, Phương Trần căn bản là không có cách ngăn cản, bọn chúng đều đâm vào Phương Trần trên thân, sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Phương Trần trong nháy mắt bị tạc đến da chóc thịt bong, hắn cái kia cao tới 200 trượng thân thể, bị quang cầu màu máu bạo tạc hình thành cơn báo năng lượng thôn vệ. Nhưng là, cái kia tử mục kim cương cự viên vương tựa hồ cũng không muốn dừng lại, thân thể của nó trong nháy mắt xông vào trong phong bạo, hai tay nắm huyết thần dịu, hung hăng bổ về phía Phương Trần, Phương Trần lập tức nắm phủ tiên kiếm đó đỡ. Bang! Phương Trần thân thể lần nữa bị tử mục kim cương cự viên vương đánh bay. Biến thân đằng sau tử mục kim cương cự viên vương, thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Đem Phương Trần đánh bay đằng sau, tử mục kim cương cự viên vương phía sau bốn cái đại thủ, lần nữa ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt đánh tới hướng Phương Trần. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng một tiếng gầm thét, quân tự quyết. Sau một khắc, Phương Trần bản mệnh phi kiếm, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía tử mục kim cương cự viên vương. Tử mục kim cương cự viên vương mỗi một cây trên cánh tay đều có hai thanh bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm tại tử mục kim cương cự viên vương trên cánh tay cực tốc xoay tròn, không ngừng cắt chém tử mục kim cương cự viên vương cánh tay. Cùng lúc đó, Phương Trần tay cầm phụ tiên kiếm, lập tức thi triển cửu trọng lãng kiếm pháp. Nhất trọng sóng, Phương Trần thân thể trong nháy mắt quay người, sau đó xuất hiện tại tử mục kim cương cự viên vương trước mặt. Tử mục kim cương cự viên vương đập ra cái kia bốn cái quan cầu, công kích thất bại. Ông, phụ tiên kiếm bộc phát ra cường đại kiếm thế, sau đó chém về phía tử mục kim cương cự viên vương. Cái kia kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt đem tử mục kim cương cự viên vương bao phủ. Tử mục kim cương cự viên vương cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người của nó. Tử mục kim cương cự viên vương không nghĩ tới Phương Trần tốc độ, vậy mà lại lập tức tăng lên nhiều như vậy. Phụ tiên kiếm bên trên tán phát đi ra khủng bố kiếm thế, để nó cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp, nó lập tức cơ huyết thần dịu chém vào phụ tiên kiếm bên trên. Bang! Một cỗ sáng chói thần quang chợt hiện, Phương Trần cùng tử mục kim cương cự viên vương đều bị cường đại lực phản chấn đánh bay. Tử mục kim cương cự viên vương trong lòng chấn kinh, bởi vì nó cảm giác được nắm huyết thần dịu cánh tay đã du lên. Giờ phút này, Phương Trần bản mệnh phi kiếm còn quấn quanh ở trên cánh tay của nó, điên cuồng cắt chém cánh tay của nó. Những này bản mệnh phi kiếm cao tốc cắt chém lực phá hoại liền rất mạnh. Tử mục kim cương cự viên vương làn da đã bị cắt ra, nó chỉ có thể không ngừng dùng lực lượng trong cơ thể chữa trị bị cắt ra làn da. Dưới loại tình huống này, thực lực của nó nhận lấy rất lớn hạn chế. Đang lúc tử mục kim cương cự viên vương chuẩn bị vung vẩy huyết thần dịu đem quấn quanh ở trên cánh tay mình bản mệnh phi kiếm chém vỡ thời điểm, nhị trong sóng, Phương Trần quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại tử mục kim cương cự viên vương trước mặt, phụ tiên kiếm chấn động mãnh liệt, tách ra mãnh liệt hào quang màu đỏ. Kiếm thế trở nên càng khủng bố hơn, giống như núi lớn áp đỉnh, để tử mục kim cương cự viên vương có cảm giác không thở nổi. Đáng giận. Ở trong lòng gầm lên giận dữ, hắn lập tức từ bỏ chém vào cuốn quanh ở trên cánh tay hắn những cái kia bản mệnh phi kiếm, bị ép vung vẩy huyết thần dịu cùng Phương Trần chống lại. Bang! Phù tiên kiếm cùng huyết thần dịu va chạm lần nữa, Phương Trần cùng tử mục kim cương cự viên vương đều trong nháy mắt bị cường đại lực phản chấn đánh bay. Tại tử mục kim cương cự viên vương ngăn cản phù tiên kiếm sát na, tâm thần của hắn nhận cực lớn chấn động, lực lượng trong cơ thể cũng là có chút đình trệ, chính là trong nháy mắt này, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn bản mệnh phi kiếm, trong nháy mắt tại trên cánh tay của nó cắt chém ra một đầu thật sâu vết thương, đại lượng máu tươi bắn tung tóe đi ra, tử mục kim cương cự viên vương cánh tay suýt nữa bị bản mệnh phi kiếm chặt đứt. A, tử mục kim cương cự viên vương hét thảm một tiếng, nó cắn răng, đột nhiên thôi động lực lượng trong cơ thể đưa trên cánh tay vết thương chữa trị. Tam trọng sóng. Phương Trần xoay người lần nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại tử mục kim cương cự viên vương trước mặt, trên người hắn kiếm thế trở nên càng thêm đáng sợ. Tử mục kim cương cự viên vương bị ép bất đắc dĩ, nó không nghĩ tới chính mình biến thân đằng sau, lại còn sẽ bị đối phương áp chế. Nó cái kia mắt dọc màu vàng nóng trong nháy mắt mở ra, một vệt kim quang bắn về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, trong tay phủ tiên kiếm đột nhiên chém về phía đạo kim quang kia. Kim quang kia tại tiếp xúc đến phủ tiên kiếm đằng sau, trong nháy mắt bị phủ tiên kiếm chém thành hai khúc, hướng phía trung quanh chết sạng, mà Phương Trần cũng là bị kim quang bên trên truyền đến lực trùng kích kinh khủng tung bay. Dùng kim quang đem Phương Trần đánh lui đằng sau, tử mục kim cương cự viên vương rốt cục có thể thở một cái, nhưng là không đợi hắn tới kịp đối phó trên cánh tay bản mệnh phi kiếm lúc, Phương Trần xoay người lần nữa đi tới trước mặt hắn. A, còn có hết hay không? Tử mục kim cương cự viên vương đối với Phương Trần gầm lên giận dữ, sau đó cơ huyết thần dịu chém về phía Phương Trần. Bang! Huyết thần dịu chém vào phù tiên kiếm bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Tại dưới loại va chạm này, tử mục kim cương cự viên vương lực lượng trong cơ thể lần nữa nhận chấn động, quấn quanh ở tử mục kim cương cự viên vương trên cánh tay bản mệnh phi kiếm cũng là lực khắc thừa cơ mà vào. Lần nữa lại tử mục kim cương cự viên vương trên cánh tay cắt chém ra vết thương kinh khủng, tử mục kim cương cự viên vương lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Loại cảm giác này thực sự quá oan. Buông! Phương Trần công kích không ngừng tăng cường, tứ trọng sóng, ngũ trọng sóng, lục trọng sóng. Mỗi một lần công kích, Phương Trần khí thế đều hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Tử mục kim cương cự viên vương mặc dù đã biến thần, nhưng là vẫn như cũng bị Phương Trần đè ép đến đánh. Tiểu sư thúc tốt, phù tiên đạo hưu như bức. Tại tiểu hạc thể nội, Lưu Ly kiếm tông đệ tử cùng những nhân tộc khác thánh nhân nhìn thấy Phương Trần biểu hiện đằng sau, cũng nhịn không được reo hò đứng dậy. Trên mặt đất, hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng đối với những khác tử mục kim cương cự viên chiến đấu, cũng là hiện ra triệt để nghiền ép trạng thái. Nhưng là phù tiên đại trận trên kết giới vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, xem bộ dáng là không kiên trì được bao lâu. Hiện tại những này tử mục kim cương cự viên đều đã bị Phương Trần đánh sợ, bọn chúng hiện tại đã không còn dám nghĩ đến muốn tiêu diệt Phương Trần bọn hắn, bọn chúng hiện tại nếu như có thể đánh tan đại trận này, có thể bỏ trốn mất dạng liền đã rất tốt. Tại phù tiên ngoài đại trận, càng ngày càng nhiều tử mục kim cương cự viên xuất hiện, bọn chúng đi vào ngoài đại trận, đều gây quanh phù tiên đại trận kết giới, điên cuồng công kích. Bắt trọng sóng. Phương Trần một tiếng gầm thét, thân thể trên không trung hoàn thành lần thứ 8 quay người, trong nháy mắt xuất hiện tại tử mục kim cương cự viên vương trước mặt, trên thân phát ra cường đại kiếm thế, trực tiếp đem tử mục kim cương cự viên vương trung quanh thân thể không gian đều bao phủ, tại cái này cường đại kiếm thế áp chế xuống, tử mục kim cương cự viên vương cảm giác mình không gian trung quanh đều đã ngưng kết, dưới loại tình huống này, nó căn bản là không có cách tránh né. Ông phù tiên kiếm tại Phương Trần trong tay, chấn động kịch liệt, phía trên trận văn tản mát ra sáng chói kim quang, sau đó chém về phía tử mục kim cương cự viên vương. Tử mục kim cương cự viên vương cắn răng, ba cái đầu đều hé miệng, phát ra gầm lên giận dữ, nó hai tay nắm huyết thần dịu, cùng phù tiên kiếm đối với chém vào cùng một chỗ. Chương 1173 viên vương bại trốn, chương 1173 viên vương bại trốn, bang một cỗ cường đại lực lượng tại phù tiên kiếm bên trên bạo phát đi ra, không trung tách ra một đoàn sáng chói thần quang, tử mục kim cương cự viên vương trong tay huyết thần dịu, trong nháy mắt tuột tay mà bay, phù tiên kiếm phun ra nuốt vào lấy sáng chói kiếm mang, thế đi không giảm, mang theo diệt thiên chi uy bổ về phía tử mục kim cương cự viên vương. Tử mục kim cương cự viên vương sắc mặt đột biến, gầm lên giận dữ, sau đó thân thể bộc phát ra một cỗ màu đỏ quang diễm, khí thế tăng vọt, thân thể hướng phía bên trái di động, phù tiên kiếm chém vào nó bên phải trên đầu lâu. Xích xích tử mục kim cương cự viên vương bên phải một cái đầu cùng ba cây cánh tay bị phù tiên kiếm chém xuống đến, máu tươi tuôn ra. A tử mục kim cương cự viên vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, theo nó thể nội bay ra ngoài huyết dịch, trong nháy mắt hướng phía phù tiên kiếm hội tụ, toàn bộ đều bị phù tiên kiếm thôn phệ. Ong ong ong, phù tiên kiếm phát ra mãnh liệt chấn động, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể, Phương Trần cảm giác lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt. Tử mục kim cương cự viên vương thân thể trên không trung bay rất ra ngoài, hắn cái kia bị Phương Trần chặt đứt đầu lâu, muốn bay trở về cùng bản thể gây dựng lại. Thế nhưng là Phương Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, hữu trọng lãng. Sau một khắc, Phương Trần thân thể xuất hiện tại tử mục kim cương cự viên vương trước mặt, trên thân phát ra khủng bố kiếm thế lần nữa đem tử mục kim cương cự viên vương bao phủ. Tử mục kim cương cự viên vương sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác đến lần này kiếm thế càng thêm cường đại, vừa rồi trong tay hắn còn có huyết thần dịu, nhưng là bây giờ trong tay hắn không có huyết thần dịu, nếu như Phương Trần một kiếm này rơi xuống người nó lời nói, nó coi như không chết cũng phải trọng thương. Ầm ầm. Phù tiên kiếm mang theo kinh khủng kiếm thế chém về phía tử mục kim cương cự viên vương, đang lúc phù tiên kiếm chuẩn bị rơi vào tử mục kim cương cự viên vương trên đầu thời điểm, nó đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một viên thạch châu. Viên này thạch châu tản mát ra tối tăm mở mịt hào quang, giống như là hỗn độn khí lưu mở dạng, lập tức buộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, sau đó ngăn trở phù tiên kiếm. Ba phù tiên kiếm chém vào trên thạch châu, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, Phương Trần cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn từ phù tiên kiếm bên trên truyền đến, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh bay, mà viên kia thạch châu đỡ được phù tiên kiếm bên trong. Quang mang trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, bất quá tử mục kim cương cự viên vương cũng bởi vậy có thể trốn qua một kiếp. Tử mục kim cương cự viên vương lập tức hé miệng, đem thạch châu nuốt xuống. Ầm ầm. Lúc này, phù tiên đại trận kết giới vỡ nát, tử mục kim cương cự viên vương cũng hỉ, nó chuẩn bị đem chính mình mới vừa rồi bị Phương Trần chặt đứt đầu thu hồi đi sau đó chạy trốn. Phương Trần phát hiện tình huống này đằng sau, muốn ngăn cản, thế nhưng là vừa rồi hắn thi triển xong cựu trọng lãng đằng sau, lực lượng trong cơ thể thâm hụt. Ong ong ong, phù tiên kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến Phương Trần trong thân thể, Phương Trần lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt. Thượng thương chi thủ, Phương Trần gầm lên giận dữ, sau đó đưa tay hướng phía tử mục kim cương cự viên vương bị hắn chặt xuống đầu lâu chụp tới. Ầm ầm, một cái to lớn tay xuất hiện, sau đó đem tử mục kim cương cự viên vương cái kia bị chém xuống đầu lâu bắt lấy. Tử mục kim cương cự viên vương phát hiện chính mình cái kia bị chém xuống đầu lâu bị thượng thương chi thủ sau khi nắm được, phi thường phẫn nộ, lập tức tập trung tinh thần, đem cái kia ba cây tay cụt gọi trở về, thế nhưng là quấn quanh ở trên tay cụt kia bản mệnh phi kiếm, nhanh chóng xoay tròn, kéo lấy cái kia ba cây tay cụt hướng phía Phương Trần phương hướng bay đi. Phương Trần ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử mục kim cương cự viên vương, nhìn thấy Phương Trần trong ánh mắt, tử mục kim cương cự viên vương nhịn không được dùng mình một cái, hắn phát hiện Phương Trần ánh mắt thực sự thật là đáng sợ, nó lập tức quay người, đem trước bị Phương Trần đánh bay huyết thần dịu bắt lấy, sau đó cũng không quay đầu lại xông ra phụ tiên đại trận chạy. Tử mục kim cương cự viên vương chạy trốn đằng sau, những cái kia tử mục kim cương cự viên cũng là lập tức chạy tán loạn. Phương Trần đem hắn vừa rồi từ tử mục kim cương cự viên vương trên thân chặt đi xuống đầu lâu cùng cánh tay đều thu vào phụ tiên giới bên trong. A tiểu sư thúc lưu bức, phụ tiên đạo hữu uy vũ. Tại tiểu hạc thể nội, mọi người thấy tử mục kim cương cự viên vương cùng những cái kia tử mục kim cương cự viên chạy tán loạn, đều phấn chấn không thôi. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Phương Trần đánh không lại cái này tử mục kim cương cự viên vương, không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Phương Trần hướng phía tử mục kim cương cự viên vương chạy trốn phương hướng nhìn lại, lông mày hơi nhíu lấy, nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, nếu như phủ tiên đại trận có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa vậy cũng tốt. Giờ phút này, hỗn độn vệ tâm trùng thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên, chủ nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Phương Trần khẽ lắc đầu, ở trong lòng đáp lại nói, đuổi. Có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Sau khi nói xong, Phương Trần nắm phù tiên kiếm, lập tức hướng phía những cái kia tử mục kim cương cự viên đuổi theo. Những cái kia tử mục kim cương cự viên nhìn thấy Phương Trần đuổi theo đằng sau, lập tức chạy tứ tán. Phương Trần hai tay nắm phù tiên kiếm, đứng bất động ở trên hư không, nhìn trước mắt tử mục kim cương cự viên, trong đôi mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, trước đó hắn là khinh thường tại đối với mấy cái này Tử Mục Kim Cương cự viên độc thủ, nhưng là Tử Mục Kim Cương cự viên Vương cách làm, triệt để chọc giận hắn. Phương Trần đem thể nội thánh lực quán thâu đến phù tiên kiếm bên trong, cái kia hỗn độn cự nhân cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn, hai tay đem cự phủ giơ lên cao cao. Đồ thiên địa. Phương Trần thanh âm băng lãnh kia vang vọng trên không trung. Sau một khắc, Phương Trần trong tay phù tiên kiếm bỗng nhiên vung lên, vô số kiếm quang từ phù tiên kiếm bên trong bắn ra, những kiếm quang kia phô thiên cái địa, hướng phía những cái kia phi nước đại Tử Mục Kim Cương cự viên mà tới. Hiu hiu hiu, mỗi một đạo kiếm quang tốc độ đều rất nhanh, trực tiếp từ những cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên cái hốt bên trong bắn vào đi, sau đó theo bọn chúng mi tâm bắn ra. Những này Tử Mục Kim Cương cự viên bị kiếm quang xuyên thủng đầu góc đằng sau, bọn chúng cũng không có lập tức chết đi, mà là linh hồn bị thương nặng, từng cái ngã trên mặt đất vô cùng thống khổ, trong miệng phát ra ngao ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Phương Trần một kiếm này chém xuống, trong vòng phương viên trăm dặm Tử Mục Kim Cương cự viên cũng khó khăn trốn một kiếp. Cái này thật là khủng khiếp kiếm chiêu. Mọi người thấy một màn này đằng sau, trong lòng đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần lại còn có sát thương phạm vi to lớn như vậy kiếm chiêu. Tại dạng này kiếm chiêu trước mặt, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, đều khó mà tới địch nổi, cho dù là hỗn độn vệ tâm trùng cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Ngay tại mọi người bị Phương Trần kiếm chiêu này khiếp sợ thời điểm, Phương Trần thanh âm băng lãnh kia lần nữa quanh quẩn đứng lên, diệt chúng sinh. Phương Trần tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm, sau đó lại lần huy động trong tay phụ thiên kiếm. Hiu hiu hiu, vô số kiếm khí xuất hiện, hình thành đầy trời mưa kiếm, mỗi một đạo kiếm quang tựa hồ cũng có ý thức của mình, gào thét lên bắn về phía những cái kia phi nước đại Tử Mục Kim Cương cự viên. Xích xích xích xích, những cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên thân thể bị từng đạo kiếm quang xuyên thấu, sau đó thân thể rơi vào trên mặt đất, ngàn kho trăm lỗ. Đại lượng điểm sáng màu đỏ từ những này Tử Mục Kim Cương cự viên trên thân thể bay ra, những này Tử Mục Kim Cương cự viên thân thể, vậy mà tại nhanh chóng phân giải. Chương 1174 tiến về Tử Mục Kim Cương cự viên tổ địa, chương 1174 tiến về Tử Mục Kim Cương cự viên tổ địa. A, giống giống những cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, thế nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản thân thể của mình bị phân giải, thân thể của bọn chúng bị phân giải đằng sau, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ hướng phía Phương Trần hội tụ mà đi, sau đó bị phù tiên kiếm hấp thu. Khi phù tiên kiếm hấp thu những này điểm sáng màu đỏ đằng sau, từng luồng lực lượng khổng lồ điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần cảm giác được lực lượng của mình tăng lên điên cuồng. Hai chiêu đằng sau, chỉ ít có 3,000 con thành niên Tử Mục Kim Cương cự viên bị trọng thương ngã xuống đất, bọn chúng hiện tại mặc dù còn chưa có chết, nhưng lại đã mất đi chạy trốn năng lực, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị phân giải, bất lực. Đáng giận. Chạy trốn tới xa xa Tử Mục Kim Cương cự viên vương, nhìn thấy Phương Trần giết nó nhiều như vậy tộc nhân, trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng là nó cũng không dám quay đầu, nó đã bị Phương Trần đánh sợ. Lúc đầu nó cho là mình uống tổ địa thánh thủy, đồng thời đạt được tổ khí huyết thần dịu đằng sau, liền có thể nghiền ép Phương Trần, báo thù rửa hận, không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà cường đại như thế, nếu như trận pháp kia lại trễ một chút hỏng mất, đoán chừng ngay cả chính nó đều khó mà đào thoát. Nhân tộc này thực lực thực sự quá kinh khủng, Tử Mục Kim Cương cự viên vương trong lòng đối với Phương Trần đã sợ hãi, nó không còn dám cùng Phương Trần tiếp xúc, nó không biết nhân tộc này còn có cái gì thủ đoạn lợi hại. Phương Trần cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo những cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên giết. Phương Trần muốn là có được siêu việt vô địch thánh nhân thực lực, cho dù là vô địch thánh nhân hắn đều có thể chém giết, chớ nói chi là những này chỉ có đỉnh phong thánh nhân thực lực trưởng thành Tử Mục Kim Cương cự viên. Phương Trần tốc độ rất nhanh, những này Tử Mục Kim Cương cự viên căn bản không chạy nổi hắn, nơi hắn đi qua, tựa như là một máy điên cuồng gối say thịt, cái kia đại sát chiêu một vòng tiếp lấy một vòng bung ra đến, những cái kia bị kiếm khí đánh trúng Tử Mục Kim Cương cự viên đều nhao nhao ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, sau đó thân thể không ngừng bị phân giải. Giờ phút này, Vân Tùng Sơn mạch bên trong đã trở thành một cái lò sát sinh. Tại tiểu hạc thể nội những cái kia thánh nhân, nhìn thấy triệt để hóa thân thành sắt thần Phương Trần, cũng là bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà kinh khủng như thế, bình thường, Phương Trần tại đối mặt bọn hắn thời điểm, đều là mặt mỉm cười, nhìn bình dị gần gũi, nhưng là bây giờ Phương Trần, lại là sát ý trùng thiên, cái kia kinh khủng thủ đoạn, để bọn hắn đều không rét mà run. Nhìn thấy Phương Trần cái này kinh khủng bộ dáng đằng sau, những này nhân tộc thánh nhân, đều ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể cùng Phương Trần là địch, gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ. Mà cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên vương nhìn thấy Phương Trần giống như lâm vào điên cuồng một dạng, không ngừng đổ sát tộc nhân của nó, lòng của nó đang dỉ máu, nó giờ phút này muốn mang theo tộc nhân trốn về tổ địa, nhưng là nó lại không dám, bởi vì nó sợ sệt Phương Trần sẽ cùng theo nó giết tiến trong tổ địa, cứ việc bọn chúng tổ địa phòng ngự rất mạnh, nhưng là nó không dám đánh cược. Đi, đều đi cho ta. Tử Mục Kim Cương cự viên vương đối với những khác tộc nhân giống to, hiện tại tình huống này, bọn chúng có thể chạy bao nhiêu tính bao nhiêu. Sau một tháng Phương Trần lúc này mới dừng lại, hắn cảm giác đến tức giận trong lòng rốt cục yên tĩnh, mà tại Vân Tùng Sơn mạch bên trong những cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn giết hết, cái kia Tử Mục Kim Cương cự viên vương mang theo còn sót lại Tử Mục Kim Cương cự viên rời đi Vân Tùng Sơn mạch, nhưng là Phương Trần vẫn như cũ cảm giác được Tử Mục Kim Cương cự viên vương cái kia cường đại linh thức thỉnh thoảng hướng phía quét về phía Vân Tùng Sơn mạch. Hắn hướng phía Tử Mục Kim Cương cự viên vương linh thức vị trí nhìn lại, mở miệng nói ra, đây chính là ngươi phản bội kết quả của ta, nếu như lần sau còn có cơ hội gặp lại, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Tử Mục Kim Cương cự viên vương tại Vân Tùng Sơn mạch ngoại vi trong không gian hỗn loạn, nó nghe được Phương Trần lời nói đằng sau phi thường phẫn nộ, nhưng là nó vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, không có triệt để mất lý trí. Nó cố nén, giờ phút này liền xem như một câu ngoan thoại cũng không dám lại trả lời Phương Trần. Phương Trần về tới phủ tiên đại trận vị trí, giờ phút này tâm tình của hắn hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác thoải mái. Hắn cũng không muốn lại vùng dãy núi này ở lại, hắn vung tay lên, dưới nền đất phủ tiên đại trận cọp lập tức phá đất mà lên, hắn đem phủ tiên đại trận thu hồi thể nội. Đang lúc Phương Trần chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Hạc lập tức hé miệng, đem Bát Ca phóng ra. Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, trước đó Vân Tùng Sơn mạch phương hướng tây bắc truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, ngươi để cho ta đi thăm dò nhìn tình huống, lúc đó ta liền phát hiện một đoàn tử mục kim cương cự viên tụ tập tại một cái sơn động trước mặt, không biết bọn chúng đang làm cái gì, sau đó cái này tử mục kim cương cự viên vương thực lực liền điên cuồng tăng vọt, ta cảm giác được cái kia một vùng núi, hoặc là bên trong hang núi kia hẳn là có bí mật gì." Phương Trần nghe Bát Ca, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nói ra: "Ngươi không nói sớm." Bát Ca có chút xấu hổ nói: "Trước đó ta coi là cái này tử mục kim cương cự viên vương bị ngươi nô dịch, bọn chúng cũng không dám náo ra yêu thiêu thân gì đến, không nghĩ tới cái này tử mục kim cương cự viên chẳng những thực lực tăng bọn, hơn nữa còn thoát khỏi linh hồn lạc ấn của ngươi, cuối cùng mang theo tộc nhân tạo phản." Phương Trần ngẩng đầu hướng phía Vân Tùng Sơn mạch phương hướng tây bắc nhìn lại, sau đó nói: "Đi, đi xem một chút." Phương Trần biết, cái này tử mục kim cương cự viên vương không có khả năng vô duyên vô cớ liền mạnh lên, dưới tình huống bình thường, vô địch thánh nhân là một cảnh giới, muốn đột phá cảnh giới này rất khó, mặc kệ là thánh thú hay là những dị tộc khác tu sĩ, đều là như vậy. Cái này tử mục kim cương cự viên vương có thể đột phá vô địch thánh nhân gông cùm xiềng xích, khẳng định có bí mật gì. Phương Trần lập tức mang theo Bát Ca hướng phía tử mục kim cương cự viên tổ địa vị trí bay đi. Không tốt, bọn hắn hướng phía tổ địa bay đi. Cái kia tử mục kim cương cự viên vương nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến. "Đại vương, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Tại tử mục kim cương cự viên vương bên người, cái kia độc nhãn tử mục kim cương cự viên mở miệng hỏi. Cái này độc nhãn tử mục kim cương cự viên chính là bọn chúng tộc đàn này bên trong nhân vật số 2, thực lực của nó cũng rất cường đại, tại trong hỗn chiến không ngừng trốn khỏi hỗn độn ma tinh đằng cùng hỗn độn vệ tâm trùng truy sát, còn trốn khỏi Phương Trần truy sát. Tử mục kim cương cự viên vương trầm mặt, mở miệng nói ra: "Chúng ta bây giờ chỉ có thể nhịn một chút, coi như nhân tộc này tiến vào tổ địa, chúng ta cũng đừng lại đi đụng phải hắn, nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ân." Độc nhãn kia tử mục kim cương cự viên bỗng nhiên gật đầu, mà khác đứng tại tử mục kim cương cự viên vương sau lưng tộc nhân, cũng không có người dám phản đối, dù sao Phương Trần thực lực, bọn chúng đều là tận mắt chứng kiến qua. Khi Phương Trần cùng Bát Ca đi vào tử mục kim cương cự viên tổ địa trước mặt, ngoài tổ địa đã không có bất kỳ tử mục kim cương cự viên, bởi vì địa phương này, trước đó Phương Trần cũng càn quét qua, thủ hộ tại tổ địa lối vào tử mục kim cương cự viên, toàn bộ đều bị Phương Trần giết chết. Chương 1175 đối với tử mục kim cương cự viên siêu hồn. Chương 1175 đối với tử mục kim cương cự viên siêu hồn. Tại diện sát những này tử mục kim cương cự viên quá trình bên trong, Phương Trần thánh lực tăng lên rất nhiều, Phương Trần tựa hồ trong lúc mơ hồ, cảm giác được tu vi của mình sắp đạt tới bình cảnh. Bát Ca nhìn trước mắt sơn động to lớn, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Chính là chỗ này." Giờ phút này, Tiểu Hạc cũng mang theo những người khác đi tới Phương Trần bên người. Phương Trần nhìn xem hang núi kia, hắn lập tức dùng linh thức hướng phía trong sơn động quét một chút, phát hiện chính mình linh thức tiến vào sơn động mấy trăm trượng đằng sau, bị tảng đá ngăn trở. Hắn khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra: "Sơn động này bị tảng đá ngăn trở." Bát Ca lập tức đối với Phương Trần nói ra: "Ta vào xem." Sau khi nói xong, Bát Ca lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong sơn động, một hồi đằng sau, Bát Ca thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên: "Phương Trần, bên trong hang núi này khẳng định còn có tử mục kim cương cự viên, những tảng đá này hẳn là những cái kia tử mục kim cương cự viên chuyển đến ngăn chặn." Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói nhiều: "Chỉ u, ngươi vào xem một chút, nhìn xem có thể hay không đào xuyên những tảng đá kia." "Tốt." Hỗn đản vệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức bay vào trong sơn động. Tiến vào trong sơn động đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng nhìn một chút ngăn chặn cửa vào tảng đá, nó trực tiếp hồi phục bản thể, dùng miệng ở phía trên cắn một cái. Răng rắc. Cái kia tảng đá cứng rắn, trong nháy mắt liền bị hỗn độn vệ tâm trùng cắn xuống đến một khối lớn, cảm giác này tựa như là đang cắn củ cải một dạng. Hỗn độn vệ tâm trùng đem trong miệng tảng đá nhai nát, nuốt vào một mình bên trong, sau đó cho Phương Trần truyền âm: "Chủ nhân, tảng đá kia rất giòn, với ta mà nói, không có gì độ khó." Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói: "Đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi đào vào đi xem một chút bên trong đến cùng có cái gì." "Tuân mệnh." Hỗn độn vệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó bắt đầu gặm ăn những tảng đá này. Sau nửa canh giờ, hỗn độn vệ tâm trùng rốt cục đem ngăn ở cửa động những tảng đá kia toàn bộ đều gặm xuyên qua, ngay tại hỗn độn vệ tâm trùng tiến vào thông đạo đằng sau, lập tức đụng phải trong huyệt động những cái kia tử mục kim cương cự viên điên cuồng công kích. "Chủ nhân, trong này còn có rất nhiều tử mục kim cương cự viên, ta bây giờ bị bọn chúng công kích." Hỗn độn vệ tâm trùng thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra: "Tiểu Hạc, mang ta đi vào." "Tốt." Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó lập tức đem Phương Trần nuốt vào trong bụng, sau đó dọc theo hỗn độn vệ tâm trùng móc ra hang động chui vào. Khi Tiểu Hạc tiến vào hang động đằng sau, lập tức cảm giác được từng luồng năng lượng ba động cường đại ở trong huyệt động quanh quẩn đi lên, nó thấy được hỗn độn vệ tâm trùng đang bị những cái kia tử mục kim cương cự viên vây đánh. Tiểu Hạc lập tức đem Phương Trần thả ra. Khi Phương Trần xuất hiện đằng sau, hắn nắm phù tiên kiếm, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới những cái kia tử mục kim cương cự viên. Xoát xoát xoát một mảnh kiếm quang lấp lóe đằng sau, những cái kia tử mục kim cương cự viên toàn bộ đều bị Phương Trần chém ngang lưng. Ngao ngao ngao, những cái kia tử mục kim cương cự viên trên mặt đất phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Phương Trần lập tức thôi động phù tiên giới, đem những này bị hắn chặt đứt tử mục kim cương cự viên thu vào phù tiên giới bên trong. Phương Trần dọc theo thông đạo, một mực giết tới tử mục kim cương cự viên tổ địa chỗ sâu nhất, trong này tử mục kim cương cự viên thủ vệ, nhìn thấy Phương Trần đằng sau, biết rõ chính mình không phải Phương Trần đối thủ, cũng không sợ hai chút nào nhào về phía Phương Trần. Đương nhiên, Phương Trần cũng sẽ không đối bọn chúng khách khí, huy kiếm liền đem bọn chúng chém mất. Tiểu Hạc cùng Mạc Ca, còn có hỗn độn phệ tâm trùng cũng đi theo Phương Trần đi tới trong động phủ này. Thật lớn. Tại Tiểu Hạc thể nội đám người, nhìn thấy không gian lòng đất này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Mà Phương Trần khi tiến vào đến động phủ này đằng sau, lập tức cảm giác được trong động phủ này thần bí điểm sáng rất nồng nặc. Hắn nhịn không được cảm thán đứng lên, trong động phủ này thần bí điểm sáng, thế nhưng là so trước đó ta tại cái kia thần sơn chi đỉnh thời điểm thần bí điểm sáng còn muốn nồng đậm. Phương Trần không nghĩ tới tại dưới lòng đất này mặt, lại còn nắm giữ một cái khổng lồ như vậy không gian. Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, ngươi có thể đối với mấy cái này tử mục kim cương cự viên thi triển siêu hồn bí pháp sao? Bát Ca lập tức trả lời nói hẳn không có vấn đề gì đi. Sau khi nói xong, Bát Ca lập tức phun ra một viên túy tiên đan, cái kia túy tiên đan đánh vào một cái tử mục kim cương cự viên trên thân, nó trong nháy mắt đã hôn mê. Sau đó Bát Ca bay đến cái này hôn mê tử mục kim cương cự viên bên người, rơi vào trên đầu của nó, dùng miệng tại cái này tử mục kim cương cự viên mi tâm mổ. Bát Ca con mắt biến thành màu vàng, tại thân thể nó không gian chung quanh có chút bặm mẹo, xuất hiện đại lượng hình ảnh, những hình ảnh kia không ngừng bặm mẹo, nhảy vọt, cho dù là Phương Trần cũng thấy không rõ lắm những hình ảnh kia đến cùng là cái gì. Một hồi đằng sau, Bát Ca con mắt khôi phục bình thường, tại thân thể nó không gian chung quanh cũng không còn bặm mẹo, những cái kia phủ văn thần bí cùng hình ảnh cũng đều biến mất. Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca hỏi, có cái gì thu hoạch? Bát Ca bỗng nhiên gật đầu, nói ra, có, hang động này là những này tử mục kim cương cự viên tổ địa, mà cái kia tử mục kim cương cự viên vương chính là tại tổ địa này bên trong uống tổ địa thánh thủy sau đó mới phát sinh thủy biến, những này trong động phủ tử mục kim cương cự viên chính là tộc đàn này tổ địa thủ hộ giả, cái kia tử mục kim cương cự viên vương trong tay lơi búa chính là bọn chúng tộc đàn này truyền thừa tổ khí uy lực to lớn, còn có cái kia tử mục kim cương cự viên vương phun ra ngăn cản ngươi viên kia thạch châu cũng là bọn chúng truyền thừa trí bảo một trong. Bát Ca đưa nó thi triển siêu hồn bí thuật từ cái này tử mục kim cương cự viên trong trí nhớ lục soát tin tức đều nói cho Phương Trần. Thánh thủy. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới những này tử mục kim cương cự viên trong tổ địa lại còn có lợi hại như vậy đồ vật. Cái kia tử mục kim cương cự viên vương uống thánh thủy đằng sau, thực lực tăng vọt, không biết hắn uống xong những này thánh thủy đằng sau, thực lực sẽ không tăng lên. Bát Ca đối với Phương Trần nói ra, đúng vậy, cái này thánh trì ngay tại hang động này chỗ sâu nhất, ta dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, Bát Ca lập tức hướng phía huyệt động này chỗ sâu nhất bay đi, Phương Trần bọn hắn cũng đều lập tức đi theo Bát Ca bay đi. Rất nhanh, Phương Trần bọn hắn liền đi tới hang động này chỗ sâu nhất, ở chỗ này hắn thấy được rất nhiều to lớn tử mục kim cương cự viên pho tượng, tại trong huyệt động này tâm vị trí, hắn thấy được rất nhiều phá toái tảng đá, tại một đống này phá toái tảng đá hậu phương, là một mảnh thấp trũng địa phương, ở nơi đó, có một cái tản ra hào quang màu đỏ ao, ao kia bên trong có rất nhiều chất lỏng màu đỏ, trong ao không ngừng toát ra đại lượng bong bóng. Bát Ca lập tức bay đến màu đỏ ao bên cạnh, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, cái này chính là tử mục kim cương cự viên trong miệng thánh chỉ, cái kia tử mục kim cương cự viên vương chính là uống những này màu đỏ nước sau, mới phát sinh thủy biến, thực lực tăng vọt, thánh thủy này uy lực to lớn. Toàn bộ tử mục kim cương cự viên tộc đàn, chỉ có tử mục kim cương cự viên vương mới có thể chịu được nước ao này lực lượng bá đạo, cái này thánh chỉ đã khô cạn hơn 1 triệu năm, chỉ là trước mấy ngày mới lại lần nữa thẩm thấu ra nước suối tới. Chương 1176 Hoa đạo hữu hảo mập a, chương 1176 Hoa đạo hữu hảo mập a. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn nắm phủ tiên kiếm, đi đến thánh chỉ bên cạnh, hắn trực tiếp đem phủ tiên kiếm ngã vào thánh chỉ bên trong. Khi phủ tiên kiếm tiếp xúc đến cái này thánh chỉ nước ao đằng sau, phủ tiên kiếm lập tức chấn động, trên thân kiếm trận văn cũng là trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt hào quang màu đỏ. Ngay sau đó một cỗ cường đại linh lực điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể, Phương Trần thân thể lập tức bành trướng, hắn cảm giác đến thân thể của mình sắp nổ tung. Sau một khắc, Phương Trần lập tức thi triển lưu ly kim thân, thân thể trong nháy mắt biến lớn. Khi Phương Trần thân thể biến lớn đằng sau, hắn hấp thu năng lượng tốc độ cũng cấp tốc tăng lên. Từ phù tiên kiếm bên trong tràn vào Phương Trần lực lượng trong cơ thể, đại bộ phận đều bị Phương Trần trúc cơ đạo đài hấp thu, mà Phương Trần cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tăng lên điên cuồng. Lực lượng thật là cường đại. Phương Trần nhịn không được cảm thán đứng lên. Nhìn thấy Phương Trần bộ dạng này, Bát Ca lập tức mở miệng đối với Phương Trần hỏi, thế nào? Phương Trần sắp mở đối với Bát Ca nói ra, nước ao này ẩn chứa thánh lực cực kỳ bá đạo, ta cũng không biết ta có thể hay không trực tiếp tiếp nhận thánh thủy này lực lượng bá đạo. Sau khi nói xong, Phương Trần đem phủ tiên kiếm thu hồi lại. Khi Phương Trần đem phủ tiên kiếm cầm lên sát na, phủ tiên kiếm bên trên hay là có rất nhiều giọt nước, thế nhưng là sau một khắc, phủ tiên kiếm bên trên giọt nước trực tiếp biến mất, hoàn toàn bị phủ tiên kiếm hấp thu. Tại tiểu hạc thể nội đám người nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần trong tay thanh kiếm này vậy mà như thế lợi hại. Phương Trần thử nghiệm đưa tay để vào thánh trì bên trong, khi hắn tay tiếp xúc đến thánh thủy thời điểm, hắn lập tức cảm giác được từng tia nóng rực năng lượng tiến vào hai tay của hắn, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn nhanh chóng du tẩu, cái này nóng rực năng lượng phi thường bá đạo, suýt nữa muốn đem Phương Trần kinh mạch chống ra, nhưng là Phương Trần thân thể đã cường hành phi thường, so từ mục kim cương cự viên vương hấp thu thánh thủy thuế biến đằng sau thân thể còn mạnh hơn rất, cho nên thánh thủy này bên trong bá đạo năng lượng, đối với Phương Trần tổn thương cũng không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là thánh thủy tự hành thẩm thấu đến Phương Trần lực lượng trong cơ thể. Phương Trần còn không có chủ động hấp thu thánh thủy bên trong năng lượng. Phương Trần hít vào một hơi thật dài, sau đó vận chuyển phù tiên quyết. xích xích từng luồng càng cường đại hơn nóng rực năng lượng, từ hai tay tràn vào Phương Trần trong thân thể, Phương Trần thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến kinh mạch có bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau đớn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Phương Trần vẫn là có thể chịu đựng. Bất quá, Phương Trần biết, thánh thủy này bên trong ẩn chứa linh lực sát thực rất bá đạo, cho dù là những cái kia vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể chịu được. Phương Trần đem hai tay từ thánh chỉ bên trong thu hồi lại, sau đó ngẩng đầu lên, đem một giọt thánh thủy nhỏ vào trong miệng của hắn mặt, trực tiếp nuốt xuống. Xoẹt, khi Phương Trần nuốt vào một giọt này thánh thủy đằng sau, lập tức cảm giác được yết hầu giống như là bốc hỏa mở dạng, mãnh liệt phòng cảm giác trong nháy mắt từ yết hầu cùng hắn thực quản bên trên truyền đến, thân thể của hắn nhịn không được co quắp, biểu lộ cũng biến thành có chút dữ tợn. Bất quá, rất nhanh Phương Trần liền thích ứng đến đây, thánh thủy này lực lượng mặc dù bá đạo, nhưng là Phương Trần thân thể đã cực kỳ cường hãn, lại thêm hắn cái kia kinh khủng ý chí lực, chống được thánh thủy này bá đạo lực lượng, không nói chơi. Một giọt này thánh thủy tiến vào Phương Trần dạ dày đằng sau, cái kia lực lượng bá đạo lập tức dọc theo kinh mạch tuôn hướng Phương Trần toàn thân, Phương Trần vận chuyển phù tiên quyết, rất nhanh liền đem một giọt này thánh thủy ẩn chứa lực lượng hấp thu hầu như không còn. Hấp thu một giọt này thánh thủy năng lượng đằng sau, Phương Trần cảm giác được huyết khí của hắn, nhục thân, còn có linh hồn tựa hồ cũng đạt được tăng cường, mặc dù biên độ không lớn, nhưng là Phương Trần lại có thể cảm nhận được một giọt này thánh thủy có hiệu quả như vậy. Phương Trần từ từ mở mắt, mở miệng đối với Bát Ca nói ra, thánh thủy này bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường bá đạo, đối với linh hồn, huyết khí, còn có nhục thân đều có rất mạnh cường hóa tác dụng, nhưng là lực lượng quá bá đạo, cho dù là vô địch thánh nhân đều khó mà tiếp nhận, phổ thông thánh nhân nếu là trực tiếp phục dụng thánh thủy này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lợi hại như vậy. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cũng là có chút điểm kinh ngạc. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái đồ chơi này lực lượng mặc dù bá đạo, phổ thông thánh nhân không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng khẳng định là bảo bối tới, chúng ta đem những này thánh thủy lấy đi, mang về lại chậm chậm nghiên cứu, nhìn xem những người khác có thể hay không hấp thu lực lượng của nó. Bát Ca nhìn xem thánh chỉ, thầm nói, không biết thánh thủy này bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể hay không phá giải trong cơ thể ta phong ấn. Phương Trần nghe được Bát Ca nói thầm âm thanh đằng sau, mở miệng nói ra, ngươi bay thẳng đi vào cua một chút, hoặc là trực tiếp uống một ngụm xuống dưới chẳng phải sẽ biết sao. Mặc dù thánh thủy này ẩn chứa lực lượng phi thường bá đạo, nhưng là Phương Trần biết, Bát Ca gia hỏa này phi thường biến thái, sẽ không có sự tình. Tốt. Bát Ca khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, sau đó rơi xuống thánh trì bên cạnh, trực tiếp uống một ngụm thánh thủy. Khi Bát Ca đem thánh thủy nuốt vào đi đằng sau, thánh thủy bên trong bá đạo lực lượng lập tức bạo phát đi ra, Bát Ca cảm giác được trong thân thể của mình có hỏa diễm đang thiêu đốt, cái kia lực lượng bá đạo không ngừng tại trong thân thể của nó mạnh mẽ đâm tới, nó cảm giác được phi thường thống khổ, lập tức ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng. A, Bát Ca giờ phút này giống như là chúng ta mở dạng, không ngừng chu lên, cùng lúc đó, Bát Ca trên người lông vũ cũng thay đổi đỏ lên, sau đó xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ, trên người nó lông vũ bốc cháy lên. Rất nhanh, Bát Ca trên người lông vũ liền bị thiêu đến không còn chút nào. Bát Ca thể nội những phong ấn kia, tại cái này bá đạo năng lượng trùng kích vào, cũng đang không ngừng bị phá giải. Khi phong ấn sau khi được giải khai, từng luồng lực lượng cường đại từ Bát Ca thể nội hiện lên. Tốt mà a, không nghĩ tới Hoa đạo hữu dáng người, vậy mà như thế mượt mà. Tại tiểu hạc thể nội, mọi người thấy không có lông đằng sau Bát Ca, cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Ha ha ha, gia hỏa này lại biến trọng. Nhìn thấy Bát Ca bộ dạng này, Trần Tiểu Phi nhịn không được cười như điên. Bát Ca trên mặt đất đang rãy rủa trong chốc lát đằng sau, liền không có động tĩnh, thân thể của nó đỏ bừng, toát ra đại lượng xương trắng, giống như là mới vừa từ lò nướng bên trong lấy ra một dạng, nóng hôi hổi. Ta đi, Hoa đạo hữu sẽ không phải bị thiêu chín đi. Không ít người thấy cảnh này, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Phương Trần đi đến Bát Ca thân thể bên cạnh, một cước đối với Bát Ca cái mông đạp một cước, Bát Ca lập tức bị đạp tiến thánh trì bên trong, thân thể lập tức chìm xuống dưới. Lúc đầu hôn mê Bát Ca, lập tức bừng tỉnh, sau đó tại thánh trì bên trong nhào lên. A, Phương Trần, ngươi cái thằng trời đánh, cứu mạng. Ung ung cục Bát Ca thân thể trực tiếp chìm xuống dưới. Thấy cảnh này đằng sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Phương Trần vậy mà lại đem Bát Ca đá tiến thánh trì bên trong. Tất cả mọi người lo lắng Bát Ca sẽ chết, mà Phương Trần đem Bát Ca đá tiến thánh trì đằng sau, chính hắn cũng thu nhỏ thân thể, sau đó tiến vào đến thánh trì bên trong, xương thể chìm vào thánh trì bên trong, tay cầm phù tiên kiếm, bắt đầu tu luyện. Chương 1177 vô địch thánh nhân, Hoa đạo hữu. Chương 1177 vô địch thánh nhân, Hoa đạo hữu. Nếu cái này thánh trì nước ao có thể cho Phương Trần tăng thực lực lên, Phương Trần chắc chắn sẽ không lãng phí. Khi hắn nắm phù tiên kiếm, chìm vào thánh trì đằng sau, hắn chẳng những có thể lấy chính mình hấp thu thánh thủy bên trong lực lượng, cũng có thể hấp thu phù tiên kiếm phản hồi cho hắn năng lượng. Dưới loại tình huống này, Phương Trần tu vi tăng lên càng nhanh. Giờ phút này, tất cả mọi người tại tiểu hạc trong thân thể yên lặng nhìn xem thánh trì, cũng không có người dám yêu cầu tiểu hạc đem bọn hắn thả ra, dù sao bên ngoài rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ba ngày sau đó, Phương Trần từ thánh trì bên trong bật ra, mặt ngoài thân thể của hắn có cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Phương Trần sở dĩ đi ra là bởi vì tại trong ba ngày này, hắn từ thánh thủy bên trong hấp thu lực lượng quá nhiều, hiện tại những này thánh thủy đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Từ thánh trì sau khi đi ra, Phương Trần lập tức ngồi xếp bằng tại thánh trì bên cạnh, tiếp tục tu luyện. Sau một tháng, ầm ầm, Phương Trần cảm giác được sơn động đống nhiên lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Phương Trần mở choáng mắt, hướng phía chung quanh nhìn một chút, hắn phát hiện thánh trì nước ao, lập tức chấn động đứng lên. Rầm rầm, một đạo thân thể khổng lồ từ thánh trì bên trong bò ra, nó toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa màu đỏ bên trong, nó chính là Bát Ca. Thời khắc này Bát Ca tựa hồ tiến vào biến thân trạng thái, nguyên lai trần trùng trục thân thể, hiện tại vừa dài đầy nồng đậm lông vũ, trên người có cháy hừng hực liệt hỏa, một cỗ cường đại khí tức tại trên người của nó bạo phát đi ra, hơi thở thật là mạnh. Khí tức này tuyệt đối đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Tại tiểu hạc thể nội, đám người cảm giác được Bát Ca trên thân phát ra khí tức cường đại đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bát Ca run rẩy thân thể một cái, sau đó trên người nó cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ lập tức biến mất, thân thể của nó cũng khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ, đen kịt, lông vũ kia nhìn qua càng thêm có con trạch. Thư sướng. Bát Ca nhịn không được rên rỉ một tiếng. Khi Bát Ca sau khi đi ra, Phương Trần phát hiện sơn động này chấn động càng thêm lợi hại. Giang giác. Dầm dầm. Tại thánh trì bên trong nước ao, lập tức phun ra ngoài. Phương Trần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mở miệng đối với Bát Ca hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bát Ca có chút một bước, nó nhìn xem Phương Trần, hỏi, ta cũng không biết ta, vừa rồi ta tại thánh trì dưới đáy, cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động từ lòng đất truyền đến, sau đó ta liền lập tức lao ra ngoài, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi vậy mà hỏi ta. Ầm ầm. Sơn động chấn động càng thêm lợi hại, Phương Trần cau mày, đối với Bát Ca hỏi, ta còn tưởng rằng động tĩnh này là ngươi làm ra đâu. Cái rắm, ta ở phía dưới sự tình gì đều không có làm. Bát Ca lập tức mang lên. Ầm ầm. Giờ phút này, sơn động chấn động càng thêm lợi hại, đại lượng vết rách xuất hiện, rất nhiều tảng đá từ bên trên rơi xuống. Phương Trần trầm mặt, lập tức xuất ra một cái hồ lô, đem thánh chỉ bên trong thánh thủy đều thu vào. U ngô cục giờ phút này, từ thánh chỉ bên trong không ngừng dâng trào ra đại lượng thánh thủy, Phương Trần dùng hồ lô giả bộ trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới đưa tất cả thánh thủy toàn bộ đều lấy đi. Lúc này, hang động bắt đầu đổ sụp. Phương Trần lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, chúng ta đi." Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đem Phương Trần cùng Bát Ca thu vào thể nội, sau đó mang theo Phương Trần hướng phía ngoài hang động phóng đi. Thế nhưng là khi Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn từ lòng đất lao ra đằng sau, Tiểu Hạc lập tức bị một đạo thiên lôi bổ trúng, ngay sau đó, Tiểu Hạc thân thể bị một cỗ cường đại thôn phệ chi lực lôi kéo. Phương Trần bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội, thấy được tình huống bên ngoài, bọn hắn phát hiện mây tùng dãy núi giờ phút này đã trở nên chi lực phá toái, trên mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách, trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Ầm ầm. Tại vùng không gian này chỗ sâu, có mãnh liệt năng lượng ba động truyền đến. Đại địa kịch liệt lay động, những sơn phong kia trực tiếp sụp đổ, trên không trung những cái kia huyền không đạo tự trực tiếp nổ tung. Hống hống hống yêu những cái kia thực lực cường đại thánh thú, kinh hoàng bốn trốn, ngay sau đó vùng này không gian cũng đều xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, trong chớp mắt liền bị không gian phong bạo thôn phệ, những cái kia thánh lực cường đại thánh thú trực tiếp bị khủng bố không gian phong bạo thôn phệ, thân thể trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vùng dãy núi này thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nhìn thấy tình huống bên ngoài đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh. Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn, ở không gian phong bạo bên trong ghé qua, giống như sóng biển ngập trời bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn xé rách. Cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ thánh thổ linh khí đều trở nên nóng nảy đứng lên, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, trên bầu trời cũng là không ngừng hạ xuống các loại lôi bạo. Tại nhân tộc leo lên thánh thổ địa phương, Bắc Minh Tông Bích Hải Thần Chu vừa mới tháo xuống một nhóm người, đây là Bích Hải Thần Chu dỡ xuống nhóm người thứ hai, Phương Trần bọn hắn thì là nhóm đầu tiên. Mặc dù từ Man Hoang Đại Lục đến thánh thổ cần 7-80 năm, nhưng là từ thánh thổ trở về chỉ cần thời gian 3 năm, bởi vì hải lưu là từ thánh thổ phương hướng tuôn hướng Man Hoang Đại Lục phương hướng, từ Man Hoang Đại Lục phương hướng đến thánh thổ là ngược dòng tiến lên, từ thánh thổ trở về Man Hoang Đại Lục xuôi gió xuôi nước, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Cái này thánh thổ áp lực không gian giống như so trước kia mạnh hơn. Đúng vậy à, không gian này áp bách chi lực so ta lần trước đến thánh thổ thời điểm cường đại rất nhiều. Tại nhóm thứ hai mới vừa đi xuống Bích Hải Thần Chu thánh nhân bên trong, không ít thánh nhân tại cảm giác được bây giờ cái này thánh thổ không gian hoàn cảnh đằng sau, nhịn không được mở miệng nói ra. Tại thánh thổ điểm đổ bộ có rất nhiều cường giả nhân tộc ngay tại bố trí một cái trận pháp này là Càn Khôn Thánh Địa người dẫn đầu bố trí, chuyên môn cho những cái kia đi vào thánh thổ tu sĩ nhân tộc độ kiếp, nhưng là bây giờ trận pháp này còn không có thành hình, bởi vì thánh thổ không gian áp bách chi lực rất mạnh, mà lại không gian không phải rất ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện các loại năng lượng ba động cường đại. Muốn tại thánh thổ bố trí một cái trận pháp, độ khó so với bọn hắn tại Man Hoang Đại Lục ít nhất phải khó gấp trăm lần trở lên. Dù vậy, Càn Khôn Thánh Địa những người kia cũng đều không hề từ bỏ. Ầm ầm. Không gian chung quanh lại xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động, tại cái này năng lượng ba động tác dụng dưới, những trận pháp kia đại sư vừa mới khắc dấu đi lên trận văn, trong nháy mắt liền bị chấn động đến chốc ra. Thật đáng giận, nửa năm này công phu lại uổng phí. Những trận pháp kia đại sư thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng lên, bọn hắn khắc dấu trận văn cùng Phương Trần khắc dấu trận văn không giống với, bọn hắn khắc dấu những trận văn này, khắc dấu hoàn tất đằng sau, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể cùng bật thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Chương 1178 siêu cấp không gian phong bạo bộc phát. Chương 1178 siêu cấp không gian phong bạo bộc phát. Mặc dù bọn hắn tại khắc dấu trận văn thời điểm đã sử dụng đặc thù dược vật gia tốc củng cố thời gian, nhưng hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt, cho dù là rất nhiều cường giả sử dụng pháp bảo cường đại hình thành trận pháp muốn ngăn cách ngoại giới không gian ba động ảnh hưởng, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu như tại Man Hoang Đại Lục sửa cầu là tại một cái mặt nước trên mặt hồ bình tĩnh tu kiến lời nói, như vậy tại thánh thổ bố trí trận pháp thì tương đương với tại trong tinh đảo hải lãng sửa cầu, giữa hai bên độ khó căn bản không thể sánh bằng. Ai lại làm không công, nếu như phụ tiên đạo hữu ở chỗ này lời nói, chúng ta khẳng định không cần khổ cực như vậy. Trong đám người, Càn Khôn Thánh Địa những trận pháp kia đại sư cũng nhịn không được cảm thán đứng lên, bọn hắn hiện tại trong óc đều không ngừng hiện ra năm đó bọn hắn cùng Phương Trần cùng một chỗ chữa trị Bích Hải Thần Chu thời điểm tình cảnh. Phương Trần tại khắc dấu trận văn phương diện năng lực thật sự là quá mạnh, tuyệt đối có thể lấy một địch bạn. Những này càn khôn thánh địa trận pháp đại sư, trong lòng đều tin tưởng vững chắc, nếu như Phương Trần ở chỗ này lời nói, căn bản cũng không cần chính bọn hắn xuất thủ, Phương Trần một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn muốn bố trí đại trận này. Đáng tiếc, Phương Trần làm nhóm đầu tiên cưỡi Bích Hải Thần Chu leo lên người, đã tiến vào thánh thổ hơn 100 năm thời gian, cũng không biết phủ tiên đạo hưu hắn bây giờ tại nơi nào. Thiên Ấn Thánh Nhân nhìn xem vừa mới bị không gian ba động phá hủy trận văn, mở miệng nói thầm lấy, trong lòng của hắn cũng rất muốn tiến vào thánh thổ bên trong thám hiểm, làm sao làm trận pháp đại sư, hắn cần lưu tại nơi này, cùng Càn Khôn Thánh Địa mặt khác thánh nhân cùng một chỗ bố trí trận pháp. Lúc đầu Thiên Ấn Thánh Nhân cho là bọn họ rất nhanh liền có thể đem trận pháp bố trí tốt, thế nhưng là bọn hắn đánh giá thấp thánh thổ hoàn cảnh. Mặc dù thánh thổ hiện tại không gian phong bạo đã giảm bớt rất nhiều, nhưng là hoàn cảnh vẫn như cũ không cách nào cùng vài ngàn năm trước so sánh. Ầm ầm, thánh thổ chỗ sâu truyền đến khủng bố năng lượng ba động, cũng truyền tới thánh thổ biên giới. Tất cả mọi người cảm giác được đại địa kịch liệt lay động, mặt đất xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, Càn Khôn Thánh Chủ bọn hắn bố trí trận pháp địa phương, cũng xuất hiện rất nhiều vết nước, bọn hắn cái này mấy năm trước tới tâm huyết, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bất thình lình biến hóa đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người đang không mà lên, ngẩng đầu hướng phía thánh thổ chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp thánh thổ chỗ sâu, giờ phút này đã trở nên đen kịt, vô số lôi điện lấp lóe, vết nứt không gian khắp nơi đều là, một trận không gian thật lớn phong bạo, ngay tại thánh thổ trung tâm hướng phía bọn hắn phương hướng này lan tràn. Cùng lúc đó, Man Hoang Chi Hải bên trên sóng biển cũng là trong nháy mắt trở nên mãnh liệt đứng lên. Càn Khôn Thánh Chủ cùng mặt khác trận pháp đại sư thấy cảnh này đằng sau sắc mặt đều trầm xuống. Nhưng vào lúc này Càn Khôn Thánh Chủ cảm giác được chính mình thông linh kiếm phủ có động tĩnh, hắn lập tức đem thông linh kiếm phủ kích hoạt. Thánh Chủ, không xong, thánh thổ chỗ sâu bộc phát ra siêu cường không gian phong bạo, chúng ta rất nhiều người đều chết, các ngươi đi mau. A Càn Khôn Thánh Địa một vị trưởng lão thanh âm tại Càn Khôn Thánh Chủ trong óc quanh quẩn đứng lên. Cùng lúc đó, Bắc Minh Tông Tông Chủ Bắc Minh Thánh Nhân, còn có Phó Tông Chủ Không Minh Thánh Nhân cũng đều nhận được Bắc Minh Tông một chút Thánh Nhân cho bọn hắn chuyển về tin tức. Mặc dù Bắc Minh Tông đại bộ phận Thánh Nhân đều tại Bích Hải Thần Chu bên trong, nhưng là cũng có một chút Thánh Nhân tiến vào Thánh Thổ bên trong thăm dò. Những cái kia Bắc Minh Tông Thánh Nhân trên thân cũng có thông linh kiếm phủ, cho dù bọn hắn đều xâm nhập Thánh Thổ, nhưng là vẫn như cũ có thể thông qua thông linh kiếm phủ đưa tin. Đi tới Thánh Thổ đằng sau, những cái kia có được thông linh kiếm phủ người mới phát hiện thông linh kiếm phủ công năng là cường đại như thế. Cho dù là tại dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, thông linh kiếm phủ vẫn như cũ có thể thông tin. Điểm này, trước đó chỉ có một ít đặc thù bảo vật mới có thể làm đến, mà lại những bảo vật kia sử dụng tốn thời gian phi sức, truyền lại tin tức năng lực cũng căn bản không cách nào cùng thông linh kiếm phủ so sánh. Nghe được Bắc Minh Tông những cái kia thánh nhân truyền về tin tức, Bắc Minh Thánh Nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Giờ phút này hắn cũng phát hiện Man Hoàng Chi Hải cùng thánh thổ biến hóa, không gian phong bạo kia bắt đầu dần dần tăng lớn, Man Hoàng Chi Hải sóng biển cũng bắt đầu tàn phá bừa bãi đứng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia vừa mới cưỡi Bích Hải Thần Chu tới thánh nhân, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều có chút mơ hồ. Mọi người nhanh lên thuyền, thánh thổ lần nữa bộc phát ra siêu cấp cường đại không gian phong bạo, những cái kia tại thánh thổ người ở bên trong nói, lần này bộc phát không gian phong bạo, so vài ngàn năm trước không gian phong bạo càng thêm lợi hại, rất nhiều người đều chết. Cái gì? So vài ngàn năm trước không gian phong bạo còn muốn lợi hại hơn? Những cái kia thánh nhân nghe đến mấy cái này tin tức đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, dù sao vài ngàn năm trước bộc phát không gian phong bạo, đã là thánh thổ hơn 1 triệu năm qua, uy lực mạnh nhất, thời gian dài nhất không gian phong bạo. Mọi người lúc đầu coi là, lần này không gian phong bạo lắng lại đằng sau, chí ít sẽ có mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm bình tĩnh kỳ, thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn mãi mới chờ đến lúc mấy ngàn năm, tân tân khổ khổ mới đi đến thánh thổ, hiện tại thánh thổ vậy mà lại bộc phát ra siêu cấp không gian phong bạo, mà lại không gian phong bạo này, so với một lần trước còn muốn lợi hại hơn. Ầm ầm. Tại thánh thổ chỗ sâu truyền đến năng lượng ba động càng ngày càng lợi hại, mọi người thấy đen nghịt phong bạo, từ thánh thổ chỗ sâu hướng phía bọn hắn phương hướng này tuôn đi qua. Nhanh lên thuyền, nhanh lên. Những cái kia thánh nhân thấy cảnh này, sắc mặt đổi biến, đều nhao nhao tuân hướng Bích Hải Thần Chu. Giờ phút này, tại thánh thổ chỗ sâu, cũng có từng đạo lưu quang hướng phía bọn hắn phương hướng này bay tới, những lưu quang kia chính là trước đó tiến vào thánh thổ người. Một chút bay tương đối chậm người, trực tiếp bị sau lưng không gian phong bạo cuốn vào, có thân thể người trực tiếp bị phong bạo xé nát. Nhanh lái thuyền. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Bắc Minh Thánh Nhân lập tức cho Bắc Minh Tông người truyền lệnh, cứ việc giờ phút này còn có rất nhiều người không có lên thuyền, nhưng là hắn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì lại không lái thuyền, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Đạt được Bắc Minh Thánh Nhân mệnh lệnh đằng sau, Bắc Minh Tông người lập tức thôi động Bích Hải Thần Chu, nhưng là giờ phút này, Bích Hải Thần Chu cửa khoang vẫn như cũ là mở ra, đây là cho những cái kia còn có cơ hội đuổi kịp Bích Hải Thần Chu những cái kia thánh nhân lưu một cái cơ hội. Ầm ầm. Bích Hải Thần Chu vừa rồi mặc dù cập bờ, nhưng là nội bộ trận pháp vẫn như cũ ở vào vận chuyển trạng thái, giờ phút này nghe được Bắc Minh Thánh Nhân mệnh lệnh đằng sau, tất cả mọi người lập tức thôi động trận văn, Bắc Minh Thần Chu cũng là chậm rãi lái rời bên tàu. Hiu hiu hiu từng đạo lưu quang không ngừng rơi vào Bích Hải Thần Chu bên trên. Cuối cùng là đuổi kịp. Những cái kia bình an rơi vào Bích Hải Thần Chu bên trên thánh nhân đều thở dài một hơi, giờ phút này bọn hắn đều chật vật không thôi, không ít người quần áo trên người đã tàn phá không chịu nổi. Bích Hải Thần Chu lái rời bến tàu mấy trăm dặm đằng sau, hướng phía Man Hoang Chi Hải chỗ sâu bay đi, Bích Hải Thần Chu tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Chương 1179 một khối hòn đá màu đen, chương 1179 một khối hòn đá màu đen, chờ ta một chút. Không những cái kia còn chưa kịp lên thuyền thánh nhân, nhìn thấy tại ánh mắt của mình bên trong biến mất Bích Hải Thần Chu, trong miệng phát ra không cam lòng tiếng hô, ngay sau đó, phía sau bọn họ không gian phong bạo đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn thân thể xé nát. Ầm ầm. Cái này kinh khủng không gian phong bạo trực tiếp vượt qua thánh thổ đường bên biển, hướng phía Man Hoang Chi Hải quét sạch mà đi. Dầm dầm, Man Hoang Chi Hải bên trên nước biển trong nháy mắt liền bị không gian phong bạo cuốn tới mấy vạn trượng trên không trung. Cơn bão táp này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thánh thổ trùng quanh hải vừa quyết tán. Giờ phút này không riêng gì tại nhân tộc leo lên bờ nam, liền xem như thánh thổ những địa phương khác cũng giống như thế, mặt khác còn tại thánh thổ bên trên cường giả dị tộc cũng đều bị cơn bão năng lượng kinh khủng kia thôn phệ. Cường giả các tộc giờ phút này cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi thánh thổ. Mà Tiểu Hạc hiện tại vẫn như cũ mang theo Phương Trần bọn hắn, tại cơn bão năng lượng kinh khủng kia bên trong phi hành, cho dù là Tiểu Hạc cũng bị cái kia kinh khủng không gian phong bạo quyền đạt được chỗ đi loạn, tại cái này kinh khủng không gian phong bạo phía dưới, Tiểu Hạc cũng khó có thể bảo trì phi hành tư thái. "Chủ nhân, không gian phong bạo này quá lợi hại, tiếp tục như vậy, cũng không phải kích cỡ a." Tiểu Hạc cái kia thanh âm lo lắng tại Phương Trần trong óc vang lên. Phương Trần không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới thánh thổ vậy mà lại bộc phát ra cường đại như thế không gian phong bạo, nếu như bọn hắn không phải trốn ở Tiểu Hạc trong thân thể, bọn hắn khẳng định đã bị cái này kinh khủng không gian phong bạo cho xé rách. Lúc này, tại Tiểu Hạc thể nội mặt khác thánh nhân cũng đều khẩn trương không thôi, mặc dù bọn hắn hiện tại còn sống, nhưng là bọn hắn lo lắng Phương Trần ở thời điểm này sẽ để cho Tiểu Hạc đem bọn hắn vứt bỏ, dù sao bọn hắn cũng biết, Tiểu Hạc mang theo bọn hắn nhiều người như vậy phi hành, khẳng định đối với Tiểu Hạc tạo thành gánh nặng lớn. Đương nhiên, Tiểu Hạc phát hiện phía trước trong không gian loạn lưu có một cục đá to lớn, hòn đá kia đen như mực, đường kính vượt qua ngàn trượng, ở giữa có một chỗ lõm đi xuống, Tiểu Hạc lập tức bay đến hòn đá kia chỗ lõm xuống, trốn ở nơi đó nghỉ ngơi. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Sạc lập cắt ra miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, nếu không ngươi đem ta thả ra." "Không được, chủ nhân, cái này phía ngoài không gian phong bạo thực sự quá nguy hiểm, cho dù là ngươi cũng có thể sẽ mất mạng." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức cự tuyệt Phương Trần thỉnh cầu. Hỗn độn vệ tâm trùng nhìn xem Tiểu Hạc tránh né tảng đá kia, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, tảng đá kia nhìn giống như rất lợi hại, hẳn là có thể chống cự không gian phong bạo, ngươi để Hạc tỉ thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem khối tảng đá này thu vào trong thân thể của nó." Nghe được Hỗn độn vệ tâm trùng lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Hỗn độn vệ tâm trùng hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời nói, "Ta muốn thấy nhìn có thể hay không tại khối tảng đá này bên trên đào một cái lỗ, sau đó để Hạc tỷ mang theo chúng ta trốn vào trong huyệt động này mặt." "Đào hang?" Phương Trần sửng sốt một chút, hắn hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, nói ra, "Tảng đá kia liền ngay cả bên ngoài cường đại như vậy không gian phong bạo đều không thể phá hủy, ngươi có thể cảm động đến. Không thử một chút sao có thể biết?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức mở miệng đáp lại nói, "Tốt a." Phương Trần gật gật đầu, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, Chỉ U nói hắn muốn tại khối tảng đá này bên trên đào một cái lỗ huyệt để cho ngươi tránh né, ngươi thử một chút có thể hay không đem tảng đá lớn này thu vào linh hạc không gian." "Tốt." Tiểu Hạc nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức trả lời đạo, sau đó nó hé miệng, thi triển không gian bí pháp, muốn đem khối tảng đá này nuốt vào trong bụng, thế nhưng là nó lại thất bại. Tiểu Hạc lập tức cùng Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, không được à, khối tảng đá này tốt đặc thù, nó tản mát ra một loại năng lượng đặc thù ba động, ta căn bản là không có cách đưa nó thu nhập thể nội." "Không cách nào thu nhập thể nội?" Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, "Vậy phải làm thế nào?" Hỗn độn vệ tâm trùng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, dưới loại tình huống này, chỉ có thể để cho ta đi ra." "Ngươi ra ngoài?" Phương Trần nhìn xem Hỗn độn vệ tâm trùng, sau đó lắc đầu nói ra, "Không được, phía ngoài không gian phong bạo cường đại như vậy, Tiểu Hạc nói, liền ngay cả ta sau khi ra ngoài, đều không thể chống cự cái này kinh khủng không gian phong bạo, ngươi sau khi ra ngoài, đơn giản chính là muốn chết." Đương nhiên, phía ngoài không gian phong bạo trong nháy mắt liền biến mất, khối này đặc thù tảng đá tiến vào một mảnh ổn định trong không gian. Không gian này còn giống như không có nhận không gian phong bạo ảnh hưởng. A, không gian phong bạo biến mất. Chúng ta tiến vào một mảnh không gian thần kỳ bên trong. Tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần bên tai của bọn hắn vang lên. Lúc này, Bát Ca mở miệng nói ra, mặc dù vùng không gian này tạm thời không bị ảnh hưởng, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta liền triệt để an toàn. Phương Trần, thừa dịp bên ngoài bây giờ không có phong bạo, mau để cho Chỉ U ra ngoài đào hang đi. Tốt. Phương Trần gật gật đầu, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc, đem ta cùng Chỉ U thả ra đi. Tốt. Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, lập tức đem Phương Trần cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thả ra. "Hạc tỷ, đem ta cũng thả ra đi." Bát Ca tại Tiểu Hạc thể nội mở miệng hô lớn. Nghe được Bát Ca thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc cũng lập tức đem Bát Ca phóng xuất. Phương Trần lập tức triệu hồi ra Phù Tiên kiếm, sau đó hướng phía trước mắt khối này đá màu đen chém đi xuống. Ba Phù Tiên kiếm chém vào khối này đá màu đen bên trên, trong nháy mắt bắn tung tóe ra đại lượng ánh lửa, một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên tảng đá màu đen truyền đến, chấn động đến Phương Trần cánh tay hơi tê tê. Phương Trần nhìn xem trên tảng đá mới vừa rồi bị Phù Tiên kiếm chặt qua địa phương, Phù Tiên kiếm chỉ là tại trên hòn đá kia lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cứng bãi. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới tảng đá kia vậy mà như thế lợi hại, thực lực của hắn bây giờ, cùng lúc trước so sánh, đã tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới toàn lực một kiếm vô xuống, vậy mà không gây thương tổn được tảng đá kia mảy may. Tảng đá kia trình độ cứng cáp, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, Phù Tiên kiếm chấn động kịch liệt đứng lên, một cỗ linh lực khổng lồ trong nháy mắt tràn vào đến Phương Trần trong thân thể. Phương Trần cảm giác được ấm áp, nguồn lực lượng này tiến vào thân thể của hắn đằng sau, lập tức dọc theo kinh mạch tuần hướng toàn thân, cơ bắp của hắn trong nháy mắt bành trướng, cuối cùng chỉ có một bộ phận cực nhỏ năng lượng tràn vào đan điền của hắn cùng não hải, những năng lượng này không đủ một mà còn lại năng lượng thì là bị nhục thể của hắn hấp thu. Phương Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn dùng Phù Tiên kiếm chặt hòn đá màu đen này thời điểm, từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu đến năng lượng, vậy mà đại bộ phận đều bị nhục thể của hắn hấp thu. Tại cỗ này linh lực khổng lồ tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác được nhục thân của mình nhanh chóng mạnh lên. Thật thần kỳ tảng đá, tốt lực lượng của thân thể. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng cảm thán đứng lên, tảng đá kia thật là quá kỳ quái. Phương Trần biết, hắn hiện tại nhục thân đã rất cường đại, muốn lại hướng lên tăng lên đã vô cùng khó khăn, cho dù là trước đó Phương Trần cùng cái kia mắt tím thạch quái chiến đấu thời điểm, Phương Trần từ phụ tiền kiếm bên trên hấp thu đến linh lực, cũng vô pháp để nhục thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Nhưng là bây giờ, Phương Trần tại chặt trước mắt khối này đen thui tảng đá thời điểm, từ phụ tiền kiếm bên trên hấp thu đến năng lượng, lại có thể làm cho lực lượng nhục thể của hắn xuất hiện lần nữa nhanh chóng tăng cường tình huống, cái này khiến Phương Trần mừng rỡ không thôi. Chương 1180 đào hang tay thiện nghệ xuất mã, chương 1180 đào hang tay thiện nghệ xuất mã. Phương Trần biết, tu vi đến hắn cảnh giới này, mặc kệ là linh hồn, nhục thân, vẫn là hắn bản thân tu vi, muốn lại hướng lên tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Tại hắn hiện tại loại cảnh giới này, còn có loại này tăng lên biên độ, hoàn toàn chính xác để Phương Trần khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, hỗn độn phệ tâm trùng rơi vào trên tảng đá màu đen, nó lập tức khôi phục bản thể. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí tức tại hỗn độn phệ tâm trùng trên thân bạo phát đi ra, thời khắc này hỗn độn phệ tâm trùng, bản thể của nó đã vượt qua 500 trượng, nhìn qua tựa như là một đầu trắng trắng mập mập côn trùng kia trên thân có vô số phù văn thần bí. Hỗn độn phệ tâm trùng thân thể lập tức thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu chỉ có dài một thước tiểu côn trùng, nó rơi vào đá màu đen bên trên, đối với hòn đá màu đen căn xuống. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, cái kia hòn đá màu đen lập tức bị hỗn độn vệ tâm trùng khai ra từng cái lợi, đại lượng mảnh đá không đứt rời rơi. Phi, tảng đá kia thật khó ăn, quá cứng a. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức đem trong miệng tảng đá phun ra, nhịn không được mắng một tiếng. Thật là lợi hại. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần sắc mặt hơi đổi, vừa rồi hắn dùng phụ tiền kiếm công kích hòn đá màu đen này, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi, cái kia hòn đá màu đen lông tóc không tổn hao gì. Đạo vết tích kia, tựa như là người bình thường dùng một khối than tuổi, tại trên nham thạch cứng rắn sẽ qua, dấu vết lưu lại mở dạng, hòn đá kia căn bản không có hao tổn chỉ là than tuổi mà thôi. Phương Trần vừa rồi dùng phù tiên kiếm chém vào cái này đá màu đen bên trên, sở dĩ sẽ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, là bởi vì phù tiên kiếm nhận tổn hao. Tốt như bức a, thật không hổ là hỗn độn vệ tâm trùng. Tại tiểu hạc thể nội, những người khác nhìn thấy hỗn độn vệ tâm trùng thật có thể cắn nát tảng đá kia, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỗn độn vệ tâm trùng hiện tại chỉ là vượt qua lần thứ 7 thánh nhân kiếp mà thôi. Hàm răng của nó giống như này sắc bén, nếu như nó lại lần nữa qua 2 lần thánh nhân kiếp, thực lực của nó khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Phương Trần lập cắt ra miệng đối với hỗn độn vệ tâm trùng hỏi, "Chí U, ngươi cảm giác thế nào?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời nói, "Chủ nhân, tảng đá kia quá cứng, ta cho tới bây giờ đều không có gặm qua cứng như vậy đồ vật, còn tốt, ta cắn động đến. Vất vả ngươi." Phương Trần mở miệng đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời nói, "Không khổ cực, ta đi theo chủ nhân ngươi bên người thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có phát huy ra cái gì tác dụng to lớn, trong lòng ta rất xấu hổ. Hiện tại ta rốt cục có thể phát huy một chút tác dụng, ta rất vui vẻ." Đây chính là hỗn độn vệ tâm trùng trong lòng chân thực lời nói, từ khi hắn đi theo Phương Trần bên người đằng sau, vẫn đều không có phát huy cái gì tác dụng to lớn, bởi vì Phương Trần bản thân sức chiến đấu mi tiền, bình thường chiến đấu căn bản không cần đến hắn lên trận, nó ra sân cơ hội, thậm chí ngay cả hỗn độn ma tinh đẳng cũng không sánh nổi. "Đừng nói lời này." Phương Trần lập tức đáp lại một tiếng. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trở về ấn nói, "Chủ nhân, ta phải dùng toàn lực, cũng không cùng ngươi nói chuyện." "Tốt." Phương Trần đối với hỗn độn vệ tâm trùng gật gật đầu, sau đó hắn nắm phù tiên kiếm đi đến đen sắc tảng đá mặt khác địa phương, không ngừng dùng phù tiền kiếm chém vào cái này đá màu đen. Dù sao chém vào cái này đá màu đen, có thể không ngừng tăng cường thân thể của hắn lực lượng. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Phù tiên trưởng lão đây là đang làm cái gì? Tại tiểu hạc thể nội, những cái kia lưu ly kiếm tông đệ tử nhìn thấy Phương Trần cử động đằng sau, đều cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Cái này còn phải hỏi. Phù tiên trưởng lão đây nhất định là đang luyện kiếm a. Phù tiên trưởng lão thật đúng là chăm chỉ, đều lúc này còn tại luyện kiếm, đáng đời thực lực của hắn cường đại như vậy. Những cái kia lưu ly kiếm tông đệ tử một mặt kính để nói, thế lực khác thánh nhân nhìn thấy Phương Trần dùng phù tiên kiếm không ngừng chém vào hòn đá màu đen, cũng ở trong lòng âm thầm kính nể Phương Trần. Sau một cách giờ, ầm ầm, Phương Trần bọn hắn chỗ vùng không gian này lập tức chấn động lên, chung quanh bắt đầu cuồng phong gào thét, trên bầu trời tầng mây trong nháy mắt quay cuồng lên, thái dương bị tầng mây che quất, linh khí cũng là trong nháy mắt đi theo táo động. Tiểu Hạc ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, xem ra vùng không gian này cũng bình tĩnh không được bao lâu." Phương Trần cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra, "Đúng vậy." Phương Trần hướng phía hỗn độn vệ tâm trùng nhìn thoáng qua, phát hiện hỗn độn vệ tâm trùng đã tại trên tảng đá đào ra nửa thước sâu hang động. Thật đúng là nhanh a. Phương Trần nhịn không được tán thán nói, tảng đá kia độ cứng, hắn nhưng là hiểu rõ, hắn căn bản là không có cách tổn thương tảng đá kia, mà hỗn độn vệ tâm trùng lại có thể tại trong vòng nửa canh giờ, tại trên tảng đá kia đào ra nửa thước sâu hang động, hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh. Lúc này, hỗn độn vệ tâm trùng ngừng lại, nó từng ngụm thở. Phương Trần nhìn thấy tình huống này, lập tức đối với hỗn độn vệ tâm trùng hỏi, "Chí U, thế nào?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức nói ra, "Lực lượng tiêu hao quá lớn, ta ăn một chút đan dược khôi phục một chút thể lực." Sau khi nói xong, hỗn độn vệ tâm trùng xuất ra một viên thánh tâm đan nuốt vào, có thánh tâm đan trợ giúp, hỗn độn vệ tâm trùng lực lượng lập tức khôi phục. Mặc dù chỉ là gần một canh giờ, nhưng là hỗn độn vệ tâm trùng răng lại mài mòn rất lớn, bất quá nó cũng không có nói cho Phương Trần, hàm răng của nó cùng chuột răng là giống nhau, chỉ cần bọn chúng còn sống, răng liền sẽ không ngừng sinh trưởng, đây cũng là chuột vì sao thường xuyên muốn mài răng nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, vùng không gian này cuồng phong trở nên càng lúc càng lớn, Phương Trần bọn hắn biết cái kia kinh khủng vết nứt không gian rất nhanh cũng sẽ giáng lâm vùng không gian này. Hy vọng cái kia siêu cấp không gian phong bạo không cần nhanh như vậy liền giáng lâm đi. Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một ngày sau đó, hỗn độn vệ tâm trùng tại trên tảng đá kia đào ra một trượng sâu hang động, đặt tới cái này chiều sâu đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng răng cơ hồ đều nhanh muốn bị sạch sẽ. Nhưng là nó vẫn không có dừng lại, mặc dù trước đó cái kia siêu cấp phong bạo không cách nào đối với khối này hòn đá màu đen tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng là từ khối tảng đá này mặt ngoài cái kia răng khắp nơi vết tích đến xem, hay là có cái gì có thể tổn thương khối tảng đá này. Cho nên, chỉ cần bây giờ còn có khí lực đào móc, hỗn độn vệ tâm trùng liền sẽ tận lực đem hang động đào đến càng sâu. Hỗn độn vệ tâm trùng móc ra hang động, cũng không phải là thẳng đứng, mà là quanh co khúc khuỷu, thẳng đứng động hư, tại tảng đá quay cuồng thời điểm, dễ dàng đem tiểu hạc bãi ra, chỉ có quanh co khúc khuỷu hang động, mới có thể vừa vặn bảo hộ tiểu hạc an toàn. Lúc này, Bát Ca thanh âm tại Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên, mở miệng nói ra: "Phương Trần, ngươi làm một chút nhìn xem có thể hay không đem chỉ u móc ra tảng đá luyện hóa, nếu như có thể luyện hóa nói, đến lúc đó, tiểu hạc tiến vào trong huyệt động đằng sau, ngươi liền có thể luyện hóa những tảng đá này, dùng để ngăn chặn cửa hang." Chương 1181 Bát Ca tuyệt chiêu chương 1181 Bát Ca tuyệt chiêu Phương Trần ngừng lại, không có tiếp tục dùng kiếm lại chém vào tảng đá, hắn lập tức đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra, đem hỗn độn phệ tâm trùng cắn xuống tới mảnh đá, đều thu vào luyện thiên lô bên trong, muốn lợi dụng luyện thiên lô bên trong thánh hỏa đến luyện chế những tảng đá này. Ông long long Phương Trần toàn lực thôi động thánh hỏa đến bị bỏng những tảng đá này, thế nhưng là hắn phát hiện thánh hỏa chỉ có thể đem những tảng đá này nung đỏ, cũng không thể đem những tảng đá này hòa tan. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần ngừng lại, hắn biết thánh hỏa căn bản không làm gì được những tảng đá này, vô luận hắn đốt bao lâu đều không làm nên chuyện gì, thánh hỏa nhiệt độ căn bản không đạt được tảng đá kia điểm nóng chảy. Nhìn thấy Phương Trần dừng lại đằng sau, Bát Ca lập tức mở miệng hỏi: "Thế nào?" Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra: "Không dùng, ta căn bản là không có cách đem những đá vụn này luyện hóa." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Sau đó nói, đến lúc đó, xem ra chỉ có thể để cho ta tới ra tuyệt chiêu. Phương Trần nhìn xem Bát Ca, mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu? Bát Ca có chút kiêu ngạo mà nói ra, hiện tại tạm thời không nói với ngươi, đợi đến thời điểm các ngươi liền biết, đến lúc đó phong bế cửa động sự tình, liền giao cho ta đi. Được chưa? Phương Trần khẽ gật đầu, nếu Bát Ca có tuyệt chiêu, hắn cũng yên lòng, hắn biết Bát Ca là sẽ không lừa gạt hắn. Ba ngày sau đó, hỗn độn vệ tâm trùng trong viên đá đào ra một đầu dài đến 3 trượng thông đạo này quanh co khúc khuỷu, chiều sâu vượt qua 2 trượng, càng là xâm nhập. Hỗn độn vệ tâm trùng phát hiện tảng đá kia liền càng cứng rắn. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo vết nứt không gian thật lớn ở trên bầu trời xuất hiện, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ vết nứt không gian kia bên trong dâng lên mà ra, mặt đất chấn động kịch liệt, từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện, đại lượng nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo, năng lượng ba độ khủng bố tràn ngập vùng không gian này từng tấc một. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tiểu Hạc lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Chủ nhân, vùng không gian này cũng muốn hỏng mất, ngươi mau để cho chỉ ưu đình chỉ đi." Tốt. Phương Trần gật gật đầu. Sau đó lập tức đối với hỗn độn vệ tâm trùng truyền âm nói: "Chỉ u, không cần đảo, không gian phong bạo sắp giáng lâm, ngươi mau chạy ra đây đi." "Đúng vậy, chủ nhân." Hỗn độn vệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức từ trong huyệt động leo ra, giờ phút này trên người nó phù văn, nhìn ảm đạm vô quang. Nhìn thấy hỗn độn vệ tâm trùng sau khi đi ra, lập tức đem hỗn độn vệ tâm trùng ôm lấy, đưa tay tại hỗn độn vệ tâm trùng trên thân nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hắn biết hỗn độn vệ tâm trùng vất vả. Ầm ầm. Giờ phút này, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện, trên trời cũng hạ xuống đại lượng lôi bạo. Cái kia kinh khủng lôi điện chi lực bổ vào trên tảng đá màu đen, tại trên tảng đá lưu lại từng đạo ấn ký màu đỏ, cái kia ấn ký màu đỏ giống như là nung đỏ khối sắt một dạng, dần dần biến mất. Phương Trần ánh mắt rơi vào Bát Ca trên thân, mở miệng nói ra: "Tuyệt chiêu của ngươi đâu?" Bát Ca mở miệng nói ra: "Ta cái này biểu hiện ra cho các ngươi nhìn, Hạ tỷ, ngươi trước đem Phương Trần cùng chỉ ưu thu vào đi." "Tốt." Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó hé miệng đem Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng thu vào thể nội. Bát Ca đối với Tiểu Hạc nói ra: "Hạ tỷ, ngươi đi vào trước, ta đến ngăn chặn cửa hang." Nói xong chi, Bát Ca lập tức hé miệng, đem trước bị hỗn độn vệ tâm trùng móc ra đá vụn hút vào trong miệng của nó. Tiểu Hạc lập tức tiến vào trong huyệt động, nó cũng không có lập tức liền tiến vào hang động chỗ sâu nhất, mà là tại huyệt động cửa vào cách đó không xa nhìn xem Bát Ca. Những người khác tại Tiểu Hạc thể nội cũng đều nhìn chằm chằm Bát Ca, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút Bát Ca có cái gì tuyệt chiêu có thể dùng đến ngăn chặn cửa hang này. Mặc dù hỗn độn vệ tâm trùng móc ra hang động, 9 quẻo 18 rẽ, đã có rất cao tính an toàn, nhưng là hang động này vẫn là phải ngăn chặn tương đối tốt. Dù sao mọi người cũng đều không biết khối tảng đá này sẽ bị không gian phong bạo cuốn tới địa phương nào đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Bát Ca trực tiếp kéo ra khỏi một đống phân, nhưng là giờ phút này nó phân cùng trước kia nó lôi ra tới phân là không giống mới. Lần này, Bát Ca lôi ra tới phân, không phải màu trắng đen, mà là màu vàng, giống như là cái kia mỡ bò mở dạng, tản ra một loại nhàn nhạt bảo quang. Sau đó, Bát Ca dùng nó phân, cùng hỗn độn vệ tâm trùng móc ra những đá vụn kia hỗn hợp lại cùng nhau, đem cửa hang ngăn chặn, nó một bên chắn một bên lui về sau. Thấy cảnh này đằng sau, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, bọn hắn đều không có nghĩ đến Bát Ca tuyệt chiêu, lại là cái đồ chơi này. Tiểu Hạc nhịn không được đối với Bát Ca hỏi: "Đây chính là ngươi cái gọi là tuyệt chiêu?" Bát Ca lập tức trả lời: "Đúng vậy, để Hạc tỷ ngươi chê cười." Tiểu Hạc lập tức trả lời: "Không có cái gì cười không cười, chỉ cần ngươi có thể đem cửa hang ngăn chặn là được, ngươi xác định dạng này có thể đem cửa hàng ngăn chặn? Bát Ca quay đầu nhìn Tiểu Hạc một chút, mở miệng nói ra, Hạc tỷ ngươi cứ yên tâm đi, những này cũng có thể là trong cơ thể ta tinh hoa, ngưng kết đằng sau, độ cứng thế nhưng là so với cái kia đỉnh cấp thánh khí còn cao hơn, cùng những này nát là ngưng kết cùng một chỗ, ngăn chặn hang động này, vấn đề cũng không lớn. Hy vọng có thể ngăn chặn đi. Tiểu Hạc khẽ gật đầu. Rất nhanh, Bát Ca liền đem trên người hàng tồn sử dụng hết, nó nhìn giống như rất bộ dáng yêu đất. Ầm ầm. Đột nhiên, tảng đá điên cuồng chấn động, ngay sau đó Bát Ca cùng Tiểu Hạc cảm giác được tảng đá bắt đầu quay cuồng, thân thể của bọn chúng ở trong huyệt động không ngừng va chạm. Tiểu Hạc mở miệng đối với Bát Ca nói ra, tảng đá kia hẳn là bị cuốn vào trong không gian phong bạo, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trong cơ thể ta đi. Tốt. Bát Ca có chút suy yếu nói ra. Tiểu Hạc lập tức hé miệng, đem Bát Ca nuốt vào trong thân thể của nó. Giờ phút này, tại ngoài hang động, vùng không gian kia hoàn toàn hỏng mất, hòn đá màu đen bị cuốn tiến vào trong không gian phong bạo. Tại không gian phong bạo kia bên trong, các loại cường đại lưỡi dao không gian không ngừng chém vào đá màu đen bên trên, những cái kia lưỡi dao không gian, vậy mà tại trên tảng đá màu đen lưu lại từng đạo kinh khủng vết tích, những vết tích kia chiều sâu đạt tới nửa thước nhiều, đại lượng mảnh đá từ trên tảng đá màu đen tróc ra. Còn có các loại cường đại lôi điện chi lực cũng nhắm đánh tại trên tảng đá màu đen, cái kia kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp đem hòn đá màu đen mặt ngoài hòa tan, để hòn đá màu đen mặt ngoài xuất hiện từng cái hố. Trừ lưỡi dao không gian cùng lôi điện bên ngoài, còn có rất nhiều to lớn tảng đá cùng đá màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm. Những tảng đá kia cùng hòn đá màu đen va chạm đằng sau, lập tức nổ tung. Bèn, một tia chớp chi lực vừa vặn bổ vào hang động lối vào, cường đại lôi điện chi lực, trong nháy mắt để chỗ động khẩu mảnh đá cùng màu vàng đất vật chất hòa tan, cửa hang kia cũng xuất hiện một cái một thước sâu hố nhỏ, nhưng là cái này kinh khủng lôi điện chi lực cũng không có tràn vào trong huyệt động tiểu hạng cũng rất an toàn. Chương 1182 tăng lên hỗn độn vệ tâm trùng thực lực, chương 1182 tăng lên hỗn độn vệ tâm trùng thực lực, Phương Trần bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào cảm giác tình huống ngoại giới, bọn hắn tại tiểu hạng trong thân thể, phi thường dễ chịu. Phương Trần mở miệng đối với Tiểu Hạc hỏi, "Tiểu Hạc, ngươi cảm giác như thế nào?" Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, "Ta cảm giác còn tốt, so ở bên ngoài phi hành thoải mái hơn." "Vậy là tốt rồi." Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại một tiếng, hắn biết, tại loại này kinh khủng không gian hoàn cảnh bên dưới, cho dù là Tiểu Hạc cũng có bị xé nát khả năng. Nếu như Tiểu Hạc không mang theo nhiều người như vậy lời nói, nó có lẽ có thể tại cái này kinh khủng không gian hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống dưới, nhưng là giờ phút này Tiểu Hạc thể nội mang theo quá nhiều người, đây chính là thật to hạn chế Tiểu Hạc thực lực. Phương Trần cùng Tiểu Hạc giao lưu hoàn tất đằng sau, ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, đáng tiếc huyệt động này quá nhỏ, nếu không ta liền có thể để Tiểu Hạc đem ta thả ra, đều ngay tại trong huyệt động dùng phù tiên kiếm chém vào tảng đá đến hấp thu năng lượng. Nghĩ tới đây, Phương Trần nhìn thoáng qua trong ngực hắn hỗn độn vệ tâm trùng, hắn đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, "Chỉ U, ngươi còn có năng lực đem hang động mở rộng sao?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức mở miệng nói ra, "Tạm thời không có, hàm răng của ta tại gặm ăn tảng đá kia thời điểm, cơ hồ đều bị sạch sẽ, hiện tại ta mặc dù còn có răng, nhưng là ta những răng này rất mềm, tạm thời không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, chờ ta răng lại thật dài một chút đi." Phương Trần gật gật đầu, đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, "Cần gì ngươi cứ mở miệng cùng ta nói." Lúc này, Phương Trần cần để cho Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng khôi phục nhanh chóng thực lực. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức trả lời nói, "Hiện tại ta không cần cái gì, trong tay ta còn có rất nhiều trông gió quả tinh dầu cùng thánh tâm đan, hai loại bảo bối, một loại có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực của ta, một loại có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng của ta." Phương Trần nhìn chằm chằm Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhìn một hồi, sau đó nói, "Vậy ta sẽ giúp ngươi một cái đi." Sau khi nói xong, Phương Trần tại tiểu hạt trong thân thể, đem luyện tiên lô triệu hoán đi ra. Sau đó đem Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thu vào Luyện Thiên Lô bên trong, chính hắn cũng tiến vào Luyện Thiên Lô bên trong, sau đó đem Luyện Thiên Lô cái nắp đắp lên. Phương Trần đạo hữu đây là chuẩn bị làm cái gì? Những người khác thấy cảnh này đều cảm giác được rất nghi hoặc, có người dùng linh thức quét Luyện Thiên Lô một chút, phát hiện chính mình linh thức bị ngăn tại Luyện Thiên Lô bên ngoài. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Lưu Ly Kiếm Tông những người kia trên thân, thế nhưng là Lưu Ly Kiếm Tông những người này cũng không biết, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Bát Ca trên thân. Cảm giác được ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, Bát Ca cảm giác được có chút mất tự nhiên, sau đó nói: "Tất cả mọi người đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, ta cũng không biết Phương Trần đến cùng muốn làm cái gì à." Nhưng vào lúc này, Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, "Phủ Tiên trưởng lão hẳn là muốn trợ giúp Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng khôi phục nhanh chóng thực lực đi." Mọi người nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, cũng hơi gật đầu, bọn hắn cũng cho là khả năng này cực lớn, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đang đào hầm thời điểm, tiêu hao quá lớn, răng đều sắp bị sạch sẽ, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cường đại nhất binh khí chính là hàm răng của nó. "Chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm cái gì?" Nhìn thấy mình bị Phương Trần thu vào Luyện Tiên Lô bên trong, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cảm giác có chút nghi hoặc. Phương Trần đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, "Đương nhiên là chuẩn bị giúp ngươi tăng thực lực lên." "Giúp ta tăng thực lực lên?" Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, sửng sốt một chút, nó không biết Phương Trần còn có thể dùng phương pháp gì đến giúp đỡ nó tăng thực lực lên. Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Trước đó mặc dù ta ở trên người của ngươi in dấu lên rất nhiều phệ thần ấn ký, có phệ thần ấn ký trợ giúp đằng sau, tu luyện của ngươi tốc độ là không phải tăng nhanh rất nhiều." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đống nhiên gật đầu, nói ra, "Đúng vậy." Phương Trần cười cười, nói ra, "Ta vừa rồi nhìn một chút thân thể của ngươi, những năm gần đây thực lực của ngươi cũng tăng lên rất nhiều, thân thể cũng đã trưởng thành rất nhiều, cho nên thân thể của ngươi có thể tiếp nhận càng nhiều phệ thần ấn ký, ta muốn ở trên người của ngươi khắc dấu càng nhiều phệ thần ấn ký." "Khắc dấu càng nhiều phệ thần ấn ký?" Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đôi mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ngươi bây giờ mau để cho thân thể của mình khôi phục đi, ta cái này giúp ngươi. Tốt. Hỗn độn vệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức liền để cho mình thân thể biến lớn. Mặc dù thời khắc này luyện tiên lô tại tiểu hạc trong thân thể, thể tích cũng không có thay đổi lớn, nhưng là luyện tiên lô nội bộ không gian lại đủ để dung nạp hỗn độn vệ tâm trùng thân thể khổng lồ kia. Rất nhanh, hỗn độn vệ tâm trùng thân thể liền tăng vọt đến 500 trượng chiều dài. Phương Trần phóng xuất ra thần nữ bộ thiên dị tượng, sau đó bắt đầu thi triển phệ thần quyết, nhanh chóng ngưng tụ ra đại lượng phệ thần ấn ký, sau đó đem những này phệ thần ấn ký in dấu tại hỗn độn phệ tâm trùng trên thân, cùng lúc trước in dấu lên đi phệ thần ấn ký, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khi phệ thần ấn ký rơi vào hỗn độn phệ tâm trùng trên thân đằng sau, hỗn độn phệ tâm trùng cảm giác được, Phương Trần hiện tại ngưng tụ ra phệ thần ấn ký, so trước kia Phương Trần in dấu tại trên người nó phệ thần ấn ký càng thêm cường đại. Hiện tại Phương Trần tại trên người nó in dấu lên phệ thần ấn ký, hấp thu năng lượng tốc độ, chỉ ít so trước kia phệ thần ấn ký mạnh hơn 10 lần trở lên. Bất quá, những này phệ thần ấn ký mặc dù cường đại, nhưng là rơi vào hỗn độn vệ tâm trùng trên người thời điểm, hỗn độn vệ tâm trùng cảm giác được tựa như là từng khối nung đỏ que hàn rơi vào trên người của nó, loại đau khổ này để nó thân thể nhịn không được run rẩy. Nhìn thấy hỗn độn vệ tâm trùng run rẩy bộ dáng, Phương Trần ở trong lòng đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, nhịn xuống. "Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta không sao." Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức cắn răng ở trong lòng cùng Phương Trần truyền âm nói. Sau một cách giờ, Phương Trần lúc này mới dừng lại, giờ phút này, hỗn độn vệ tâm trùng trên thân đã toàn bộ đều bị hắn khắc dấu bên trên vệ thần ấn ký. Nhìn thấy Phương Trần dừng lại, hỗn độn vệ tâm trùng cũng rốt cục thở dài một hơi, thế nhưng là Phương Trần lại mở miệng đối với nó nói ra, "Đem ngươi bản mệnh linh châu phun ra, ta muốn tại ngươi bản mệnh linh châu bên trên khắc dấu vệ thần ấn ký." Trước kia Phương Trần chỉ là tại hỗn độn vệ tâm trùng trên thân khắc dấu vệ thần ấn ký, cũng không có tại hỗn độn vệ tâm trùng bản mệnh linh châu bên trên khắc dấu, hiện tại hỗn độn vệ tâm trùng bản mệnh linh châu, hay là trống rỗng. "Tốt." Hỗn độn vệ tâm trùng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức đem chính mình bản mệnh linh châu phun ra. Phương Trần tiếp tục thi triển vệ thần quyết, tại hỗn độn vệ tâm trùng bản mệnh linh châu bên trên in dấu lên vệ thần ấn ký. Sau một nén nhang, hỗn độn vệ tâm trùng bản mệnh linh châu tất cả đều bao trùm lên vệ thần ấn ký. Khi hỗn độn vệ tâm trùng đem bản mệnh linh châu thu hồi thể nội đằng sau, lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ bản mệnh linh châu bên trên truyền đến. Cho dù nó không có tận lực đi vận chuyển bản mệnh linh châu cũng bắt đầu nhanh chóng thôn vệ trong cơ thể hắn dược lực. Đa tạ chủ nhân. Cảm giác được bản mệnh linh châu cường đại thôn vệ chi lực sau, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức đối với Phương Trần ngỏ ý cảm ơn. Chương 1183 phủ tiên đạo hữu không có lên thuyền. Chương 1183 phủ tiên đạo hữu không có lên thuyền. Phương Trần lông mày hơi nhíu, nói ra, cảm ơn cái gì? Hé miệng, đem ta nuốt vào trong cơ thể của ngươi. A, nuốt ngươi? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng lộ ra rất kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, thực lực ngươi tăng lên phương thức chủ yếu chính là thôn vệ đồ vật, ta muốn tại ngươi thực quản bên trên cùng trong dạ dày của ngươi mặt đều cho ngươi khắc dấu bên trên vệ thần ấn ký, kể từ đó, ngươi tiêu hóa năng lực khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hỗn độn vệ tâm trùng không nghĩ tới Phương Trần lại còn muốn giúp nó tỉnh táo lại, lập tức hé miệng, đem Phương Trần nuốt vào trong cơ thể của nó. Tiến vào hỗn độn vệ tâm trùng thân thể đằng sau, Phương Trần bắt đầu ở hỗn độn vệ tâm trùng trong thân thể, cho nó thực quản cùng dạ dày khắc dấu vệ thần ấn ký. Bởi vì thực quản cùng dạ dày cùng nó thân thể so sánh, càng thêm yếu ớt, cho nên khi vệ thần ấn ký rơi vào thực quản bên trên thời điểm, cái kia đau đớn kịch liệt, lập tức để hỗn độn vệ tâm trùng nhịn không được tại luyện tiên lô bên trong quay cuồng lên. Tại hỗn độn vệ tâm trùng thể nội Phương Trần cũng biết hỗn độn vệ tâm trùng rất thống khổ, lập tức giảm bớt tốc độ. Sau 3 canh giờ, hỗn độn vệ tâm trùng cảm giác được Phương Trần rốt cục cũng ngừng lại. "Tốt, thả ta ra ngoài đi." Phương Trần thanh âm tại hỗn độn vệ tâm trùng trong óc vang lên, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức hé miệng, đem Phương Trần nôn ra ngoài. Thời khắc này hỗn độn vệ tâm trùng nhìn qua có chút suy yếu, cứ việc trung gió quả tinh dầu có thể cho linh hồn chi lực của nó khôi phục, nhưng là cái kia vệ thần ấn ký rơi xuống người nó thời điểm, loại kia mãnh liệt thống khổ không ngừng trùng kích linh hồn của hắn, nó thời gian dài chịu được loại thống khổ này, ý thức đã nhanh đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại hỗn độn vệ tâm trùng thật rất nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Phương Trần nhìn thấy hỗn độn vệ tâm trùng bộ dạng này, mở miệng đối với hắn nói ra, "Nhanh nghỉ ngơi đi." "Đa tạ chủ nhân." Hỗn độn vệ tâm trùng đối với Phương Trần sau khi nói xong, cái kia mí mắt trong nháy mắt liền khép lại, để nó thân thể cũng là vụt nhỏ lại. Phương Trần mang theo hỗn độn vệ tâm trùng từ luyện tiên lô bên trong bay ra ngoài. Mọi người thấy Phương Trần mang theo hỗn độn vệ tâm trùng đi ra, đều nhao nhao mở to mắt nhìn về phía Phương Trần. Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, đối với Phương Trần hỏi, "Chỉ ưu thế nào?" Phương Trần mở miệng nói ra, "Ta cho hắn truyền thụ tu luyện bí quyết, nó ngủ thiếp đi, đang tu luyện đầu." "Ân." Bát Ca khẽ gật đầu, sau đó nói, "Ta cũng muốn tu luyện." Sau khi nói xong, Bát Ca bay đến một cái góc chỗ, thân thể rơi vào một cái dùng cỏ tranh kiến tạo thành trong tổ chi mặt, sau đó bắt đầu đi ngủ. Loại này cỏ tranh cũng không phải phổ thông cỏ tranh, là Bát Ca tại thánh thổ tìm tới một loại đặc thù cỏ tranh, loại này cỏ tranh nhận chứa một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này đối với tu sĩ phổ thông, thế nhưng là chí mạng, nhưng là đối với Bát Ca tới nói, đây chính là có thể giúp nó giải trừ thể nội phong ấn bà bối. Những người khác cũng đều nhao nhao nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Phương Trần tìm một chỗ, đem hỗn độn vệ tâm trùng đặt ở bên người, cũng nhắm mắt lại, ăn mười mấy viên thánh tâm đan, sau đó tiếp tục tu luyện. Những này thánh tâm đan, một hạt liền có thể đem một vị đỉnh phong thánh nhân no bạo, nhưng là Phương Trần lại lập tức ăn mười mấy quả xuống dưới. Nhưng vào lúc này, tiểu hạt thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên, "Chủ nhân, ta cảm giác được rất buồn ngủ, ta nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, ngươi lại đánh thức ta đi." "Tốt." Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó Tiểu Hạc liền đi ngủ. Mà Phương Trần bọn hắn ẩn nút khối này đá màu đen, không ngừng ở không gian phong bạo bên trong quay cuồng, tại hỗn loạn trong không gian phong bạo không ngừng nước chảy bèo trôi. Cùng lúc đó, tại Man Hoang Đại Lục Bắc Bộ bờ biển, Bắc Minh Tông người phát hiện nước biển đột nhiên tăng vọt, cái kia kinh khủng nước biển trực tiếp tràn qua bờ biển, đem duyên hải những cái kia thấp trũng địa khu bao phủ, đồng thời không ngừng hướng phía đất liền địa khu tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Bắc Minh Tông tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn tốt tới gần Man Hoang chi hải bờ biển hoàn cảnh ác liệt, cũng không nhân tộc sinh tồn ở nơi này, chỉ có một ít sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường yêu thú mới sinh tồn ở nơi này, bằng không cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết tại cái này kinh khủng sóng biển bên dưới. Ầm ầm, bầu trời sấm sét vang dội, mây đen quay cuồng, linh khí trung quanh cũng là trong nháy mắt trở nên táo bạo đứng lên. Bắc Minh Tông người lập tức hạ lệnh, để những cái kia tới gần duyên hải tu sĩ lập tức triệt thoái phía sau. Tông môn có lệnh, Man Hoang chi hải phong bạo lại mạnh lên, sóng biển không ngừng hướng phía chúng ta phương hướng này lan tràn, tất cả mọi người phải lập tức triệt thoái phía sau. Cái gì? Không gian phong bạo lại mạnh lên. Nghe được tông môn truyền đạt mệnh lệnh đằng sau, Bắc Minh Tông những tu sĩ kia đều cảm giác được rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, trận trước phong bạo kéo dài mấy ngàn năm, thật vất vả tại hơn 100 năm trước mới dần dần lắng lại, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại bạo phát. Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này giày vò khốn khổ, không gian phong bạo liền cùng chúng ta bình thường báo tố mở dạng, cũng không phải là nói lên một trận mưa ngừng, lao thiên liền sẽ không lập tức trời mưa. Đi nhanh lên. Những cái kia Bắc Minh Tông đệ tử đều lập tức rút lui. Giờ phút này, Bích Hải Thần Chu tại Man Hoang Chi Hải bên trên nhanh chóng đi thuyền, tốc độ so trước đó nhanh hơn, bởi vì từ thánh thổ phương hướng thổi tới phong bạo rất mạnh, cho nên Bích Hải Thần Chu tiến lên tốc độ cũng theo đó tăng lên. Tại Bích Hải Thần Chu phòng trong, những tu sĩ kia giờ phút này đều may mắn không thôi. Thật là đáng sợ. May mà chúng ta trốn được nhanh, nếu không tuyệt đối sẽ ngọn củ đòi. Trận trước không gian phong bạo tiếp tục mấy ngàn năm, thật vất vả dừng lại, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại bộc phát ra một trận lớn như thế không gian phong bạo. Còn có rất nhiều người đều chưa có trở về đâu. Những cái kia thánh nhân nhớ tới không gian phong bạo kia, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, tại loại này siêu cấp không gian phong bạo trước mặt, cho dù là đỉnh phong thánh nhân cũng gánh không được. Những người này có thể trốn về đến, là bởi vì bọn hắn khoảng cách điểm đổ bộ tương đối gần. Mà những cái kia khoảng cách điểm đổ bộ xa xôi người, cho dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn, cũng không kịp leo lên Bích Hải Thần Chu. Không biết những người khác sẽ như thế nào. Đoán chừng giữ nhiều lấy ít, dù sao lần này không gian phong bạo, so với một lần trước không gian phong bạo càng khủng bố hơn. Đúng vậy a, thực sự quá kinh khủng. Những cái kia thánh nhân hồi tưởng lại không gian phong bạo kia uy lực đáng sợ, đều không rét mà run. Giờ phút này, Bác Minh thánh nhân cùng Không Minh thánh nhân bọn hắn đứng tại Bích Hải Thần Chu phần đuôi, nhìn xem Bích Hải Thần Chu ngoài kết giới cái kia tàn phá bừa bãi không gian phong bạo, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì Phương Trần đám người kia, phần lớn người đều vẫn chưa về. Tông chủ, Phù Tiên đạo hữu cùng Hỏa Ly đạo hữu bọn hắn đều không có trở về. Một vị Bác Minh tông thánh nhân mở miệng đối với Bác Minh thánh nhân nói ra. Bác Minh thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra đúng vậy a, bọn hắn đều không có trở về. Mặt khác Bác Minh tông thánh nhân ngẩng đầu nhìn Bác Minh thánh nhân, sau đó hỏi, "Tông chủ, ngươi nói Phù Tiên đạo hữu bọn hắn sẽ có sự tình sao?" Chương 1184 trở về Man Hoang Đại Lục, chương 1184 trở về Man Hoang Đại Lục, Bắc Minh thánh nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Cái này ta cũng không biết, mặc dù Hỏa Ly đạo hữu thực lực rất mạnh, hẳn là có được vô địch thánh nhân thực lực, nhưng là lần này không gian phong bạo các ngươi cũng đều nhìn thấy, cho dù là từ thánh thổ chỗ sâu tiêu tán đi ra phong bạo, uy lực đều cường đại như thế, tại thánh thổ chỗ sâu phong bạo, khẳng định sẽ càng thêm cường đại." Tất cả mọi người khẽ gật đầu, tâm tình không gì sánh được nặng nề, năm đó Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân tại Bắc Minh Tông dừng lại 20 năm, cùng bọn hắn cùng một chỗ chữa trị Bích Hải Thần Chu, cùng Bắc Minh Tông những người này đều thành lập hữu nghị thâm hậu. Giờ phút này, khi biết Phương Trần bọn hắn bị vây ở thánh thổ chỗ sâu, sinh tử chưa biết, mọi người đều rất khó chịu. Hy vọng Phù Tiên đạo hữu bọn hắn người hiền tự có thiên tướng đi. Bắc Minh thánh nhân có chút cảm thán một tiếng, sau đó quay người đi vào Bích Hải Thần Chu bên trong. Giờ phút này, tại Bích Hải Thần Chu bên trong, những cái kia sống sót sau hai nạn người đều chưa tỉnh hồn. Trong đại điện, giờ phút này đều an tĩnh lại, mặc dù có người muốn giao lưu, đều là thông qua truyền âm giao lưu. Nhìn thấy Bắc Minh thánh nhân bọn hắn sau khi đi vào, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, đối với Bắc Minh thánh nhân bọn hắn nhao nhao hành lễ. Có người mở miệng đối với Bắc Minh thánh nhân hỏi, "Bắc Minh đạo hữu, không biết Lưu Ly kiếm tông người lên thuyền không có?" Bắc Minh thánh nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có, bọn hắn một cái đều không có trở về. Một cái đều không có trở về." Nghe được Bắc Minh thánh nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Bắc Minh thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Lưu Ly kiếm tông có Hỏa Ly đạo hữu cường giả như vậy tại, bọn hắn leo lên thánh thổ bên trong, nhất định có thể đi đến thánh thổ rất sâu xa địa phương, không gian phong bạo này bộc phát quá đột nhiên, bọn hắn căn bản không kịp chạy đến." "Đúng vậy a, thực lực càng mạnh người, đi được liền càng xa." Tất cả mọi người khẽ gật đầu, có không ít người trong lòng âm thầm may mắn thực lực của mình cũng không phải là rất mạnh, cho dù leo lên thánh thổ đằng sau, bọn hắn cũng không dám khoảng cách điểm đổ bộ quá xa, bằng không bọn hắn khẳng định cũng tới không được thuyền. Một năm sau, Bích Hải Thần Chu thuận lợi đến Man Hoang Đại Lục Bắc Bộ bến cảng, giờ phút này, cái kia bến cảng đã bị nước biển che mất. Tại Bắc Minh Tông những người kia khống chế bên dưới, Bắc Minh Thần Chu đằng không mà lên, hướng phía Bắc Minh Tông tông môn khu vực hạch tâm bay đi. Mặc dù Bắc Minh Tông lãnh địa tới gần Man Hoang Đại Lục Bắc Bộ Man Hoang Chi Hải, nhưng là Bắc Minh thành khoảng cách bờ biển hay là có rất xa khoảng cách, mà lại Bắc Minh thành độ cao so với mặt biển cũng rất cao. Sau một canh giờ, Bích Hải Thần Chu rốt cục về tới Bắc Minh thành. Là Bích Hải Thần Chu, bọn hắn trở về. Tại Bắc Minh thành nội người nhìn thấy thể tích khổng lồ Bích Hải Thần Chu đằng sau, đều lập tức hoan hô lên. Một năm trước, mọi người khi biết Man Hoang Chi Hải lần nữa bộc phát siêu cấp không gian phong bạo đằng sau, trong lòng đều rất lo lắng Bích Hải Thần Chu không cách nào trở về, bây giờ thấy Bích Hải Thần Chu an toàn trở về, tất cả mọi người rất phấn chấn. Tại mọi người nhìn soi mói, Bích Hải Thần Chu cửa khoang từ từ mở ra, đại lượng thánh nhân từ bên trong bay ra. Những cái kia thánh nhân sau khi đi ra, nhìn trước mắt quen thuộc Bắc Minh Thành, đều cảm giác được có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng là sắc mặt của rất nhiều người đều phi thường nặng nề, bởi vì lần này thánh thổ chi hành, rất nhiều người bằng hữu cùng huynh đệ đều đã chết. Sau một nén nhang, Bích Hải Thần Chu cửa khoang đóng lại, chậm rãi bay mất. Làm sao lại đi, những người khác đâu? Những người khác làm sao không có trở về? Tại Bắc Minh Thành nội, những tu sĩ kia nhìn lên trên bầu trời thánh nhân, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì những này thánh nhân bên trong cũng không có gia tộc bọn họ người, hoặc là bọn hắn tông môn người. Những người khác đều nhao nhao vọt tới những cái kia mới vừa từ thánh thổ người trở về trước mặt, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Các vị đạo hữu, thánh thổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đúng vậy a, những người khác vì sao chưa có trở về? Những cái kia mới vừa từ Bích Hải Thần Chu bên trên xuống tới thánh nhân, lập tức liền bị mặt khác thánh nhân vây quanh. Những này thánh nhân, đại bộ phận đều là nhóm thứ ba chuẩn bị tiến về thánh thổ người. Thánh thổ đột nhiên bộc phát không gian phong bạo, lần này không gian phong bạo so với một lần trước càng thêm cường đại. Những cái kia tiến vào thánh thổ chỗ sâu thám hiểm đạo hữu cũng không kịp lên thuyền, những cái kia mới vừa từ Bích Hải Thần Chu bên trên xuống tới thánh nhân, đem bọn hắn tại thánh thổ bên trên gặp phải tình huống nói cho người ở chỗ này. Lưu Ly Kiếm Tông người đâu? Lưu Ly Kiếm Tông người đều chưa có trở về, một cái đều không có. Cái gì? Một cái đều không có. Nghe đến mấy cái này thánh nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cùng lúc đó, Bác Minh thánh nhân đối Không Minh thánh nhân nói ra, "Đại sư Minh, làm phiền ngươi đi Lưu Ly Kiếm Tông một chuyến, đem tin tức này nói cho Lưu Ly Kiếm Tông người đi." "Tốt." Không Minh thánh nhân khẽ gật đầu, mặc dù hắn trong lòng không muốn Vương Trần bọn hắn chết, nhưng là trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, ở dưới loại hoàn cảnh này, Lưu Ly Kiếm Tông người rất khó sống sót, nếu như không gian phong bạo này tiếp tục như vậy xuống dưới, Phương Trần bọn hắn sống sót cơ hội liền càng thêm mong manh. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này nói cho Lưu Ly Kiếm Tông người, để Lưu Ly Kiếm Tông người làm tốt các loại chuẩn bị, bởi vì bọn hắn đều biết, Lưu Ly Kiếm Tông người cùng Phó Quốc cùng Diệp gia là tử địch. Lần này, Lưu Ly Kiếm Tông cơ hồ tất cả tinh nhuệ đều đi theo Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn đi thánh thổ, thế nhưng là những người này, một cái đều không có trở về. Nếu như những người này thật đều đã chết, vậy đối với Lưu Ly Kiếm Tông mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Diệp gia cùng Phật Quốc vô cùng có khả năng sẽ chọn lần nữa đối với Lưu Ly Kiếm Tông xuất thủ. Mặc dù Bắc Minh Thánh Nhân có thông linh kiếm phủ, có thể cùng Lưu Ly Kiếm Tông người đưa tin, nhưng là vấn đề này thực sự quá trọng yếu, hắn cảm thấy hay là điều động Không Minh Thánh Nhân tiến về Lưu Ly Kiếm Tông, chính miệng đem chuyện này nói cho Lưu Ly Kiếm Tông người tương đối ổn thỏa. Thời khắc này Bắc Minh Thánh Nhân tâm tình phi thường nặng nề, cứ việc Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân thực lực đều rất mạnh, nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân cảm giác được, bọn hắn có thể còn sống sót tỷ lệ thật sự là quá xa vời, dù sao lần này phong bạo quá kinh khủng, cho dù là những cái kia vô địch thánh nhân, cũng khó có thể tại cái này kinh khủng không gian phong bạo bên trên sinh tồn được. 7 ngày sau đó, Không Minh Thánh Nhân đi tới Lưu Ly Kiếm Tông. Tại Lưu Ly Kiếm Tông Lưu Ly trong cùng, Vân Thiên Tuyết ngồi tại đại điện chủ vị, Phương Trần bọn hắn rời đi Lưu Ly Kiếm Tông đằng sau, những năm gần đây, vẫn luôn là Vân Thiên Tuyết tại chủ quản Lưu Ly Kiếm Tông sự vụ. Gặp qua Vân tông chủ, Không Minh Thánh Nhân nhìn thấy Vân Thiên Tuyết đằng sau, lập tức đối với Vân Thiên Tuyết có chút hành lễ. Vân Thiên Tuyết cũng là lập tức đối Không Minh Thánh Nhân hoàn lễ, mặt mỉm cười nói, "Không Minh đạo hữu khách khí, không biết Không Minh đạo hữu đến chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông, chỗ vì sao sự tình?" Vân Thiên Tuyết biết Không Minh Thánh Nhân là Bắc Minh Tông người đứng thứ hai, hắn tại Bắc Minh Tông địa vị cao thượng. Giờ phút này vậy mà tự mình đến đây Lưu Ly Kiếm Tông, cái này khiến Vân Thiên Tuyết cảm giác được hơi kinh ngạc. Không Minh Thánh Nhân nhìn xem Vân Thiên Tuyết, sau đó nói, "Vân tông chủ, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải nói cho ngươi." "Sự tình gì?" Nhìn thấy Không Minh Thánh Nhân trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia, Vân Thiên Tuyết trong lòng có loại dự cảm bất tường. Chương 1185 tin tức truyền ra, chương 1185 tin tức truyền ra. Không Minh Thánh Nhân nhìn một chút bên trong tòa đại điện này người, sau đó đối với Vân Thiên Tuyết truyền âm nói, "Vân tông chủ, vấn đề này cùng các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông có quan hệ, tại bên trong tòa đại điện này quá nhiều người, ta vẫn là cho người truyền âm đi." Vân Thiên Tuyết đối Không Minh Thánh Nhân khẽ gật đầu. Sau đó, Không Minh Thánh Nhân đối với Vân Thiên Tuyết truyền âm nói, "Vân tông chủ, ta mới vừa từ thánh thổ trở về, tại chúng ta trở về trước đó, thánh thổ bạo phát ra một trận siêu cấp không gian phong bạo, trận phong bạo này, so vài ngàn năm trước trận kia phong bạo càng thêm cường đại gấp trăm lần không chỉ, những cái kia may mắn từ thánh thổ bên trong trốn về đến người, bọn hắn đều là tại thánh thổ khu vực biên giới, cho nên mới có thể trốn được trở về, cho dù là những cái kia chỉ là tiến vào thánh thổ khu vực biên giới thánh nhân, bọn hắn đều nói, thánh thổ biên giới không gian phong bạo cũng đã rất lợi hại. Tại thánh thổ chỗ sâu không gian phong bạo, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Phù Tiên đạo hữu cùng Hỏa Ly đạo hữu thực lực của bọn hắn rất mạnh, khẳng định đã sớm tiến vào thánh thổ khu vực hạch tâm, trận phong bạo này, vô cùng có khả năng ngay cả chúng ta Man Hoang đại lục đều sẽ ảnh hưởng đến. Thánh thổ lại bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, mà lại lần này không gian phong bạo, uy lực là lần trước gấp trăm lần trở lên. Nghe được Không Minh Thánh Nhân lời nói đằng sau, Vân Thiên Tuyết trong lòng rất khiếp sợ. Không Minh Thánh Nhân lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Đúng vậy, chúng ta trở về, nhưng là Lưu Ly Kiếm Tông người, một cái đều không có trở về." "Cái gì? Bọn hắn một cái đều không có trở về?" Vân Thiên Tuyết thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, người bên trong đại điện nhìn thấy Vân Thiên Tuyết bộ dạng này, đều cảm giác được rất kinh ngạc, sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào Không Minh Thánh Nhân trên thân, mọi người đều biết, Không Minh Thánh Nhân vừa rồi khẳng định tại cùng Vân Thiên Tuyết truyền âm giao lưu, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Không Minh Thánh Nhân đến cùng Vân Thiên Tuyết hàn huyên cái gì, mới có thể để Vân Thiên Tuyết thất thố như vậy. Không Minh Thánh Nhân nhìn xem Vân Thiên Tuyết, khẽ gật đầu, ở trong lòng đáp lại nói, đúng vậy, bọn hắn đều không có trở về, việc này can hệ trọng đại, rất nhanh, người của thế lực khác cũng sẽ biết tin tức này, Phật Quốc cùng Diệp gia người cũng sẽ biết được, chúng ta lo lắng đến lúc đó hai thế lực lớn này người sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên lập tức đến đây đem tin tức này nói cho ngươi, hy vọng các ngươi có thể làm tốt các loại chuẩn bị. Vân Thiên Tuyết tỉnh táo lại, nàng không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế, Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân chính là Lưu Ly Kiếm Tông trụ cột, mà lại mặt khác đi theo Phương Trần bọn hắn cùng một chỗ tiến về thánh thổ người, đều là Lưu Ly Kiếm Tông thành viên hạch tâm, nếu như bọn hắn thật ngoại ý muốn nổi lên, như vậy Lưu Ly Kiếm Tông liền nguy hiểm. Vân Thiên Tuyết có thể hoàn toàn khẳng định, Diệp gia cùng cái kia Phật Quốc người, biết được Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân về không được đằng sau, khẳng định sẽ lại lần nữa đối với Lưu Ly Kiếm Tông động thủ. Nàng lập tức đối Không Minh Thánh Nhân có chút túi đầu, nói ra, đa tạ Không Minh đạo hữu đem tin tức này cáo chi, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Không Minh Thánh Nhân đối với Vân Thiên Tuyết có chút hoàn lễ, ở trong lòng đáp lại nói, Vân Tông chủ khách khí, Phủ Tiên đạo hữu cùng Hỏa Ly đạo hữu chính là chúng ta Bắc Minh Tông hảo bằng hữu, nếu như đến lúc đó các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông có chuyện gì cần chúng ta Bắc Minh Tông trợ giúp, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta Bắc Minh Tông đủ khả năng, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Đa tạ Không Minh đạo hữu. Vân Thiên Tuyết ở trong lòng đối Không Minh Thánh Nhân đáp lại nói. Sau đó, Không Minh Thánh Nhân cáo tử, rời đi Lưu Ly Kiếm Tông. Giữa trời Minh Thánh Nhân rời đi Lưu Ly Kiếm Tông đằng sau, tại Lưu Ly trong cung những người khác đều nhìn Vân Thiên Tuyết. Lưu Ly Phong Phong chủ Vân Tố lập tức mở miệng đối với Vân Thiên Tuyết nói ra, "Vân tông chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vân Thiên Tuyết nhìn thoáng qua người bên trong đại điện, sau đó mở miệng nói ra, "Vừa rồi Không Minh đạo hữu nói cho ta biết, thánh thổ bên trên lại xuất hiện siêu cấp không gian phong bạo, lần này phong bạo so với một lần trước không gian phong bạo còn muốn lợi hại hơn, bọn hắn Bích Hải Thần Chu trở về, nhưng là Phương Trần trưởng lão cùng Hỏa Ly tiền bối bọn hắn đều không có theo thuyền trở về." "Cái gì? Thánh thổ lại xuất hiện siêu cấp không gian phong bạo?" Vân Tố bọn hắn nghe được Vân Thiên Tuyết lời nói đằng sau, đều lộ ra phi thường chấn kinh. Mặc dù Không Minh Thánh Nhân chưa hề nói Phương Trần bọn hắn đều đã chết, nhưng là mọi người đều biết, thánh thổ siêu cấp không gian phong bạo rất lợi hại, cho dù là đại đế cường giả đều vô cùng có khả năng gánh không được, Phương Trần thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng rất khó ở dưới loại hoàn cảnh này sinh tồn. Loại kia siêu cấp không gian phong bạo rất lợi hại, chẳng những trên mặt đất không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, liền cả mặt đất cũng là sơn băng địa liệt, ở dưới loại hoàn cảnh này, muốn tìm chỗ dung thân cũng khó khăn. Bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông không có hồn tháp, Phương Trần bọn hắn cũng không có ở Lưu Ly Kiếm Tông lưu lại hồn đăng, cho nên bọn hắn cũng vô pháp xác định Phương Trần bọn hắn hiện tại đến cùng phải hay không đã gặp nạn. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, cho dù là Phương Trần bọn hắn không chết, Bắc Minh Tông Bích Hải Thần Chu cũng không dám ra biển, Phương Trần bọn hắn muốn về đến đều không thể trở về. Lần trước thánh thổ không gian phong bạo kéo dài đến mấy ngàn năm, lúc đầu mọi người coi là lần này thánh thổ không gian phong bạo lắng lại đằng sau, chí ít cũng sẽ có cái mấy ngàn năm thời gian bình tĩnh kỳ, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới ngay cả mấy trăm năm cũng chưa tới, thánh thổ vậy mà lại bộc phát ra siêu cấp không gian phong bạo. Giờ phút này, Lưu Ly trong cung tất cả mọi người ngây dại, tin tức này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang, rất nhiều người đều không tin tin tức này là thật. Sau một hồi lâu, Vân Tố nhìn xem Vân Thiên Tuyết, mở miệng hỏi, "Vân tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Vân Thiên Tuyết lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Không biết, chúng ta bây giờ lập tức đem trong tông môn những người khác đều tập trung lại đi, đem chuyện này nói cho mọi người thương lượng một chút đi." Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó rời đi Lưu Ly cung. Cùng lúc đó, những cái kia từ thánh thổ trở về thánh nhân giờ phút này cũng đều nhao nhao về tới chính mình sở tại thế lực, cho dù là những cái kia còn không có trở lại người, cũng ngay tại tiến về trên đường trở về. Những cái kia đã trở lại chính mình sở tại thế lực thánh nhân, đều lập tức đem mình tại thánh thổ gặp phải nói cho mọi người, khi mọi người biết thánh thổ bên trên lại bộc phát ra siêu cấp không gian phong bạo đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, thánh thổ vậy mà lại bộc phát ra siêu cấp không gian phong bạo. Lần trước không gian phong bạo, cũng còn không có triệt để lắng lại, hiện tại lại xuất hiện siêu cấp không gian phong bạo. Đúng vậy, lần này không gian phong bạo so với lần trước còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, chúng ta sở dĩ có thể trốn về đến, là bởi vì chúng ta khoảng cách Bích Hải Thần Chu điểm đổ bộ rất gần, lúc này mới theo kịp tuyển, nếu như ở không gian phong bạo bộc phát thời điểm, Bích Hải Thần Chu không tại điểm đổ bộ lời nói, chúng ta nhất định phải chết những cái kia từ thánh thổ trở về thánh nhân, nói lên tình huống lúc đó, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tại cái kia siêu cấp không gian phong bạo trước mặt, bọn hắn cảm giác được chính mình là sâu kiến, bọn hắn cùng giới tự nhiên lực lượng, vẫn là không cách nào so sánh. Những cái kia thực lực cường đại người, đều tiến vào thánh thổ chỗ sâu, bọn hắn cũng không kịp lên thuyền, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái kia Lưu Ly Kiếm Tông người, một cái đều không có trở về. Không phải đâu, thật là một cái cũng chưa trở lại sao? Đúng vậy, chúng ta lúc đó vừa mới đến bến tàu không lâu, còn chưa kịp xuống thuyền, không gian phong bạo liền bạo phát, lúc đó ta liền đứng tại đuôi thuyền, nhìn thấy những người kia hướng trên thuyền đánh tới, không có phát hiện Lưu Ly Kiếm Tông người. Điểm này không cần hoài nghi, Lưu Ly Kiếm Tông người có cái kia Hỏa Ly Thánh Nhân dẫn đội, khẳng định sẽ xâm nhập thánh thổ, bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở tới. Không riêng gì Lưu Ly Kiếm Tông người, phàm là thực lực cường đại một điểm người, khoảng cách điểm đổ bộ xa một chút người, đều không có cơ hội. Những chuyện lặt vặt kia lấy người trở về, nói lên lần này thánh thổ bộc phát không gian phong bạo, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Chương 1186 kiêng kỵ áo trắng thánh nhân, chương 1186 kiêng kỵ áo trắng thánh nhân rất nhanh, thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo tin tức lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Man Hoang đại lục. Man Hoang Phật Quốc. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới Lưu Ly Kiếm Tông người, vậy mà một cái đều không có trở về. Khi biết Lưu Ly Kiếm Tông người chưa có trở về đằng sau, những cái kia Phật tu đều phấn chấn không thôi. Lần này, mặc dù bọn hắn Phật Quốc cũng có rất nhiều thánh Phật tại thánh thổ bên trên chưa có trở về, nhưng là những cái kia thánh Phật thực lực cũng không phải là rất mạnh, bởi vì Phật Quốc những cái kia thực lực cường đại Phật tu đều lưu tại Phật Quốc, trợ giúp đại Nhật Phật chủ trùng kích chuẩn đế cảnh giới, cho nên căn bản cũng không có điều động chủ lực tiến về thánh thổ. Hiện tại xem ra, đây là Phật tổ tại phù hộ bọn hắn, nếu như bọn hắn Phật Quốc chủ lực cũng tiến về thánh thổ lời nói, như vậy bọn hắn cũng sẽ gặp tổn thất trọng đại. Ha ha ha, lần này, cái kia Lưu Ly Kiếm Tông thật là tổn thất nặng nề. Đúng vậy à, bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông vốn là không có bao nhiêu thánh nhân, hoàn toàn là dựa vào cái kia Hỏa Ly thánh nhân cùng Áo Trắng thánh nhân chống đỡ chẳng tử, nghe nói lần này Lưu Ly Kiếm Tông cơ hồ đem tất cả thánh nhân đều mang đến thánh thổ. Ha ha ha, bọn hắn đây là đáng đời. Những cái kia Phật thổ tu sĩ đang nghị luận vấn đề này thời điểm, đều cuồng tiếu không thôi. Trung Hoang, Diệp Gia. Huyền Hoàng trong điện, Diệp Di Thiên cùng Diệp Gia Đông đảo thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, giờ phút này, Huyền Hoàng trong điện thế nhưng là tiếng cười một mảnh, từ khi Diệp Gia cùng Lưu Ly Kiếm Tông giao phong nếm mùi thất bại đằng sau, Huyền Hoàng trong điện rất lâu cũng không có xuất hiện qua dạng này chúc mừng chẳng diện. Thoải mái, thật là quá sung sướng. Ha ha ha, toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt a. Đáng đời, cái kia Hỏa Ly thánh nhân như vậy ngu bức, không nghĩ tới lại thua ở thánh thổ. Hảo hảo lần này chúng ta Diệp gia cũng không có bao nhiêu thánh nhân đi thánh thổ, bằng không tổn thất liền lớn. Huyền Hoàng trong điện người giờ phút này đều cuồng tiếu không thôi, ngồi tại chủ vị Diệp Di Thiên, trên mặt cũng là lộ ra khó được dáng tươi cười, bởi vì bọn hắn Diệp gia thánh nhân đều phải để lại tại Huyền Hoàng giới bên trong, trợ giúp Diệp thần, mặc dù bọn hắn Diệp gia cũng có một chút thánh nhân tiến về thánh thổ, nhưng là những cái kia thánh nhân đều là Diệp gia một chút thực lực nhỏ yếu thánh nhân. Lý Trường Sinh cũng tại Huyền Hoàng trong điện, hắn mặt mỉm cười đối với Diệp Di Thiên nói ra, Diệp gia chủ, nghe nói lần này Hỗn Độn Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa, còn có Tinh Thần Tông người, đều điều động rất nhiều thánh nhân tiến về thánh thổ, bọn hắn lần này tổn thất cũng rất lớn a. Đúng vậy. Diệp Di Thiên khẽ gật đầu, Hỗn Độn Thánh Địa tại trong nhân tộc chính là Diệp gia cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, Hỗn Độn Thánh Địa lần này tổn thất rất nhiều thánh nhân, là bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy, dù sao Hỗn Độn Thánh Địa chính là bọn hắn Diệp gia đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Di Thiên vui vẻ là Lưu Ly Kiếm Tông người, mặc dù bọn hắn hiện tại còn không cách nào xác định Lưu Ly Kiếm Tông người chết hay không, nhưng là bọn hắn lại có thể xác định Lưu Ly Kiếm Tông người thật là một cái cũng chưa trở lại. Lần này thánh thổ bên trên bộc phát không gian phong bạo, so với một lần trước còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, cho dù là tại thánh thổ khu vực biên giới phong bạo đều lợi hại như vậy, tại thánh thổ chỗ sâu không gian phong bạo khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Mọi người đều biết Hỏa Ly thánh nhân thánh lực rất mạnh, hẳn là đạt đến vô địch thánh nhân cấp độ, có hắn dẫn đầu, Lưu Ly Kiếm Tông người nhất định có thể tiến vào thánh thổ chỗ sâu. Nếu như không có siêu cấp không gian phong bạo lời nói, rất nhiều người đều sẽ hâm mộ Lưu Ly Kiếm Tông người, bởi vì càng là tiếp cận thánh thổ chỗ sâu, đạt được đồ tốt cơ hội lại càng lớn. Nhưng là bây giờ thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, càng là tiếp cận thánh thổ người ở chỗ sâu, đã chết liền sẽ càng nhanh. Loại này siêu cấp không gian phong bạo, bình thường đều sẽ kéo dài mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm, cho nên những cái kia không có leo lên Bích Hải Thần Chu người, tại cường đại như thế không gian phong bạo bên dưới, muốn sống sót, thật là vô cùng khó khăn, mà lại, coi như bọn hắn may mắn còn sống, Bắc Minh Tông người hiện tại cũng không dám ra biển, những người kia cũng không về được. Cho dù là tại Man Hoang Đại Lục, để những cái kia thánh nhân chịu mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn đều chưa hẳn có thể chịu từng chiếm được, huống chi là tại siêu cấp không gian phong bạo tàn phá bừa bãi thánh thổ. Lần trước, Diệp gia Xích Tinh thánh nhân bọn hắn cũng là bởi vì không gian phong bạo bộc phát mà ngưng lại tại thánh thổ. Một lần kia, Xích Tinh thánh nhân bọn hắn là vận khí tốt, trốn vào một cái di tích cổ lão bên trong, một mực chờ đến không gian phong bạo lắng lại. Thế nhưng là bọn hắn lại tại thánh thổ trọn vẹn ngưng lại mấy ngàn năm thời gian. Lần này không gian phong bạo so với một lần trước cường đại gấp trăm lần không chỉ, cũng không biết không gian phong bạo này phải chờ tới lúc nào mới có thể lắng lại, mấy ngàn năm, một vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm cũng có thể. Trong lịch sử thánh thổ bộc phát không gian phong bạo, những cường độ kia càng lớn không gian phong bạo, thời gian kéo dài lại càng dài, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cho nên, lần này thánh thổ bộc phát ra cường đại như thế không gian phong bạo, khẳng định cũng sẽ thật lâu mới có thể lắng lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mặc kệ những cái kia lưu tại thánh thổ người, có chết hay không ở không gian phong bạo phía dưới, bọn hắn có thể còn sống trở về tỷ lệ cơ hồ là không, bọn hắn cho dù tại thánh thổ sống tiếp được, hao hết tuổi thọ của mình, cũng chưa chắc có thể đợi được không gian phong bạo lắng lại ngày đó. Đáng tiếc, Lưu Ly Kiếm Tông cái kia áo trắng thánh nhân cũng không có cùng một chỗ tiến về thánh thổ. Đúng vậy à, nếu như cái kia Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân cũng đi lời nói, vậy liền hoàn mỹ. Hừ, Lưu Ly Kiếm Tông những người kia cũng không phải đồ đần, làm sao có thể toàn bộ người đều đi thánh thổ đâu? Cái kia áo trắng thánh nhân rất rõ ràng chính là muốn lưu lại trấn thủ Lưu Ly Kiếm Tông. Đúng vậy à, lần trước chúng ta coi là cái kia Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân chết tại không gian hỗn loạn, sau đó phái người đi đối phó Lưu Ly Kiếm Tông, không nghĩ tới cái này Lưu Ly Kiếm Tông lại còn có một cái áo trắng thánh nhân. Huyền Hoàng trong điện Diệp gia thánh nhân hồi tưởng lại năm đó chuyện này, trong lòng vẫn như cũ ý khó bình. Một lần kia, Lưu Ly Kiếm Tông áo trắng thánh nhân cường thế xuất thủ, một người diệt Phật Quốc một chi siêu cấp hạm đội, còn giết bọn hắn Diệp gia Xích Tinh thánh nhân. Mặc dù lần này Hỏa Ly thánh nhân chưa có trở về, nhưng là Diệp gia người hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đều biết Lưu Ly Kiếm Tông còn có một vị áo trắng thánh nhân, cái này áo trắng thánh nhân thực lực hẳn là cũng đạt đến vô địch thánh nhân cấp độ. Diệp gia mặc dù có cực đạo đế binh, nhưng là bọn hắn cũng không dám mang theo cực đạo đế binh tiến về Nam Hoang đối phó Lưu Ly kiếm tông. Hừ, chờ xem, chờ ta thần nhi đem kỳ lần cánh tay cùng tịch diệt tiên đồng triệt để dung hợp, chỉ là một cái áo trắng thánh nhân, không đủ gây sợ. Diệp Di Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hiện tại mặc dù Diệp Thần còn không có triệt để đem kỳ lần cánh tay cùng tịch diệt tiên đồng dung hợp, nhưng là thực lực của hắn đã có thể so với đỉnh phong thánh nhân, tại Diệp gia, trừ hắn ra, thực lực bây giờ mạnh nhất chính là Diệp Thần. Hơn 100 năm này thời gian đến, Diệp Thần thực lực tăng trưởng đến thật nhanh, dựa theo tốc độ này xuống dưới, không bao lâu, Diệp Thần thực lực liền có thể đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới, thậm chí là siêu việt vô địch thánh nhân cảnh giới. Dù sao tại Lý Trường Sinh trợ giúp bên dưới, Diệp Thần hấp thu đại lượng Huyền Hoàng Thánh Thể tinh huyết, hắn Huyền Hoàng Thánh Thể đã đạt đến đệ thất biến cảnh giới, đã siêu việt Diệp Di Thiên. Chương 1187 tổn thất nặng nề ma tộc, chương 1187 tổn thất nặng nề ma tộc Huyền Hoàng Thánh Thể, Diệp gia cho đến trước mắt xuất hiện qua cường đại nhất chính là Huyền Hoàng Đại Đế, Huyền Hoàng Đại Đế Huyền Hoàng Thánh Thể hết thảy thuế biến 10 lần. Năm đó, Huyền Hoàng Đại Đế Huyền Hoàng Thánh Thể thuế biến đến lần thứ 10 đằng sau, hắn cùng hắn hậu đại nói qua, đệ thập biến cũng không phải là Huyền Hoàng Thánh Thể cực hạn, Huyền Hoàng Thánh Thể hẳn là còn có thể thuế biến đến cảnh giới cao hơn, nếu là Huyền Hoàng Thánh Thể có thể hoàn thành lần thứ 11 thuế biến, có lẽ liền có thể nhìn rõ đến tiên linh chi lực, sau đó có được trùng kích tiên nhân cảnh giới tư cách. Hiện tại, Diệp Thần Huyền Hoàng Thánh Thể đã hoàn thành lần thứ 7 thuế biến, tại không có dung hợp kỳ lần cánh tay cùng tịch diệt tiên đồng trước đó, Diệp Thần Huyền Hoàng Thánh Thể chỉ là thuế biến 5 lần mà thôi. Dung hợp kỳ lân cánh tay cùng tịch diệt tiên đồng, hấp thu nữa Lý Trường Sinh tử Diệp ra mặt khác Huyền Hoàng Thánh Thể bên trong rút ra đi ra bản nguyên, Diệp Thần Huyền Hoàng Thánh Thể thuế biến tốc độ rất nhanh, tại ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian bên trong, liền hoàn thành 2 lần thuế biến. Mà lại, hiện tại Diệp Thần cảm giác mình khoảng cách lần thứ 8 Huyền Hoàng Thánh Thể thuế biến cũng không xa. Căn cứ Lý Trường Sinh thuyết pháp, nếu như Diệp Thần có thể thuận lợi hoàn thành lần thứ 8 Huyền Hoàng Thánh Thể thuế biến, như vậy hắn nên có thể triệt để có thể dung hợp kỳ lân cánh tay cùng tịch diệt tiên đồng, đến lúc đó Diệp Thần thực lực khẳng định sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cho nên, hiện tại Diệp gia người không có chút nào sốt ruột, bọn hắn chờ được. Diệp gia người cũng đều biết, bây giờ đại kiếp xuống tới, người của thế lực khác cũng đều đang âm thầm tụ lực, Diệp Thần thế nhưng là bọn hắn đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không muốn đem đòn sát thủ này bại lộ. Mà tại Lưu Ly kiếm tông, Cổ Ngưu thánh nhân bọn hắn đều bị triệu tập đến Lưu Ly cùng, khi Cổ Ngưu thánh nhân bọn hắn biết được thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, phương trần bọn hắn đều không có sau khi trở về, đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng rất thương tâm. Mặc dù mọi người đều không có nhìn thấy Phương Trần bọn hắn bị không gian phong bạo xé rách, nhưng là bọn họ cũng đều biết, lần này siêu cấp không gian phong bạo quá mạnh, cho dù Phương Trần bọn hắn có thể còn sống sót, cũng vô pháp xuyên qua Man Hoang Chi còn về đến Man Hoang Đại Lục, tại thánh thổ, bọn hắn không cách nào kiên trì đến trận phong bạo này lắng lại, bởi vì trận phong bạo này, chí ít cũng sẽ tiếp tục trên vài năm, thậm chí sẽ càng lâu. Trải qua thương lượng đằng sau, Vân Tiên Tuyết cùng Cổ Ngưu thánh nhân bọn hắn, lập tức nhằm vào Lưu Ly kiếm tông tình huống hiện tại, bắt đầu làm chuẩn bị. Cổ Ngưu thánh nhân mở miệng đối với Vân Tiên Tuyết hỏi, "Vân tông chủ, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thông chi áo trắng tiền bối không có?" Ánh mắt của những người khác đều rơi vào Vân Tiên Tuyết trên thân, mọi người đều biết, Lưu Ly kiếm tông trừ Phương Trần cùng Họa Ly thánh nhân cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, còn có một vị siêu cấp cường giả, người này chính là áo trắng thánh nhân. Thế nhưng là cái này áo trắng thánh nhân, chỉ là tại năm đó ngăn cản Phật quốc cùng Diệp gia người lúc xuất thủ qua một lần, sau đó liền biến mất, không có người gặp lại qua Lưu Ly kiếm tông vị này thần bí cường giả. Hiện tại Lưu Ly kiếm tông gặp lớn như vậy một việc, Cổ Vũ thánh nhân cảm giác được hẳn là muốn nói cho áo trắng thánh nhân. Vân Tiên Tuyết khẽ nhíu mày, nói ra, không có, ta cũng không biết áo trắng tiền bối ở nơi nào, ta căn bản không có liên hệ áo trắng tiền bối phương pháp. Cổ Ngưu thánh nhân sửng sốt một chút, trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc, sau đó hỏi, ngươi cũng không có? Chẳng lẽ phủ tiên trưởng lão cùng Hỏa Ly tiền bối trước khi đến thánh thổ trước đó, không có đem áo trắng tiền bối phương pháp liên lạc nói cho ngươi à? Không có. Vân Tiên Tuyết khẽ lắc đầu nói ra. Nghe được Vân Tiên Tuyết lời nói đằng sau, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt này, Vân Tiên Tuyết lập tức mở miệng nói ra, cái này mọi người không cần quá nhiều lo lắng, áo trắng tiền bối không có tiến về thánh thổ, vậy hắn khẳng định liền còn tại chúng ta Lưu Ly kiếm tông, chỉ cần chúng ta Lưu Ly kiếm tông có chuyện, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, thật giống như lần trước như thế. Ân. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, tại mọi người xem ra, áo trắng thánh nhân chính là Lưu Ly kiếm tông một cái siêu cấp cao thủ, hắn bình thường không để ý tới tông môn sự tình, hắn chính là tại tông môn phía sau, yên lặng thủ hộ lấy Lưu Ly kiếm tông, một khi Lưu Ly kiếm tông gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Vừa nghĩ tới Lưu Ly kiếm tông còn có áo trắng thánh nhân, tất cả mọi người bình tĩnh rất nhiều. Vân Tiên Tuyết mở miệng nói ra, mặc dù chúng ta Lưu Ly kiếm tông còn có áo trắng tiền bối cường giả như vậy, nhưng là hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận, dự phòng Diệp gia cùng Phật quốc, thậm chí những thế lực khác đối với chúng ta Lưu Ly kiếm tông xuất thủ. Ân. Tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu, sau đó tiếp tục thương lượng. Cùng lúc đó, nhân tộc đại lục các đại thế lực cũng cơ hồ đều đến thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo tin tức, lần này, nhân tộc có rất nhiều cường giả đều không có trở về. Có rất nhiều thế lực tổn thất đặc biệt thảm trọng, tỉ như Lưu Ly kiếm tông, Hỗn Độn thánh địa, Giao Chỉ thánh địa, Tinh Thần tông chờ chút. Lần này thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, không chỉ đối với nhân tộc tạo thành cực lớn tổn thất, đại lục khác cường giả cũng giống như thế, trong đó, tổn thất nghiêm trọng nhất không phải ma tộc không còn ai. Lần trước không gian phong bạo bộc phát thời điểm, ma tộc đỉnh lấy không gian phong bạo kia, tại thánh thổ bên trên điên cuồng tu kiến doanh địa, không ngừng mở rộng thế lực, để ma tộc tại thánh thổ cấp tốc phát triển lớn mạnh. Lúc đầu ma tộc là chuẩn bị dựa theo tiết tấu này, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, thẳng đến xưng bá thánh thổ, chờ bọn hắn xưng bá thánh thổ đằng sau, bọn hắn ma tộc thực lực liền hoàn toàn có thể nghiền ép man hoang thế giới bên trên những chủng tộc khác, cho dù những chủng tộc khác liên hợp lại cũng không phải ma tộc đối thủ. Đáng tiếc, lần này thánh thổ vậy mà bạo phát ra siêu cấp không gian phong bạo, lần này không gian phong bạo uy lực ít nhất là lần trước không gian phong bạo gấp trăm lần trở lên, tại thánh thổ chỗ sâu không gian phong bạo càng là đáng sợ, cho dù là ma tộc những cái kia doanh địa đều không thể ngăn cản. Tại cái này kinh khủng không gian phong bạo phía dưới, ma tộc qua nhiều năm như vậy tại thánh thổ bên trên tu kiến những cái kia doanh địa, toàn bộ đều bị phá hủy, mà tại trong doanh địa những cái kia ma tộc cường giả không một may mắn thoát khỏi. Tại ma tộc tổ địa chỗ sâu nhất, có một tòa to lớn cung điện màu đen, cung điện này tọa lạc tại một tòa bạch cốt sơn chi đỉnh, tòa này bạch cốt sơn trung quanh phiêu đãng ma khí nồng nặc. Cái này một tòa cung điện màu đen, tên là Thiên Ma Điện, chính là cực đạo đế binh, chính là ma tộc tự tại thiên ma lưu lại. Giờ phút này, tại thiên ma trong điện, đứng đấy rất nhiều ma thánh. Đáng giận. Một cái thanh âm tức giận tại thiên ma điện chỗ sâu truyền đến, nghe được thanh âm này, tại thiên ma trong điện đông đảo ma thánh cường giả đều cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy, bọn họ cũng đều biết thanh âm này chính là Xanh Thiên Ma Đế phát ra tới. Xanh Thiên Ma Đế, thế nhưng là bọn hắn ma tộc bây giờ duy nhất chuẩn đế cường giả, thực lực sâu không lường được, cũng chính bởi vì Xanh Thiên Ma Đế, ma tộc mới có thể đỉnh lấy lần trước không gian phong bạo, tại thánh thổ kiến tạo ra từng cái doanh địa. Xanh Thiên Ma Đế hoành tài mơ hồ, là ma tộc chế định một đầu tiền đồ vô lượng kế hoạch, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, bọn hắn ma tộc những năm gần đây, tại thánh thổ bên trên tân tân khổ khổ xây dựng nhiều như vậy doanh địa, bây giờ lại trong vòng một đêm, liền bị trận này siêu cấp không gian phong bạo phá hủy. Chương 1188 xuyên qua Man Hoàng Chi Hải phong bạo. Chương 1188 xuyên qua Man Hoàng Chi Hải phong bạo. Mấy ngàn năm tâm huyết nước chảy về biển đông, cho dù là Xanh Thiên Ma Đế cũng khó có thể chịu đựng. Bất quá, mặc dù ma tộc tại thánh thổ doanh địa bị phá hủy, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ma tộc những cường giả kia tại thánh thổ cũng không biết góp nhặt bao nhiêu bảo bối đưa về ma tộc đại lục, cho dù không có thánh thổ những cái kia doanh địa, ma tộc thực lực tổng hợp cũng so những chủng tộc khác cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, lần này thánh thổ bộc phát siêu cấp không gian phong bạo, triệt để làm rối loạn Xanh Thiên Ma Đế kế hoạch. Lúc đầu Xanh Thiên Ma Đế dự định để tại thánh thổ những cái kia ma tộc cường giả không ngừng cho hắn thu thập tài nguyên, hắn chuẩn bị trùng kích đại đế cảnh giới. Nhưng là bây giờ thánh thổ bộc phát ra siêu cấp không gian phong bạo, cho dù là hắn hiện tại cũng vô pháp vượt qua Man Hoàng Chi Hải tiến về thánh thổ. Không có đầy đủ tài nguyên, Xanh Thiên Ma Đế trùng kích đại đế cảnh giới kế hoạch cũng nhận ảnh hưởng. Xanh Thiên Ma Đế đến bây giờ đã sống hơn 2 vạn năm, hắn thọ nguyên không nhiều, cho nên hắn chuẩn bị tại thọ nguyên khô kiệt trước đó nếm thử trùng kích đại đế cảnh giới. Nếu là có thể thành công, là hắn có thể dẫn đầu ma tộc quét ngang Man Hoàng thế giới, triệt để thống nhất thế giới này. Giờ phút này, thiên ma trong điện không một người người dám làm âm thanh, xảy ra chuyện như vậy, không riêng gì Xanh Thiên Ma Đế, trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ, rất không cam lòng. Những năm gần đây, bọn hắn ma tộc tại thánh thổ lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại thánh thổ, đối mặt chủng tộc khác cường giả lúc, cơ hồ đều là sông pha, chủng tộc khác cường giả, khi nhìn đến bọn hắn ma tộc đằng sau, lập tức liền đập đi, trượt đến so chuột nhanh hơn. Lúc đầu, tất cả mọi người cho là bọn họ nhìn chằm chằm lần trước không gian phong bạo. Tại thánh thổ tân tân khổ khổ tu kiến doanh địa, đợi đến lần này không gian phong bạo lắng lại, bọn hắn liền có thể điên cuồng tại thánh thổ bên trên thu thập các loại tài nguyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần trước không gian phong bạo còn không có triệt để lắng lại, thánh thổ vậy mà lại bạo phát ra cường đại như thế không gian phong bạo, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Lần này, bọn hắn ma tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Giờ phút này, tất cả mọi người tại thiên ma trong điện lặng lặng chờ Xanh Thiên Ma Đế chỉ thị. Một hồi đằng sau, Xanh Thiên Ma Đế thanh âm tại thiên ma trong điện quanh quẩn đứng lên, lần này, thánh thổ bộc phát không gian phong bạo, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, lấy thánh thổ làm trung tâm, ngay tại vượt qua Man Hoàng Chi Hải, dựa theo tốc độ này, còn có thời gian 1 năm, liền sẽ đến ma tộc đại lục, chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Cái kia năng lượng phong bạo, vậy mà lại xuyên qua Man Hoàng Chi Hải? Nghe được Xanh Thiên Ma Đế lời nói đằng sau, thiên ma trong điện những cái kia ma tộc cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Man Hoàng Chi Hải rất rất lớn, trước kia thánh thổ bên trên mặc dù cũng sẽ bộc phát ra cơn bão năng lượng cường đại, nhưng là những cơn bão năng lượng kia, đều không có một lần có thể xuyên qua Man Hoàng Chi Hải, cho nên cùng loại ma tộc đại lục, Man Hoang đại lục, Tinh Linh đại lục, Thần tộc đại lục, Minh tộc đại lục chờ chút, những đại lục này cũng sẽ không nhận thánh thổ cơn bão năng lượng ảnh hưởng. Thế nhưng là lần này, Xanh Thiên Ma Đế vậy mà nói thánh thổ bộc phát cơn bão năng lượng sẽ vượt qua Man Hoang chi hải, cho bọn hắn ma tộc đại lục tạo thành to lớn trùng kích. Đúng vậy, lập tức đi làm chuẩn bị đi, mặc dù lần này thánh thổ bên trên bộc phát không gian phong bạo để cho chúng ta ma tộc tổn thất nặng nề, nhưng là đối với chúng ta ma tộc mà nói, chưa hẳn không phải một lần kỳ ngộ. Xanh Thiên Ma Đế thanh âm lần nữa tại Thiên Ma Điện bên trong quanh quẩn đứng lên. Là những cái kia ma tộc cường giả nghe được Xanh Thiên Ma Đế thanh âm đằng sau, đều lập tức đối với Thiên Ma Điện chỗ sâu có chút hành lễ. Giờ phút này, Phương Trần bọn hắn trốn ở khối kia đá màu đen bên trong, mà cái kia hòn đá màu đen thì là tại không gian trong không gian phong bạo không ngừng chìm nổi, Tiểu Hạc trốn ở hòn đá màu đen bên trong, cảm giác mình đều nhanh muốn bị đụng ngất đi. Phương Trần bọn hắn trốn ở Tiểu Hạc thể nội, nhưng không có cảm giác như vậy, nhưng là Phương Trần sắc mặt của bọn hắn vẫn như cũ có chút trầm nặng. Phương Trần đối với Tiểu Hạc hỏi, "Tiểu Hạc, bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào?" Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, "Ta cũng không biết ta. Hiện tại chúng ta ẩn thân khối tảng đá này, không ngừng bị năng lượng cường đại công kích, cái kia rung động dữ dội không ngừng truyền lại đến trên người của ta cảm giác đều nhanh muốn mất đi." Nghe được Tiểu Hạc lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn biết tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hắn lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ngươi tiếp tục nhịn một đoạn thời gian, Ta để Chỉ U mau chóng khôi phục thể lực, sau đó tại trong tảng đá kia bộ đào ra một cái càng lớn không gian, đem ta đem thả ra ngoài. Tốt. Tiểu Hạc lập tức ở trong lòng đáp lại nói. Tại Tiểu Hạc thể nội, Phương Trần nhìn xem hỗn độn vệ tâm trùng, thời khắc này hỗn độn vệ tâm trùng đang ngủ, trước đó gầm tảng đá thời điểm, nó không chỉ răng bị bắt đi, mà lại lực lượng bản thân cũng tiêu hao rất lớn. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đối với bên người những người khác nói ra, các vị đạo hữu, các ngươi có phương pháp gì không, có thể cho hỗn độn vệ tâm trùng thực lực mau chóng khôi phục. Hiện tại loại tình huống này, ta Tiểu Hạc căn bản là không có cách mang theo chúng ta nhiều người như vậy thời gian dài kiên trì, chúng ta phải nghĩ biện pháp để hỗn độn vệ tâm trùng mau chóng khôi phục thực lực, sau đó để nó tại tảng đá lớn này bên trong đào ra một cái có thể cho ta dung thân không gian đến mới được, chỉ cần ta có thể ra ngoài, vậy thì dễ làm rồi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, bọn hắn trước đó ngay cả hỗn độn vệ tâm trùng đều không có gặp qua, rất nhiều người chỉ là ở trong sách cổ thấy qua đối với hỗn độn vệ tâm trùng giới thiệu, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể nhanh chóng để hỗn độn vệ tâm trùng tăng thực lực lên. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, sau đó nói, Phủ Tiên trưởng lão, trước đó chúng ta không phải tại những cái kia tử mục kim cương cự viên trong hang ổ đạt được rất nhiều thánh thủy sao? Có lẽ chúng ta có thể dùng cái kia thánh thủy thử một chút. Thánh thủy. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên. Thanh Nguyên Thánh Nhân không nói, hắn đều kém chút đem vấn đề này đem quên đi. Đúng vậy. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi đâu? Phương Trần đưa tay hung hăng đập đầu, sau đó lập tức đem chứa thánh thủy hồ lô kia lấy ra. Hắn nhìn xem ở trước mặt hắn nằm ngáy ho hỗn độn vệ tâm trùng, thử nghiệm kêu một tiếng, chiu chiu. Thế nhưng là hỗn độn vệ tâm trùng căn bản không có phản ứng gì. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đem luyện tiên lô triệu hắn đi ra, hắn đem hỗn độn vệ tâm trùng thu vào luyện tiên lô bên trong. Sau một khắc, Phương Trần đi ra, đem Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Bát Ca cũng đều thu vào. Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem luyện tiên lô, biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. Hy vọng Phù Tiên Đạo Hưu có thể thành công đi. Những cái kia thánh nhân đều ở trong lòng yên lặng nói thầm lấy. Tiến vào luyện tiên lô bên trong đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức cảm giác được một cô nóng dực khí lãng đập vào mặt, cứ việc giờ phút này luyện tiên lô bên trong cái kia năm đám thánh hỏa đều đã cực lực thu liễm lực lượng của mình, nhưng là luyện tiên lô bên trong nhiệt độ vẫn như cũ rất cao. Chương 1189 Tùng Quả Nhân Phối Thánh Thủy. Chương 1189 Tùng Quả Nhân Phối Thánh Thủy. Tại luyện tiên lô bên trong, Thanh Nguyên Thánh Nhân thấy được một đoàn hết sức quen thuộc thánh hỏa, đoàn này thánh hỏa chính là bọn hắn Bạch Linh Thánh Hỏa. Cái này Bạch Linh Thánh Hỏa trước kia thế nhưng là Trường Sinh Cốc, thế nhưng là về sau bị Phương Trần trộm đi. Tại không có đến thánh thổ trước đó, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Trần bọn hắn là như thế nào đem Trường Sinh Cốc nhiều như vậy bảo bối cùng cái này Bạch Linh Thánh Hỏa cùng một chỗ trộm đi, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, bởi vì lần này thánh thổ chi hành, Phương Trần tự mình mang theo bọn hắn cướp sạch ma tộc doanh địa. Lần này thánh thổ chi hành, bọn hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng là Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân đều mang bọn hắn vượt qua. Thế nhưng là lần này, Thanh Nguyên Thánh Nhân trong lòng có chút treo, dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, toàn bộ thánh thổ đều bộc phát ra siêu cường không gian phong bạo, tại không gian phong bạo này tác dụng dưới, thánh thổ cơ hồ tất cả sinh mệnh đều sẽ tử vong, cho dù là những cái kia thực lực cường đại thánh thú cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Phương Trần nhìn Thanh Nguyên Thánh Nhân một chút, mở miệng nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, nếu như chờ một chút xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, ngươi khả năng giúp đỡ được bận bịu liền rút, không thể giúp lời nói, quên đi." "Tốt." Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu. Phương Trần từ trong hồ lô đổ ra một giọt thánh thủy, nhìn xem ngủ say bên trong hỗn độn vệ tâm trùng, mở miệng nói ra, "Chỉ u a, kiên nhẫn một chút a, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi." Sau khi nói xong, Phương Trần thật sâu đến hít một hơi, sau đó đối với Bát Ca nói ra, "Chuẩn bị kỹ càng say tiên đan, nếu như nó thật nhẫn nhịn không được, liền đem nó làm choáng." "Tốt." Bát Ca khẽ gật đầu, lập tức ở đem một viên say tiên đan ngậm tại ngoài miệng. Phương Trần đem giọt kia thánh thủy nhỏ tại hỗn độn vệ tâm trùng trên thân. Xoẹt, khi thánh thủy nhỏ tại hỗn độn vệ tâm trùng trên người thời điểm, tựa như là nham tương nhỏ tại mỡ heo bên trên một dạng, thánh thủy lập tức ở hỗn độn vệ tâm trùng trên thân ăn mòn ra một cái độc lớn. A đang say ngủ bên trong hỗn độn vệ tâm trùng, lập tức bị đau đến tỉnh lại, nó không ngừng tại luyện tiên lô bên trong quay cuồng. "Đau quá, đau quá, chủ nhân, ngươi đang làm cái gì?" Tại trong đau đớn, hỗn độn vệ tâm trùng phát hiện là Phương Trần đối với nó độc thủ. Phương Trần nhìn xem không ngừng quay cuồng hỗn độn vệ tâm trùng, thấy nó cũng không có lập tức đã hôn mê, sau đó mở miệng nói ra, "Chỉ u, ta vừa mới ở trên người của ngươi nhỏ một giọt thánh thủy, muốn trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực, mặc dù chúng ta bây giờ trốn vào tảng đá lớn bên trong, nhưng là tảng đá lớn bây giờ bị cuốn tới trong không gian phong bạo, không ngừng tiếp nhận các loại cường đại công kích, những cái kia cường hành ba động không ngừng trùng kích Tiểu Hạc. Tiểu Hạc lại dẫn chúng ta nhiều người như vậy, dưới loại tình huống này, nó căn bản không kiên trì được bao lâu. Cho nên, ta muốn sớm một chút để cho ngươi khôi phục thực lực, sau đó ngươi ra ngoài tiếp tục đem hang động mở rộng, ít nhất phải đào ra một cái không gian để cho ta ra ngoài." "A, đau quá, chủ nhân, thánh thủy này lực lượng quá bá đạo, thân thể của ta sắp bị nó ăn mòn xuyên qua." Hỗn độn vệ tâm trùng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của nó đang không ngừng run rẩy. Phương Trần thế nhưng là tự mình hấp thu qua thánh thủy người, hắn biết thánh thủy này lực lượng phi thường bá đạo. Hắn lập tức đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, "Thế nào, có thể chịu được không? Nếu như không thể nhịn được nói, ta để Hoa Hoa đưa người đánh ngất xỉu." Hỗn độn vệ tâm trùng cắn răng, mở miệng nói ra, "Không biết, càng ngày càng đau đớn." Sau khi nói xong, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng thôn vệ thể nội cái kia thánh thủy lực lượng. Vào thời khắc này, Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, cái kia nhân hạt thông ẩn chứa linh lực phi thường đặc thù, có rất mạnh năng lực khôi phục, ngươi có thể cho một viên tùng tử để nó ăn một chút. Tốt. Phương Trần mãnh liệt gật gật đầu, sau đó lập tức lấy ra một viên tùng tử đưa cho hỗn độn vệ tâm trùng. Mặc dù Phương Trần còn không có đem tùng tử sắc ngoài đánh nát, nhưng là hỗn độn vệ tâm trùng lập tức liền ngửi thấy một loại mùi thơm mê người, lập tức cảm giác được tinh thần chấn động. Nó nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, chủ nhân, đây là vật gì? Phương Trần lập tức hồi đáp, đây là ta tại lúc luyện đan đợi trong lúc vô tình luyện chế ra tới một loại đặc thù tùng tử, có thể ăn, hương vị rất tốt, hy vọng hạt thông này có thể hóa giải một chút người đau đớn. Đa tạ chủ nhân, a hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời, sau đó thân thể lại nhịn không được co quắp, trong miệng phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết. Phương Trần lập tức đem tùng tử đưa cho hỗn độn vệ tâm trùng, hỗn độn vệ tâm trùng cố nén thống khổ, hé miệng, trực tiếp đem chọn khỏa tùng tử ngay cả xác đều nuốt vào. Phương Trần vốn định mở miệng nhắc nhở hỗn độn vệ tâm trùng hắn còn không có đem tùng tử gõ mở, thế nhưng là vừa nghĩ tới hỗn độn vệ tâm trùng cái kia cứng rắn răng, hắn lập tức nhịn được. Hỗn độn vệ tâm trùng đem tùng tử ăn vào trong miệng đằng sau, lập tức bắt đầu nhai nuốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cái kia giòn thanh âm lập tức từ hỗn độn vệ tâm trùng trong miệng truyền ra. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong miệng của nó quanh quẩn, nó cảm giác được từng tia bị ngọt, không ngừng kích thích nó bị rác. Thánh thủy lực lượng tại hỗn độn vệ tâm trùng thể nội không ngừng mạnh lên, hỗn độn vệ tâm trùng thống khổ không thôi. Nó bây giờ căn bản không có tâm tư đi phẩm vị hạt thông này hương vị, nó lập tức đem tùng tử nuốt vào trong bụng. Bây giờ hỗn độn vệ tâm trùng thể nội bị Phương Trần khắc dấu đại lượng vệ thần ấn ký, tại những này vệ thần ấn ký trợ giúp bên dưới, hỗn độn vệ tâm trùng hấp thu năng lượng tốc độ rất nhanh. Khi hỗn độn vệ tâm trùng hấp thu tùng tử lực lượng đằng sau, nó lập tức cảm giác được từng tia ấm áp năng lượng dọc theo kinh mạch tuần hướng toàn thân. Tại cỗ năng lượng này tác dụng dưới, nhục thể của hắn, khí huyết, còn có linh hồn đều lập tức đạt được thoải mái. Cái kia thánh thủy lực lượng cùng tùng tử lực lượng tại hỗn độn vệ tâm trùng thể nội va chạm, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức cảm giác được thể nội cái kia bá đạo thánh thủy chi lực, trong nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, trong cơ thể nó thống khổ cũng là trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. A, cảm giác được biến hóa trong cơ thể đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới cái kia tùng tử hiệu quả lại tốt như vậy. Nhìn thấy hỗn độn vệ tâm trùng đem tùng tử ăn hết đằng sau, Phương Trần lập tức đối với hỗn độn vệ tâm trùng hỏi, "Chỉ u, thế nào?" Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức trả lời nói, "Chủ nhân, hạt thông này hiệu quả rất tốt, tùng tử ẩn chứa lực lượng, có thể ức chế thánh thủy một phần lực lượng." "Thật sao?" Nghe được hỗn độn vệ tâm trùng lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút sáng lên, vừa rồi Thanh Nguyên Thánh Nhân để hắn đem tùng tử cho hỗn độn vệ tâm trùng ăn, hắn còn lo lắng hạt thông này không có cái gì tác dụng, bây giờ nghe hỗn độn vệ tâm trùng lời nói đằng sau, hắn lập tức liền yên tâm. "Là thật." Hỗn độn vệ tâm trùng lập tức gật đầu nói, "Vậy thì tốt quá." Phương Trần mỉm cười, sau đó trực tiếp đem 10 cái tháp thông lấy ra, những tháp thông này có hơn 1 vạn cái, cứ việc phi thường chân quý, nhưng là giờ phút này vì có thể nhanh chóng để hỗn độn vệ tâm trùng khôi phục thực lực, Phương Trần cũng không quản được nhiều như vậy, liền xem như hỗn độn vệ tâm trùng đem những tháp thông này đều ăn xong, hắn cũng không quan tâm. Chương 1190 hang động hoàn thành, chương 1190 hang động hoàn thành, Phương Trần đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, "Chỉ u, những này quả thông ta còn có rất nhiều, ngươi ăn hết mình." "Tốt, chủ nhân." Hỗn độn vệ tâm trùng nhìn xem Phương Trần lấy ra những cái kia to lớn tùng tháp, con mắt lóe sáng, nó cũng không chút khách khí, lập tức liền hé miệng đem một cái tùng tháp nuốt vào, sau đó cột cột bắt đầu ăn. Ngay tại hỗn độn vệ tâm trùng đem tùng tháp ăn vào đi đằng sau, Phương Trần lại cầm chứa thánh thủy hồ lô, từ bên trong đem một giọt thánh thủy nhỏ tại hỗn độn vệ tâm trùng trên thân. A cứ việc có tùng tử lực lượng ức chế, nhưng là hỗn độn vệ tâm trùng vẫn như cũ cảm giác được rất thống khổ, nhưng là hiện tại nó năng lực chịu đựng tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Tại tùng tử cùng thánh thủy lực lượng tác dụng dưới, hỗn độn vệ tâm trùng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại khôi phục nhanh chóng, hàm răng của nó cũng nhanh chóng sinh trưởng trở về. Theo thời gian trôi qua, Phương Trần không ngừng đem thánh thủy nhỏ tại hỗn độn vệ tâm trùng trên thân. Trải qua ngay từ đầu cái kia nhất là dày vò giai đoạn đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng dần dần thích ứng thánh thủy cái kia lực lượng bá đạo, nhục thân của nó cũng mạnh lên rất nhiều. 10 ngày sau, hỗn độn vệ tâm trùng thực lực triệt để khôi phục, răng cũng là một lần nữa mọc trở lại. "Chủ nhân, thực lực của ta đã khôi phục, mà lại ta cảm giác được lực lượng của mình so trước đó cường đại rất nhiều, răng cũng là cảm giác so trước đó còn cứng rắn hơn, còn muốn sắc bén." Hỗn độn vệ tâm trùng hóa thành hình người, một mặt kích động đối với Phương Trần nói ra. Nghe được hỗn độn vệ tâm trùng lời nói đằng sau, Phương Trần cũng rất vui vẻ, lập tức đối với hỗn độn vệ tâm trùng nói ra, "Khôi phục liền tốt, cái kia mau để cho tiểu hạt đem ngươi thả ra đào hang." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức mang theo hỗn độn vệ tâm trùng cùng Bắc Ca, còn có Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng một chỗ từ luyện thiên lâu bên trong bay ra. "Đi ra." Tại luyện thiên lâu người bên ngoài, nhìn thấy Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng sau khi đi ra, đều lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng. Hắc Viêm Thánh Nhân sắc lập cắt ra miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, thế nào?" Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, "Hết thảy đều tương đối thuận lợi, hiện tại hỗn độn vệ tâm trùng thực lực đã khôi phục, ta hiện tại liền để tiểu hạc đưa nó thả ra, để nó tranh thủ thời gian đào hang." "Vậy là tốt rồi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân cũng thở dài một hơi, những người khác cũng là như thế. Phương Trần lập tức cho tiểu hạc truyền âm nói, "Tiểu hạc, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Chủ nhân, ta bây giờ còn có thể kiên trì." Tiểu hạc thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên, Phương Trần nghe được, tiểu hạc trong thanh âm đã lộ ra mọi bệnh, rất hiển nhiên nó hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Phương Trần lập tức đối với tiểu hạc nói ra, "Tiểu hạc, hiện tại chỉ ưu thực lực đã khôi phục, ngươi mau đem nó thả ra, để nó tiếp tục đào hang." "Tốt, chủ nhân." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đem Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thả ra. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đi vào trong huy động, đối với Tiểu Hạc nói một tiếng, "Hạc tỷ, ngươi vất vả, ngươi kiên trì một chút nữa, chờ ta đào ra một cái huy động, ngươi tướng chủ người phóng xuất đằng sau, ngươi liền dễ dàng." "Ân." Tiểu Hạc lập tức đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng gật gật đầu. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức hé miệng, theo trung quanh huy động tảng đá bắt đầu gặm. Giang giác, giang giác, giang giác, lần này, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng gặm lên trung quanh những tảng đá này thời điểm, nó cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cái này mới mọc ra răng, xem ra thật là mạnh hơn rất nhiều. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nó biết Tiểu Hạc hiện tại rất vất vả, cho nên nó cắn cũng đặc biệt bản lực. Ba ngày sau đó, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng tại trung quanh huy động, đào ra một cái đường kính 3 thước không gian hình tròn, nhưng là chỗ không gian này đối với Phương Trần tới nói, vẫn là quá nhỏ. Phương Trần mặc dù có thể bị Tiểu Hạc thu vào thể nội, nhưng là chính hắn bản thân cũng sẽ không thu nhỏ. Cho nên cái này đường kính 3 thước không gian, căn bản là không có cách để Phương Trần thi triển quyền cước. Phương Trần sở dĩ để Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng tại trong tảng đá này đào ra một cái huy động, là bởi vì hắn muốn tại trong huy động này mặt dùng phù tiên kiếm chém vào tảng đá kia, kể từ đó là hắn có thể quần quần không tuyệt từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu năng lượng, Tiểu Hạc liền có thể mang theo mọi người trốn vào trong ngực của hắn khôi phục. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng răng sắc bị trà sáng đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đưa nó thu vào đi, sau đó nó liền bị Phương Trần thu vào luyện tiên lô bên trong, lợi dụng thánh thủy cùng tùng tử khôi phục nhanh chóng thực lực, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Sau một tháng, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng rốt cục tại trong biển đá đào ra một cái đường kính 1 trượng không gian. Lúc này, Tiểu Hạc cảm giác được đầu của mình rất choáng, nó sắp không tiếp tục kiên trì được. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhìn thấy Tiểu Hạc trên người quan mang đã phi thường ảm đạm, nó lập tức mở miệng đối với Tiểu Hạc hô: "Hạc tỷ, Hạc tỷ." A. Nghe được Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc đông nhiên giật mình tỉnh lại, nó đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng hỏi: "Thế nào?" Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức mở miệng nói ra: "Có thể, huyệt động này đầy đủ dung nạp chủ nhân, ngươi nhanh lên đem chủ nhân thả ra đi." Tốt. Nghe được Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức đem Phương Trần phóng ra. Khi Phương Trần từ Tiểu Hạc thể nội bay ra ngoài đằng sau, hai chân đứng tại hang động dưới đáy, hắn cảm giác đến một trận năng lượng ba động cường đại truyền đến, ngay sau đó tảng đá bắt đầu quay cuồng lên, Phương Trần thân thể trong nháy mắt đâm vào trên vách đá. "Ôi." Phương Trần không nghĩ tới cái này bên ngoài vậy mà lại là như vậy tình huống, có vẻ hơi chật vật. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thấy cảnh này, lập tức mở miệng nói ra: "Chủ nhân, tảng đá kia lại không ngừng quay cuồng, ngươi phải chú ý một chút, Hạc tỷ đã rất mệt mỏi, ngươi mau để cho nàng nghỉ ngơi đi." Phương Trần nhìn Tiểu Hạc một chút, hắn phát hiện Tiểu Hạc trên thân đã ảm đạm không ánh sáng, thân thể nhiều nếp nhăn ba, nhìn tựa như là phơi khô mướp đắng một dạng, Phương Trần có chút đau lòng, lập tức đem Tiểu Hạc ôm lấy, đưa tay vuốt ve Tiểu Hạc, mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra: "Tiểu Hạc, vất vả ngươi." Tiểu Hạc cố nén bối rối, đối với Phương Trần nói ra: "Chủ nhân, không khổ cử." Phương Trần cười cười, nói ra: "Không nói nhiều như vậy, ngươi nhanh lên đem chỉ ưu thu vào đi, sau đó nghỉ ngơi đi, cái này bên ngoài giao cho ta." "Tốt." Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Phương Trần đem Tiểu Hạc nhét vào trong ngực của hắn, tiến vào Phương Trần trong ngực đằng sau, Tiểu Hạc cảm giác được thật ấm áp, lập tức liền tiến nhập mộng đẹp. Phương Trần đem phù tiên kiếm triệu hoán đi ra, ngay tại cái này đường kính chỉ có 1 trượng trong huy động phù tiên kiếm không ngừng chém vào cái này tràn đầy dấu răng trên vách đá. "Bang, bang, bang." Phương Trần tại huy kiếm thời điểm, cũng không có sử dụng thánh lực, chỉ là lợi dụng chính mình lực lượng của thân thể huy động phù tiên kiếm. Phù tiên kiếm mỗi một lần chém vào tại trên vách đá, Phương Trần đều có thể từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu đến một cỗ cường đại linh lực. Hắn cảm giác đến từng luồng hơi nóng hầm hập không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn. Tại cái này khí lưu nóng rực tác dụng dưới, nhục thể của hắn, huyết khí, còn có linh hồn đều đang không ngừng thay biến. Chương 1191 Bắc Hải Long tộc chuyển di. Chương 1191 Bắc Hải Long tộc chuyển di. Giờ phút này, từ thánh thổ chỗ sâu dụng manh tiến ra cơn bão năng lượng càng ngày càng cường đại. Những năng lượng này phong bạo, tựa như là sóng biển mở dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, những nơi đi qua, không gian không ngừng bị xé nứt, đại địa cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, vô số nham tương từ lòng đất dâng trào mà đi, sau đó bị cuốn vào không gian phong bạo kia bên trong, cuốn vào hỗn độn không gian bên trong. Năng lượng kinh khủng này phong bạo không ngừng hướng phía thánh thổ khu vực biên giới quyết tán, cuối cùng vượt qua thánh thổ bờ biển, tuôn hướng Man Hoang Chi Hải. Tại năng lượng kinh khủng này phong bạo tác dụng dưới, Man Hoang Chi Hải nước biển trong nháy mắt dâng lên kinh đảo hải lãng. Tại Man Hoang Chi Hải trên không gian không ngừng phát thoái, vô số vết nước không gian xuất hiện, có trong vết nước không gian sẽ hiện ra mãnh liệt cơn bão năng lượng, có vết nước không gian sẽ xuất hiện cường đại thôn phệ chi lực, đem hết thể trùng quanh đều thôn phệ. Một năm sau, cái này kinh khủng phong bạo rốt cục vượt qua Man Hoang Chi Hải, trước hết nhất đến Ma Tộc Đại Lục, bởi vì tại những đại lục này bên trong, Ma Tộc Đại Lục cách cùng thánh thổ khoảng cách là gần nhất. Giờ phút này, cứ việc cái kia siêu cấp phong bạo còn chưa có tới nhân tộc ở lại Mãng Hoang Đại Lục, nhưng là những cái kia sinh hoạt tại trên biển chủng tộc đã cảm thấy cái này siêu cấp phong bạo uy lực. Bắc Hải Long tộc trong Long Cung. Bắc Hải Long Vương ngồi tại trong Long Cung, giờ phút này, Bắc Hải Long tộc tất cả cường giả đều cơ hồ tập trung đến trong Long Cung. Một vị Long tộc cường giả mở miệng đối với Bắc Hải Long Vương nói ra: "Long Vương, hiện tại Man Hoang Chi Hải sóng biển càng lúc càng lớn, không gian cũng biến thành càng ngày càng không ổn định, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, lần này thánh thổ bên trên bộc phát cơn bão năng lượng, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, đoán chừng không bao lâu, không gian phong bạo kia cũng sẽ đến chúng ta sinh hoạt hải vực." Bắc Hải Rồng nghe được vị này Long tộc cường giả nói đằng sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Long Vương, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái này năng lượng phong bạo trở nên càng ngày càng mạnh." Giờ phút này, Bắc Hải trong Long cung, những cái kia Long tộc cường giả đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bắc Hải Long Vương nghĩ một hồi đằng sau, mở miệng nói ra, xem ra chúng ta đến mau chóng rời đi, ta lập tức phái người đi liên lạc một chút Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương còn có Nam Hải Long Vương, đem chúng ta tình cảnh cùng bọn hắn nói một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Những người khác đều lập tức trở về làm tốt chuyện di chuẩn bị. Mặt khác Long tộc cường giả nghe được Bắc Hải Long Vương lời nói đằng sau, lập tức nhíu mày, nói ra, Long Vương, nếu như chúng ta đều rút lui nói, vậy chúng ta trấn áp cấm địa làm sao bây giờ? Bắc Hải Long Vương nhíu mày, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trước đó mọi người truyền lại đại kiếp, hẳn là cùng thánh thổ lần này cơn bão năng lượng có quan hệ đi, những cấm địa này phong ấn thiên ma tàng khu, chúng ta bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta hay là trước bảo tồn tính mạng của chúng ta rồi nói sau. Trong Long cung Long tộc cường giả cũng hơi gật đầu. Hiện tại cũng đại nạn lâm đầu, bọn chúng cũng không quản được nhiều như vậy. Những cái kia Long tộc cường giả đều lập tức quay người rời đi. Sau đó, Bắc Hải Long Vương lập tức kích hoạt thông linh kiếm phủ, dùng thông linh kiếm phủ liên hệ Đông Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc. Bắc Hải Long Vương trong tay thông linh kiếm phủ chính là Phương Trần đưa cho nó. Rất nhanh, Bắc Hải Long Vương liền đem tình cảnh của bọn nó nói cho Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương. Biết được Bắc Hải Long tộc gặp phải chi, Tam Đại Long Vương đều phi thường khẳng khái, đều nguyện ý tiếp nhận Bắc Hải Long tộc. Trải qua cân nhắc đằng sau, Bắc Hải Long Vương quyết định mang theo toàn bộ Long tộc, còn có Bắc Hải Long tộc những cái kia phụ thuộc chủ tộc, cả tộc di chuyển đến Nam Hải. Một năm sau, cơn bão năng lượng kinh khủng kia thật đã tới Man Hoang Đại Lục mặt sau Man Hoang Hải Vực, trên mặt biển kia sóng lớn ngập trời, liền ngay cả đáy biển nước biển đều bị to lớn phong bạo quấy đứng lên, đáy biển dãy núi cũng bắt đầu xuất hiện vết rách to lớn. Bắc Hải Long tộc trấn áp thiên ma tàn khu phong ấn, tại năng lượng kinh khủng này phong bạo trùng kích vào, không ngừng bị phá hư. Bất quá, những phong ấn này thực sự quá cường đại, cho dù là những phong bạo này rất mạnh, một lát trấn áp thiên ma tàn khu phong ấn vẫn là không cách nào bị xung mở. Cùng lúc đó, tại Bắc Minh Tông bên trong, Bắc Minh Tông tông chủ Bắc Minh Thánh Nhân còn có mặt khác Bắc Minh Tông cường giả, sắc mặt đều cực kỳ nặng nề. Hiện tại từ thánh thổ bộc phát siêu cấp cơn bão năng lượng đã đến Man Hoang Chi Hải nước biển đã bắt đầu chảy ngược đến Man Hoang Đại Lục Bắc Hải bờ, mà bọn hắn Bắc Minh Tông lãnh địa thì là cả nhân tộc bên trong nhất tới gần mặt phía bắc. Hiện tại ai cũng không biết từ thánh thổ bạo phát đi ra cơn bão năng lượng sẽ có mạnh cỡ nào. Giờ phút này Bắc Minh Thánh Nhân hơi lung túng một chút, hắn không biết hiện tại nên để tông môn người lưu lại hay là xuất lĩnh tông môn người lập tức chuyển gì. Bắc Minh Thánh Nhân cao mày mở miệng đối với người bên trong đại điện nói ra, chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta là lưu lại đối kháng phong bạo hay là chuyển gì? Không Minh Thánh Nhân nghe Bắc Minh Thánh Nhân lời nói đằng sau, lập tức mở miệng nói ra, sư đệ, ta đề nghị chúng ta lập tức chuyển di, mặc dù chuyển di chúng ta sẽ có tổn thất trọng đại, nhưng là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như không chuyển di lời nói, vạn nhất không gian phong bạo kia uy lực vượt qua phía ngoài đó trước, vậy chúng ta có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Đúng vậy a, tông chủ, ta cảm thấy Không Minh trưởng lão nói rất có đạo lý. Ta duy trì chuyển di. Ta cũng duy trì chuyển di. Trong đại điện thánh nhân, giờ phút này đều nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Cơ hồ trong toàn bộ đại điện người đều duy trì chuyển di, bởi vì lần này phong bạo thực sự quá lợi hại. Bắc Minh thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt, thế nhưng là chúng ta bây giờ chuyển rời đến địa phương nào đâu? Tại chúng ta phía sau chính là Huyền Võ môn cùng Quá Huyền môn, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Không Minh thánh nhở sắc lập cắt ra miệng nói, nói sư đệ, nếu chúng ta muốn chuyển gì, vì cái gì không đi xa một chút đâu? Đem ánh mắt thả lâu dài một chút. Bắc Minh thánh nhân nhìn xem Không Minh thánh nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, sư minh ý của ngươi là đi trước Nam Hoàng, đi Lưu Ly kiếm tông. Không Minh thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, phủ tiên đạo hữu giúp chúng ta nhiều như vậy, bọn hắn bây giờ trở về không đến, chúng ta chuyển rời đến Nam Hoang đi, Lưu Ly kiếm tông người hẳn là sẽ đồng ý, mà lại nếu như cái này năng lượng phong bạo quá mạnh lời nói, chúng ta coi như chuyển rời đến Quá Huyền môn cùng Huyền Võ môn cũng chưa chắc an toàn, cái này năng lượng phong bạo là từ mặt phía bắc thổi tới, Nam Hoang hẳn là an toàn nhất. Ân. Bắc Minh thánh nhân khẽ gật đầu, mặc dù Nam Hoang linh khí thiếu thốn, nhưng là Nam Hoang hoang vắng, bọn hắn đi Nam Hoang tìm một chỗ ở lại không khó lắm. Bắc Minh thánh nhở sắc lập cắt ra miệng nói, nói mọi người đi trước chuẩn bị đi, ta cái này liên lạc một chút Lưu Ly kiếm tông người, xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Tốt. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, sau đó rời đi đại điện. Bắc Minh thánh nhân lập tức kích hoạt thông linh kiếm phủ, liên hệ Vân Thiên Tuyết. Rất nhanh, tại Bắc Minh thánh nhân trước mặt không gian có chút bặm mẻo, Vân Thiên Tuyết thân ảnh xuất hiện tại Bắc Minh thánh nhân trước mặt. Chương 1192 phong bạo đến Man Hoang Đại Lục, chương 1192 phong bạo đến Man Hoang Đại Lục. Nhìn thấy Bắc Minh thánh nhân đằng sau, Vân Thiên Tuyết lập tức mở miệng đối với Bắc Minh thánh nhân hỏi, "Bắc Minh tông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bắc Minh thánh nhân cau mày, mở miệng đem Bắc Minh tông tình cảnh hiện tại nói cho Vân Thiên Tuyết. Nghe Bắc Minh thánh nhân lời nói đằng sau, Vân Thiên Tuyết trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới lần này thánh thổ bạo phát đi ra cơn bão năng lượng, vậy mà như thế lợi hại, cái này năng lượng phong bạo vậy mà có thể đi ngang qua Man Hoang Chi Hải, đến Man Hoang Đại Lục. Bắc Minh thánh nhân tiếp tục mở miệng nói, nói chúng ta Bắc Minh tông người đã phát hiện Bắc Hải Long tộc bắt đầu đi về phía Nam Phương di chuyển, chúng ta cũng liên hệ một chút Bắc Hải linh tộc bằng hữu, bọn chúng chuẩn bị di chuyển đến Nam Hải. Vân Thiên Tuyết đối với Bắc Minh thánh nhân nói ra, Bắc Minh tông chủ, việc này can hệ trọng đại, chúng ta không làm chủ được, ta cần cùng tông môn những người khác thương lượng một chút. Bắc Minh thánh nhân đối với Vân Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Sau một khắc, Vân Thiên Tuyết thân ảnh biến mất, mà Bắc Minh thánh nhân thì là lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Bắc Minh thánh nhân thông linh kiếm phủ chấn động, hắn lập tức đem thông linh kiếm phủ kích hoạt, Vân Thiên Tuyết thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắc Minh Thánh Nhân lập tức đối với Vân Thiên Tuyết có chút hành lễ. Vân Thiên Tuyết đối với Bắc Minh Thánh Nhân có chút hoàn lễ đằng sau, mở miệng nói ra: "Bắc Minh tông chủ, ta cùng trong tông môn người thương lượng đằng sau, tất cả mọi người đồng ý các ngươi đến đây Nam Hoàng." "Đa tạ Vân tông chủ." Bắc Minh Thánh Nhân lập tức đối với Vân Thiên Tuyết túi người chào thật sâu hành lễ. Vân Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, nói ra: "Bắc Minh tông chủ không nên quá khách khí, chúng ta Lưu Ly kiếm tông Vương Trần trưởng lão còn có Hỏa Ly tiền bối, cùng các ngươi đều là hảo bằng hữu, các ngươi hiện tại gặp nạn, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến." Bắc Minh Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra: "Đa tạ lời nói ta liền không nói, Vân tông chủ ngươi yên tâm, chúng ta Bắc Minh tông người đi Nam Hoàng, các ngươi Lưu Ly kiếm tông có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp lời nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Vân Thiên Tuyết gật gật đầu, nói ra: "Bắc Minh tông chủ, ngươi nhanh đi mau lên, chúng ta tại Nam Hoàng chờ đợi các ngươi." "Tốt." Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó đối với Vân Thiên Tuyết có chút hành lễ, Vân Thiên Tuyết thân ảnh ở trước mặt hắn từ từ tiêu tán. Cùng Vân Thiên Tuyết giao lưu hoàn tất đằng sau, Bắc Minh Thánh Nhân lập tức quay người rời đi đại điện, cùng Bắc Minh tông người cùng một chỗ làm di chuyển trước đó công tác chuẩn bị. 3 ngày sau đó, một bộ phận Bắc Minh tông người cưỡi truyền tống trận trực tiếp đến Lưu Ly kiếm tông, mà rất nhiều Bắc Minh tông người thì là cưỡi Bích Hải thần chu đi đường thủy, đoán chừng nửa năm sau đến Nam Hoàng. Những cái kia đến Lưu Ly kiếm tông Bắc Minh tông cường giả, tại Lưu Ly kiếm tông trợ giúp bên dưới, tại Nam Hoàng tuyên chỉ, sau đó bắt đầu kiến tạo Bắc Minh tông ở chỗ này đặt chân chi địa. Bởi vì Bắc Minh tông người tại bờ biển thói quen sinh hoạt, bọn hắn lựa chọn tại Nam Hoàng lần cận bờ biển địa phương kiến tạo tông môn, nơi này rời xa Lưu Ly kiếm tông, cũng sẽ không chiếm cứ Lưu Ly kiếm tông quá nhiều tài nguyên. Nam Hoàng mặc dù linh khí thiếu thốn, nhưng là thổ địa lại rất lớn. Đừng nói chỉ là một cái Bắc Minh tông người, coi như đến thêm 100 cái Bắc Minh tông người, Nam Hoàng cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Bắc Minh tông người lần này tới Nam Hoàng, thế nhưng là tị nạn, mặc dù Nam Hoàng nơi này linh khí thiếu thốn, nhưng là bọn hắn cũng không muốn nhiều như vậy. Bắc Minh tông lựa chọn địa phương mặc dù gần như Nam Hải, nhưng là Bắc Minh tông người biết, Nam Hải là Nam Hải Long tộc địa bàn, Lưu Ly kiếm tông cùng Nam Hải Long tộc quan hệ rất tốt, bọn hắn ở chỗ này đặt chân, cũng không cần lo lắng đến từ trên mặt biển nguy hiểm. Rất nhanh, Bắc Minh tông hướng Nam cử tông hướng Nam chuyển di tin tức, lập tức ở Man Hoang đại lục truyền ra. Man Hoang đại lục các đại thế lực cường giả cũng đều biết từ thánh thổ bộ phát cơn báo năng lượng, sắp vượt qua Man Hoang chi hải đối với Man Hoang đại lục tạo thành to lớn trùng kích, đầu tiên là Bắc Hải Long tộc cả tộc đi về phía Nam chuyển di, hiện tại là Bắc Minh tông. Bắc Minh tông thực lực rất mạnh, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào cùng thiên địa chi lực chống lại. Tại thiên địa lực lượng trước mặt, nhân tộc tu sĩ lực lượng hay là quá nhỏ bé. Giờ phút này, toàn bộ Man Hoang đại lục lập tức lòng người bàng hoàng, mọi người đều biết, trước đó một mực truyền ngôn đại kiếp sắp giáng lâm, lần này thánh thổ bạo phát đi ra siêu cấp phong bạo, rất có thể sẽ quét sạch cái này Man Hoang thế giới. Tại cường đại như thế phong bạo bên dưới, cho dù là những cái kia đứng tại tu luyện giới đỉnh cao nhất thế nhân, chưa hẳn có thể vượt qua đi. Rất nhiều đại thế lực bắt đầu nhao nhao báo đoàn, hy vọng mọi người kết hợp với nhau, có thể vượt qua kiếp nạn này. Thiên Phủ Sơn còn có Càn Khôn Thánh Địa, cũng đều nhao nhao hướng Lưu Ly Kiếm Tông khởi xướng thỉnh cầu, hy vọng có thể tiến về Nam Hoang tị nạn. Mặc dù Thiên Phủ Sơn cùng Càn Khôn Thánh Địa đều thuộc về Trung Hoang thế lực, nhưng là bọn hắn vị trí đều là Trung Hoang Bắc Bộ, tương đối gần Man Hoang Đại Lục bờ bắc. Bởi vậy, Thiên Phủ Sơn cùng Càn Khôn Thánh Địa đều sợ hai cơn bão năng lượng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, cho nên bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Thiên Phủ Sơn cùng Càn Khôn Thánh Địa thỉnh cầu, Vân Thiên Tuyết cùng Lưu Ly Kiếm Tông người thương lượng qua sau, đều đồng ý bọn hắn đến đây. Giao Chỉ Thánh Địa mặc dù cùng Lưu Ly Kiếm Tông quan hệ rất không tệ, nhưng là Giao Chỉ Thánh Địa vị trí chính là Trung Hoàng khu vực hạch tâm, hơn nữa còn là tương đối dựa vào Nam vị trí, cho dù Giao Chỉ Thánh Địa lần này có rất nhiều thánh nhân tiến về thánh thổ về không được, dẫn đến Giao Chỉ Thánh Địa thực lực tổn thất nặng nề, nhưng là Giao Chỉ Thánh Địa cũng không tính chuyển rời đến Nam Hoàng. Nửa năm sau, Bắc Minh Thần Chu thuận lợi đến Nam Hoang bờ biển, giờ phút này, lúc trước thông qua truyền tống trận đến Nam Hoang Bắc Minh Tông tu sĩ, đã tại Nam Hoang bờ biển tu kiến ra điểm dừng chân hình thức ban đầu. Bắc Minh Tông chủ lực chủ yếu đều là theo đội tàu cùng một chỗ đến đây, khi bọn hắn chủ lực cập bờ đằng sau, lập tức liền bắt đầu đại lực kiến tạo tông môn. Thiên Phủ Sơn cùng Càn Khôn Thánh Địa người tới Nam Hoang đằng sau, cũng bắt đầu ở Nam Hoang tu kiến chính mình điểm dừng chân. Một năm sau, cái kia siêu cấp cơn bão năng lượng rốt cục vượt qua Man Hoang chi hải, đến Man Hoang đại lục. Ầm ầm. Cái kia siêu cấp phong bạo đến Man Hoang đại lục đằng sau, cũng không có dừng lại, một đường dễ như trở bàn tay, sơn băng địa liệt, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Các đại thế lực tại Man Hoang đại lục bờ bắc thiết lập trận gác, lập tức đem cái này kinh khủng hình ảnh truyền lại trở về, khi mọi người thấy siêu cấp phong bạo thật tới, đều khiếp sợ không thôi. Những thế lực kia đều nhao nhao đem tộc nhân của mình thu vào nguyên giới bên trong, hy vọng trốn vào nguyên giới bên trong, có thể tránh cái này kinh khủng siêu cấp phong bạo. Thế nhưng là những người này đều đánh giá thấp trận này siêu cấp phong bạo uy lực. Những cái kia vị trí tương đối dựa vào bắc, trong lòng còn có may mắn thế lực, tỉ như Huyền Võ môn cùng Thái Sơ Thánh Địa, bọn hắn nhìn thấy siêu cấp phong bạo uy lực đằng sau, trong lòng đều hối hận. Lúc đầu bọn hắn coi là đem tông môn người thu vào nguyên giới bên trong, liền có thể gối cao không lo, thế nhưng là bọn hắn lại sai. Trận này siêu cấp phong bạo uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là không gian đều có thể xé rách, cái kia cơn bão năng lượng cường đại, cho dù là nguyên giới cũng vô pháp ngăn cản. Quá huyền môn, Thái Sơ Thánh Địa những thế lực cao cấp này nguyên giới, tại cái này siêu cấp phong bạo trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ tan. Vô số tu sĩ trong nháy mắt liền bị kinh khủng phong bạo xé rách, chỉ có những cái kia thánh nhân mới có thể sống sót. Chương 1193 siêu cấp vững chắc thanh dương giới, chương 1193 siêu cấp vững chắc thanh dương giới, những cái kia sống sót thánh nhân, thất kinh, lập tức đi về phía Nam chuyển di. Bất quá, cũng không phải tất cả thế lực nguyên giới đều không thể ngăn cản cái này siêu cấp phong bạo, những cái kia do đại đế cường giả mở ra tới nguyên giới, lại thêm nguyên giới bên trong có cực đạo đế binh trấn áp nguyên giới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. 10 năm đằng sau, siêu cấp phong bạo đến Man Hoang Đại Lục khu vực trung tâm, cũng chính là Nam Hoang Đại Lục nội địa Trung Hoang chính là nhân tộc địa phương phồn hoa nhất, không biết có bao nhiêu thánh địa cùng thế gia. Mặc dù Trung Hoang thánh địa cùng thế gia rất nhiều, nhưng là đi ra đại đế cường giả thánh địa cùng thế gia cũng không có bao nhiêu. Những này nội tình kém một chút thế lực, bọn hắn nguyên giới tại cái này siêu cấp phong bạo trùng kích vào, trong nháy mắt liền phá toái, rất nhiều người đều lập tức chết oan chết uổng. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, những cái kia nội tình kém thế lực đều tranh thủ thời gian đầu nhập vào những cái kia thực lực cường đại thánh địa cùng thế gia, nhưng là những cái kia thực lực cường đại thánh địa cùng thế gia đều ở thời điểm này sư tử mở miệng lớn. Tại đại kiếp giáng lâm trước đó, những tiểu gia tộc này tự cao tự đại, rất nhiều gia tộc và thánh địa cũng không tin sẽ có đại kiếp giáng lâm, nhưng là bây giờ nhìn thấy phong bạo tiến đến, lại luôn cuống. Nhìn thấy cái này siêu cấp phong bạo đem từng cái thế gia cùng thánh địa phá hủy, bọn hắn đều triệt để sợ, cho dù là đối mặt những cái kia đỉnh cấp thế gia cùng thánh địa mở ra điều kiện, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng, dù sao nếu như không đáp ứng, như vậy thì toàn bộ thánh địa hoặc là toàn cả gia tộc đều đi theo hủy diệt. Dưới loại tình huống này, hỗn độn thánh địa, Diệp gia loại gia tộc này thực lực, trong nháy mắt tăng gọn, đại lượng gia tộc và thế gia ở thời điểm này, đáp ứng vô điều kiện nhập vào đến hỗn độn thánh thể cùng Diệp gia. Giao chỉ thánh địa cũng là ở thời điểm này, thu nạp rất nhiều gia tộc và thánh địa, để các nàng thực lực cũng tăng lên không ít. Một chút tới gần Nam Hoang thế lực nhỏ cùng gia tộc, giờ phút này đều nhao nhao dịch về phía nam, tràn vào Nam Hoang. Vì lý do an toàn, Lưu Ly kiếm tông đệ tử đều chuyển rời đến Trường Sinh Nguyên giới bên trong, dù sao Trường Sinh Nguyên giới chính là Trường Sinh đại đế mở ra tới nguyên giới, mà lại Trường Sinh Nguyên giới bên trong còn có Trường Sinh lô cùng Trường Sinh đỉnh, cái này hai kiện cực đạo đế binh, mà lại Trường Sinh Nguyên giới hiện tại cùng Thanh Dương giới bên trong đều có truyền tống trận, bọn hắn có thể tùy thời từ Trường Sinh Nguyên giới truyền tống đến Thanh Dương giới bên trong. Bất quá, bởi vì Thanh Dương giới bên trong không có cực đạo đế binh, cho nên tất cả mọi người chuyển rời đến Trường Sinh Nguyên giới bên trong, thậm chí đem Trường Sinh Nguyên giới bên trong rất nhiều bảo bối đều chuyển rời đến Trường Sinh Nguyên giới bên trong. Thế nhưng là, khi phong bạo đến đằng sau, mọi người phát hiện có vẻ như không có cực đạo đế binh trấn áp Thanh Dương giới, so có cực đạo đế binh trấn áp Trường Sinh giới càng thêm vững chắc. A, cái này Thanh Dương giới làm sao lại lợi hại như vậy? Lưu Ly kiếm tông người nhìn thấy Thanh Dương giới tại phong bạo trùng kích phía dưới biểu hiện đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, cái này Thanh Dương giới giống như so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều. Giờ phút này, tại Thanh Dương giới bên trong, Phương Trần cái kia 9 cái phân thân tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem hết thảy như trước Thanh Dương giới, trong lòng hơi kinh ngạc. Tại phong bạo tiến đến trước đó, Lưu Ly kiếm tông người muốn để Phương Trần cái này 9 cái phân thân chuyển rời đến Trường Sinh Nguyên giới bên trong, nhưng là bọn hắn đều không có đi Trường Sinh Nguyên giới, bởi vì bọn hắn tại Thanh Dương giới đợi quen thuộc. Trừ phi Thanh Dương giới thật không được, nếu không mà bọn hắn là sẽ không chuyển rời đến Trường Sinh Nguyên giới bên trong. Bọn hắn sở dĩ lưu tại Thanh Dương giới, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là Diệp Thanh Tử còn tại Thanh Dương giới. Diệp Thanh Tử trốn ở Thanh Dương giới bên trong thung lũng kia tu luyện, bởi vì Phương Trần trước lúc rời đi, cho Diệp Thanh Tử chỗ sơn cốc bố trí trận pháp cường đại, Lưu Ly kiếm tông hiện tại không ai có thể tiến vào trong sơn cốc này. Phương Trần cái này 9 cái phân thân hiện tại ngược lại là có năng lực như thế, nhưng là bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào sơn cốc này, bởi vì bọn hắn biết Diệp Thanh Tử tại trong sơn cốc này bế quan, Diệp Thanh Tử tại Phương Trần trong lòng, đó là cái gì địa vị. Phương Trần những phân thân này thế nhưng là phi thường rõ ràng, nếu là bọn họ dám ảnh hưởng đến Diệp Thanh Tử bế quan tu luyện, dẫn đến Diệp Thanh Tử xảy ra vấn đề gì, nếu như Phương Trần trở về, khẳng định sẽ không tha cho bọn hắn. Mặc dù Phương Trần cái này 9 cái phân thân đều biết Phương Trần bị siêu cấp phong bạo vây ở thánh thổ, nhưng là hắn cái này 9 cái phân thân vẫn như cũ sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm Phương Trần sự tình đến, đừng nói Phương Trần hiện tại chỉ là tung tích không rõ, liền xem như bọn hắn minh xác biết Phương Trần đã chết, bọn hắn cũng đều vì Phương Trần hào hào đem Diệp Thanh Tử bảo vệ tốt. Bây giờ, Phương Trần cái này 9 cái phân thân đều vượt qua lần thứ 6 thánh nhân kiếp, bọn hắn 9 cái hợp thể lời nói, thực lực đã rất gần vô địch thánh nhân cảnh giới. Nếu như tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới thất kiếp thánh nhân, bước vào thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, như vậy thực lực của hắn hẳn là có thể cùng vô địch thánh nhân sánh vai. Vân Thiên Tuyết cùng hiện tại Lưu Ly kiếm tông người cũng không biết 9 người này là Phương Trần phân thân, bởi vì người biết cái bí mật này cũng không nhiều, chỉ có Hỏa Ly thánh nhân cùng Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn, lại thêm Lưu Ly kiếm tông lấy trước kia thất đại phong chủ, bọn hắn đều vì Phương Trần duy trì bí mật này. Mà bây giờ Phương Trần bọn hắn cái này 9 cái phân thân đối mặt Vân Thiên Tuyết cùng mặt khác Lưu Ly kiếm tông người lúc đều nói mình là Phương Trần đệ tử, bởi vì Phương Trần tu luyện rất nhiều tuyệt học, cái này 9 cái phân thân đều sẽ, cho nên mọi người đối bọn hắn thân phận đều tin tưởng không nghi ngờ. Cái này 9 cái phân thân không rời đi Thanh Dương giới, Tiểu Y Y cũng không có rời đi. Những năm gần đây, Tiểu Y Y mặc dù bộ dáng không có gì thay đổi, nhưng là thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều, Phương Trần ở trên người hắn in dấu xuống phệ thần ấn ký đằng sau, để nó hấp thu truyền thừa chí bảo lực lượng nhanh hơn. Tiểu Y Y leo đến Phương lão nhị trên bờ bay, mở miệng nói ra, "Chư vị đại ca ca, các ngươi nói Phương Trần ca ca thật không về được sao?" Phương lão đại nhìn thoáng qua ngồi tại Phương lão nhị trên bờ bay Tiểu Y Y, mặt mỉm cười nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ngươi Phương Trần ca ca thực lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh, mặc dù lần này thánh thổ bộc phát không gian phong bạo rất lợi hại, nhưng là chúng ta đều tin tưởng hắn có thể trở về. Có đúng không?" Nghe được Phương lão đại lời nói đằng sau, Tiểu Y Y mắt to bỗng nhiên sáng lên. Phương lão đại khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đúng vậy. Đây là trong lòng bọn họ chỗ sâu trực giác, bất quá, mặc dù bọn hắn tin tưởng vững chắc Phương Trần có thể trở về, nhưng là cũng không biết Phương Trần lúc nào có thể trở về. Tại Phương Trần trở về trước đó, bọn hắn sẽ thực hiện tốt chính mình chức trách, đem Diệp Thanh Từ bảo vệ tốt, đem Lưu Ly Kiếm Tông bảo vệ tốt. Phương lão đại nhìn thấy Thanh Dương giới tình huống đằng sau, cũng lập tức đem tin tức này chuyển cho Vân Tiên Tuyết, "Vân tông chủ, cái này Thanh Dương giới bên này rất ổn định, không có vấn đề gì, nếu như trưởng sinh nguyên giới quá nhiều người lời nói, ngươi liền đem một chút người chuyển rời đến bên này đi." Tại Phong Bạo tiến đến trước đó, Lưu Ly Kiếm Tông liền đem rất nhiều tại Nam Hoang tu sĩ, còn có người bình thường đều chuyển rời đến trưởng sinh nguyên giới bên trong. Mặc dù trưởng sinh nguyên giới rất lớn, nhưng là quá nhiều người, cũng sẽ dẫn đến trưởng sinh nguyên giới bên trong linh khí nhanh chóng bị tiêu hao. Chương 1194 Phong Bạo lắng lại, chương 1194 Phong Bạo lắng lại, nghe được Phương lão đại truyền đạt tin tức đằng sau, lập tức phái người tới Thanh Dương giới điều tra tình huống, kết quả phát hiện Thanh Dương giới thật so trưởng sinh nguyên giới còn muốn ổn định. Trải qua thương lượng đằng sau, Vân Tiên Tuyết quyết định trước đem Lưu Ly Nguyên giới bên trong người đều chuyển rời đến Thanh Dương giới bên trong, bởi vì Lưu Ly Nguyên giới mặc dù bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng là Lưu Ly Nguyên giới dù sao cũng là Lưu Ly Thánh Nhân mở ra tới nguyên giới, Lưu Ly Thánh Nhân thực lực rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng còn không phải đại đế cường giả. Rất nhanh, Lưu Ly Nguyên giới bên trong người đều thông qua truyền tống trận hướng Thanh Dương giới chuyển đi. 100 năm đằng sau, cái kia siêu cấp phong bạo vượt qua Man Hoang sơn mạch, trực tiếp quét sạch toàn bộ Nam Hoang, cuối cùng vượt qua Nam Hoang, hướng phía Nam Hải quét sạch mà đi. Nam Hải cũng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, rất nhiều sinh hoạt tại trong biển tôm cá đều trực tiếp tử vong. Đây là hoàn toàn có thể nói là một trận to lớn thiên địa dung chuyển. Cùng lúc đó, chủng tộc khác sinh tồn đại lục cũng đồng dạng bị năng lượng to lớn phong bạo trùng kích. Trận này từ thánh thổ chỗ sâu bộc phát siêu cấp cơn bão năng lượng, đã quét sạch toàn bộ Man Hoang thế giới, tại trận phong bạo này trùng kích vào, sinh linh đồ thán, sơn băng địa liệt. Khi phong bạo quét sạch toàn bộ Man Hoang thế giới đằng sau, một cỗ cường đại chấn động từ thánh thổ phương hướng truyền đến, tại mảnh liệt này chấn động phía dưới, từng đầu khe nước to lớn, lấy thánh thổ làm trung tâm, tại Man Hoang chi hải đáy biển lan tràn, một mực không ngừng lan tràn đến các đại đại lục. Ầm ầm. Man Hoang đại lục tại cái này cường đại chấn động xuống, mặt đất cũng nứt ra, cao ngất Man Hoang sơn mạch trực tiếp bị xé nứt, đại lượng nham tương phun ra ngoài, nghiêm nhiên là một bức thế giới tận thế hiện tượng. 300 năm sau, phong bạo bắt đầu yếu bớt, một chút thực lực cường đại tu sĩ từ nguyên giới bên trong đi ra, bọn hắn phát hiện, ngoại giới linh khí so trước đó nồng nặc thật nhiều, thánh lực cũng là như thế. Phát hiện tình huống này đằng sau, những cái kia thánh nhân đều phi thường vui vẻ. Cổ Ngưu thánh nhân từ trường sinh nguyên giới bên trong đi ra, khi hắn phát hiện ngoại giới hoàn cảnh đằng sau, trong lòng cũng phấn chấn không thôi, hắn lập tức trở về đến trường sinh nguyên giới bên trong, đem tin tức này nói cho mọi người. "Không phải đâu, Cổ Ngưu tiền bối ngươi nói phía ngoài nồng độ linh khí tăng lên rất nhiều." Lưu Ly Kiếm Tông người nghe được Cổ Ngưu thánh nhân lời nói đằng sau, đều rất khiếp sợ. Cổ Ngưu thánh nhân cố nén tâm tình kích động, mở miệng nói ra, "Đúng vậy, phía ngoài linh khí cùng thánh lực nồng độ, cùng lúc trước so sánh, chí ít tăng lên 1000 lần trở lên, cơn bão năng lượng đi qua đằng sau, linh khí tựa hồ khôi phục, chỉ bất quá, không biết loại tình huống này có thể duy trì bao lâu." "Linh khí khôi phục?" Nghe được tin tức này đằng sau, tất cả mọi người phân chấn không thôi, từ khi thời kỳ thượng cổ đã trải qua thiên địa dung chuyển đằng sau, Man Hoang thế giới linh khí vẫn luôn đang không ngừng giảm bớt, đến bọn hắn thời đại này, nồng độ linh khí không đủ thái cổ thời kỳ một phần bạn. Mặc dù bây giờ cơn bão năng lượng đi qua đằng sau, ngoại giới nồng độ linh khí còn không cách nào cùng thái cổ thời kỳ so sánh, nhưng là cũng so phong bạo bộ phát trước đó thật tốt hơn nhiều. Linh khí khôi phục, như vậy Man Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ Man Hoang thế giới, tất sẽ trở nên so trước kia càng thêm phồn vinh. Giờ phút này, bầu trời bắt đầu trời mưa. Cái này trận này mưa to, trọn vẹn hạ 100 năm, đạt được nước mưa thoải mái sau, trước đó hoàn toàn hoang lương đại địa, lần nữa tỏa ra sự sống. Phong bạo dần dần dừng lại. Những cái kia nguyên giới nhao nhao mở ra, bọn chúng lập tức ở bách phế đại hưng trên đại lục bắt đầu cuộc sống mới. Oa, linh khí này thật là nồng nặc a. Đúng vậy a, linh khí này chỉ ít so trước đó muốn nồng đậm 1000 lần trở lên. Không nghĩ tới, phong bạo qua đi, ngoại giới linh khí vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Ha ha ha, chúng ta đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Tại Nam Hoang, Lưu Ly Kiếm Tông những tu sĩ kia nhịn không được cười như điên. Trước đó Nam Hoang linh khí thế nhưng là phi thường cằn cỗi, thế nhưng là phong bạo qua đi, Nam Hoang linh khí vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Không riêng gì Lưu Ly Kiếm Tông người, Thiên Phủ Sơn, Càn Khôn Thánh Địa, còn có Bắc Minh Tông đệ tử, bọn hắn giờ phút này cũng rất vui vẻ, bọn hắn rốt cục chịu đựng qua đoạn này gian nan nhất thời gian. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng trận này siêu cấp phong bạo sẽ ở Man Hoang đại lục bên trên tiếp tục thời gian rất lâu, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm liền đã lắng lại. Bất quá, Man Hoang chi hải phong bạo vẫn như cũ cường hành. Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử đều nhao nhao tuân hướng Man Hoang đại địa, bắt đầu tìm kiếm bảo bối, bởi vì mọi người đều biết, trận phong bạo này phá hủy rất nhiều gia tộc và thánh địa, cũng phá hủy rất nhiều dấu ở Man Hoang đại lục thượng cổ di tích, đại lượng bảo bối hiện tại tản mát tại Man Hoang đại địa từng cái địa phương. Như vậy cũng tốt so bộ phát hồng thủy thời điểm, tại rất nhiều thấp chúng địa phương, có thể nhìn thấy mắc cả cá. Còn có rất nhiều bị hồng thủy vọt tới bên bờ bà bối. Những cái kia sống sót tu sĩ, giờ phút này đều từ nguyên giới bên trong dũng mãnh tiến ra, tại một mảnh vừa mới sinh cơ bừng bừng trên đại lục, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bà bối. Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử kia, tại vừa mới khôi phục không lâu trong dãy núi, phát hiện rất nhiều linh dược, bất quá những linh dược này bởi vì là vừa mới sinh trưởng, tuổi thọ còn chưa đủ. Nhưng là ở trong dãy núi, mọi người phát hiện rất nhiều không trọn vẹn pháp bảo, còn có rất nhiều khoáng thạch, những khoáng thạch này có là từ sâu trong lòng đất, cùng nham tương cùng một chỗ bị dâng trào đi ra, cũng có là bị cơn bão năng lượng từ địa phương khác cuốn qua tới. Trường hợp như vậy, tại toàn bộ Man Hoang đại lục tốt nhất diễn, tại Nam Hoang còn tốt, Lưu Ly Kiếm Tông, Thiên Phủ Sơn, Càn Khôn Thánh Địa cùng Bắc Minh Tông đối với môn hạ những đệ tử kia lực ước thúc rất mạnh, bởi vì Nam Hoang cũng rất lớn, cho nên những thế lực này đệ tử cũng không có dẫn phát xung đột. Nhưng là tại Trung Hoang liền không giống với lúc trước, mặc dù Trung Hoang có rất nhiều thế lực tại trong trận phong bạo này bị tiêu diệt, nhưng là sống sót thế lực cũng rất nhiều. Tỷ như những cái kia trước đó vì chống cự phong bạo mà báo đoàn thế lực, bọn hắn giữa lẫn nhau thực lực liền không kém nhiều, bây giờ vì cướp đoạt bảo bối, lập tức ra tay đánh nhau, toàn bộ Trung Hoang lập tức loạn tung tùng kéo. Ở thời điểm này, trước đó đầu nhập vào Diệp gia, Hỗn Độn Thánh Địa, còn có Giao Chỉ Thánh Địa những thế lực kia cũng đều nhao nhao rời đi những thế lực này, bởi vì những thế lực này tại đầu nhập vào Hỗn Độn Thánh Địa, Diệp gia, còn có Giao Chỉ Thánh Địa loại này đỉnh cấp thánh địa trước đó tích xúc, cơ hồ đều bị nghiền ép hết. Cho nên những thế lực này tại vượt qua nguy cơ đằng sau, đối với bảo vật khát vọng, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn, cho nên bọn hắn cướp đoạt đứng lên, xuất thủ cũng càng hung ác. Nhưng là những người này, xét đến cùng, vẫn là không cách nào cùng Hỗn Độn Thánh Địa, Diệp gia, Giao Chỉ Thánh Địa còn lại mấy cái bên kia thế lực đỉnh cấp so sánh. Bắc Minh Tông, Thiên Phủ Sơn, còn có Càn Khôn Thánh Địa những thế lực này, cũng không có toàn lực tại Nam Hoang vơ vét bảo bối, bọn hắn lúc đầu chỉ là đến Nam Hoang tị nạn, hiện tại phong bạo lắng lại, chủ lực của bọn họ cũng bắt đầu nhao nhao lên phía bắc. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, rất nhiều thế lực truyền tống trận đều không mở ra cho người ngoài, cho nên Bắc Minh Tông, Thiên Phủ Sơn, còn có Càn Khôn Thánh người, chỉ có thể cưỡi Bắc Minh Tông Bích Hải Thần Chu lên phía bắc. Chương 1195 tảng đá đỉnh chỉ lộn. Chương 1195 tảng đá đỉnh chỉ lộn. Loại tình huống này, tại Tây vực bên kia liền tốt một điểm, lúc đầu Phật quốc tại Tây vực chính là một nhà độc đại, cho dù là hiện tại, Phật thổ vẫn như cũng là Phật quốc thiên hạ. Mặc dù tại phong bạo bộc phát trước đó, Phật quốc linh khí cằn cỗi, đại đa số lãnh địa đều là sa mạc cùng hoang nguyên, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, phong bạo qua đi, Tây hoang địa hình cùng khí hậu đều hoàn toàn bị cải biến, lúc đầu địa phương cằn cỗi, hiện tại linh khí nồng đậm, khắp nơi đều có bảo bối, mà Tây vực lại là chỉ có Phật quốc một nhà độc đại, hoàn toàn có thể nói, lần này thiên địa rung chuyển, Phật quốc là nhân tộc bên thắng lớn nhất. Phật quốc tín đồ tương đối thành kính, bọn hắn đối với đại nhật Phật chủ là phi thường trung thành, bọn hắn lấy được bảo bối đều không giữ lại chút nào lựa chọn nộp lên. Dưới loại tình huống này, vốn là cực kỳ dồi dào Phật quốc, cái kia quốc khố trong nháy mắt liền trở nên tràn đầy đứng lên. Mặc dù Trung Hoang những tu sĩ kia cũng biết Tây Hoang hiện tại khắp nơi trên đất là bảo, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến về Tây Hoang, bởi vì bọn hắn sợ sẽ Phật quốc. Bọn hắn đều nhao nhao tuân hướng Bắc Hoang, mặc dù Bắc Hoang trước kia là Bắc Minh Tông cùng Càn Khôn Thánh Địa còn có Thiên Phủ Sơn những thế lực cao cấp này phạm vi thế lực, nhưng là hiện tại bọn hắn đều chuyển rời đến Nam Hoang, cho dù bọn hắn như muốn trở về Bắc Hoang nhặt đồ vật, hành động cũng không có nhanh như vậy. Giờ phút này, Phương Trần vẫn tại trong hòn đá kia mặt tu luyện, hắn tại khối tảng đá này bên trong cầm phù tiên kiếm trọn vẹn chặt 500 năm, cái này 500 năm thời gian bên trong, Phương Trần thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng là Phương Trần tu vi vẫn như cũ còn không có đạt tới bình cảnh trạng thái. Cái này 500 năm thời gian bên trong, Tiểu Hạc vẫn luôn trốn ở Phương Trần trong ngực đi ngủ, thực lực của nó đã sớm khôi phục, mà lại so với trước đây, thân thể của nó cũng biến thành càng lớn, càng thêm mượt mà, tại hắn trên người nó những phù văn kia, nhìn cũng càng thêm dày đặc. Mặc dù quá khứ 500 năm, nhưng là Phương Trần cảm giác mình thọ nguyên vẫn như cũ dồi dào. May mà ta đem Tiên Luân Bí Điển tu luyện thành công, nếu như không phải có Tiên Luân Bí Điển lời nói, chỉ sợ ta hiện tại đã thọ nguyên khô kiệt. Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ầm ầm. Giờ phút này, trên vách đá vẫn như cũ không ngừng truyền đến từng đợt năng lượng to lớn ba động, những năng lượng này ba động là ngoại giới cái kia cường hoành công kích rơi xuống trên tảng đá màu đen tạo thành, công kích như vậy, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu rơi vào trên tảng đá màu đen mặt, Phương Trần sớm đã chết lặng. Ai, thời gian 500 năm, cơn báo táp này giống như không có muốn dừng lại ý tứ. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng cảm thán đứng lên, mặc dù hắn có thể không ngừng thông qua phù tiên kiếm từ ngoại giới hấp thu năng lượng, từ đó bảo trụ tiểu hạt thể nội đám người, nhưng là bây giờ loại tình huống này, để hắn cảm giác đến phi thường dày vò. Trong lòng của hắn rất muốn lưu ly kiếm tông, hắn rất tưởng niệm Diệp Thanh Tử, hắn muốn trở về. Đương nhiên, Phương Trần cảm giác được tảng đá giống như đình chỉ lộn, cái này 500 năm đến, tảng đá kia vẫn luôn đang không ngừng quay cuồng, Phương Trần cũng là thuận tảng đá, không ngừng điều chỉnh phương hướng của mình, cái này 500 năm đến, hắn đã đối với loại tình huống này hoàn toàn quen thuộc. Nhưng là bây giờ, tảng đá kia vậy mà dừng lại, mà lại Phương Trần cũng không có cảm giác được bên ngoài truyền đến năng lượng ba động. Dừng lại, Phương Trần sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên lay động một chút đầu, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn nắm tay đặt ở trên vách đá, cẩn thận cảm thụ, phát hiện tảng đá thật là đình chỉ lộn, mà lại cũng không có cái gì năng lượng ba động truyền đến. Thật dừng lại. Phương Trần trong lòng lập tức cuồng hỉ. Hắn lập tức đem Tiểu Hạc tỉnh lại, "Tiểu Hạc, mau tỉnh lại." Đây là 500 năm đến, Phương Trần lần thứ nhất tỉnh lại Tiểu Hạc. Nghe được Phương Trần tiếng kêu đằng sau, Tiểu Hạc lập tức tỉnh lại, nó cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thần gấp trăm lần. "Thật thoải mái a, chủ nhân, có chuyện gì không?" Tiểu Hạc ngáp một cái, sau đó mở miệng đối với Phương Trần hỏi. Phương Trần lập tức nói ra, "Đương nhiên có chuyện, hiện tại cái kia hòn đá màu đen giống như dừng lại, không biết chúng ta bị cuốn đến địa phương nào, ngươi mau để cho Chỉ U cùng Bát Ca đi ra, để bọn chúng ra ngoài, nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào." Tảng đá dừng lại. Tiểu Hạc nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Tốt, ta cái này đem bọn hắn phong xuất." Sau một khắc, Tiểu Hạc lập tức đem Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Bát Ca phóng ra. Giờ phút này, Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cũng còn ở vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đằng sau, Phương Trần lập cắt ra miệng đối bọn chúng hô, "Đều chớ ngủ, tỉnh lại cho ta." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đều đột nhiên bừng tỉnh. "Chủ nhân, Phương Trần." Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhìn thấy Phương Trần đằng sau, đều sửng sốt một chút, biểu lộ có chút ngạc bức. Bát Ca trước hết nhất kịp phản ứng, đối với Phương Trần nói ra, ngươi làm sao tiến đến? Phương Trần nhìn chằm chằm Bát Ca, nói ra, không phải ta tiến đến, là ta để Tiểu Hạc đem ngươi cùng Chỉ U phong xuất. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện nó cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đều tại một cái nhỏ hẹp trong huyệt động này phía trên có một viên Dạ Minh Châu. Viên Minh Châu này chính là Phương Trần khảm đi lên, bởi vì hắn không thích hắc ám. Bát Ca lập tức đối với Phương Trần hỏi, ngươi đem ta phóng xuất làm cái gì? Có chuyện gì không? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên có chuyện, tảng đá kia hiện tại đỉnh chỉ lộn, bên ngoài cũng không có năng lượng ba động truyền vào tới, phong bạo giống như ngừng, cho nên ta để Tiểu Hạc đem các ngươi phóng xuất, để cho các ngươi đi ra xem một chút bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Phong bạo ngừng. Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cũng là như thế. Ngay sau đó, Bát Ca lập tức cẩn thận cảm thụ một chút hang động, phát hiện huyệt động này thật không lan lộn, nếu như tảng đá kia còn tại trong không gian phong bạo lời nói, tuyệt đối không có khả năng bảo trì như vậy ổn định, hiện tại huyệt động này chẳng những ổn định lại, mà lại trên vách đá cũng không có năng lượng chuyển đến, như vậy hiện tượng chứng minh khối tảng đá này có khả năng rơi xuống đất. Phương Trần lập tức đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, "Chỉ U, ngươi mau đem thông đạo mở ra, đi ra xem một chút bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào." "Tốt, chủ nhân." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức gật đầu đáp lại nói. Đang lúc Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng chuẩn bị hành động thời điểm, Bát Ca mở miệng đối với nó nói ra, "Không cần, hay là để ta tới đi, thông đạo này thế nhưng là ta ngăn chặn." "Tốt a." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng khẽ gật đầu, nó biết thông đạo này đích thật là Bát Ca dùng nó lôi ra tới màu trắng phân cùng nó tại khối tảng đá này bên trên gặm đi ra đá vụn ngăn chặn. Tại Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Phương Trần nhìn soi mói, Bát Ca đi thông đạo lối vào, trên thân thể lông tóc tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, để cho ngươi nó liền bắt đầu dùng miệng của mình hướng phía những đá vụn kia khe hở mổ. Chương 1196 rốt cục đi ra, chương 1196 rốt cục đi ra, cốc cốc cốc. Bát Ca giờ phút này tựa như là một cái vất vả cần cù chim gõ kiến, những cái kia thứ màu trắng tại miệng của nó phía dưới tựa như là lỏng lẻo bùn cát một dạng, nhanh chóng đến rơi xuống. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần có vẻ hơi kinh ngạc, cái này 500 năm đến hắn dùng phù tiền kiếm chém vào vách đá này thời điểm cũng sẽ thường xuyên bổ tới hang động này vị trí, thế nhưng là những cái kia màu trắng cướp chim lại phi thường cứng rắn, cho dù là phù tiền kiếm cũng khó có thể chặt động, nhưng là bây giờ những này màu trắng cướp chim tại Bát Ca miệng trước mặt vậy mà như thế mềm mại. 3 ngày sau đó, Bát Ca rốt cục đem thông đạo đả thông, tại nó đả thông thông đạo một khắc này, ngoại giới cũng không có năng lượng cường đại tràn vào đến. Bát Ca lập tức đem chính mình linh thức nô ra đi, nó phát hiện chính mình linh thức phạm vi bên trong không gian phi thường ổn định, bên ngoài cũng không có không gian phong bạo. Sau một khắc, Bát Ca lập tức bay ra ngoài, nó phát hiện đá màu đen giờ phút này rơi xuống tại một mảnh trên bãi sông, tại bãi sông hai bên bờ là nhìn không thấy bờ rừng già rậm rạp, nhưng là con sông này lại khô cạn. Nhìn thấy phía ngoài hoàn cảnh đằng sau, Bát Ca lập tức cho Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, bên ngoài không có phong bạo, các ngươi mau ra đây đi." Nghe được Bát Ca thanh âm đằng sau, Phương Trần lập tức để Tiểu Hạc mang theo hắn cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng bay ra. Từ hòn đá màu đen bên trong bay ra ngoài đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đem Phương Trần cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đều phóng ra. Hô, thật là nồng nặc linh lực. Từ Tiểu Hạc thể nội sau khi đi ra, Phương Trần lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Ầm ầm, bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm, Phương Trần ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, phát hiện bầu trời sấm sét vang dội, ở trên trời còn có từng đạo kinh khủng vết nứt không gian. Mặc dù trên trời còn có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, nhưng là trên mặt đất không gian cũng đã rất ổn định, nơi xa là xanh um tùm rừng rậm nguyên thủy, mà bọn hắn ẩn thân tảng đá lớn thì là rơi xuống tại một cái khô cạn hà cốc bên trên, tại cái kia hà cốc bên trong ném ra một cái hố to. Phương Trần biết, bọn hắn ẩn thân tảng đá lớn khẳng định là từ trong không gian phong bạo rơi ra tới, sau đó rơi vào cái này hạ cốc bên trên. Phương Trần dùng linh thức hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, tại phạm vi linh thức của hắn bên trong, hắn phát hiện rất nhiều sinh mệnh, nhưng là những sinh mạng này khí tức đều không phải là rất cường đại. Giờ phút này, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhìn phía xa rừng rậm, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, những vùng rừng rậm này cây cối, nhìn thụ linh giống như cũng còn không lớn." Phương Trần hướng phía những cây cối kia nhìn lại, phát hiện rừng rậm này mặc dù nhìn rất rậm rạp, nhưng là nơi này cây cối, cây kia linh cũng không lớn. Phương Trần thử nghiệm kích hoạt thông linh kiếm phù, muốn liên lạc một chút man hoang đại lục người, thế nhưng là hắn thử nhiều lần, đều không thể thành công. Cũng không biết chúng ta bây giờ ở nơi nào, lại còn không cách nào liên hệ đến man hoang đại lục người. Phương Trần ở trong lòng nói thầm lấy, sau đó đối với Bát Ca cùng Chỉ U nói ra, "Hoa Hoa, ngươi cùng Chỉ U đi chung quanh thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh, ta để Tiểu Hạc đem mọi người phóng xuất hít thở không khí." Những người khác tại Tiểu Hạc thể nội đã chờ đợi thời gian 500 năm, bọn hắn khẳng định cũng sắp bị nín chết. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, đem tất cả đều thả ra đi." "Tốt." Tiểu Hạc khẽ gật đầu, hé miệng, đem tất cả mọi người phóng ra. Khi những người này được thả ra đằng sau, có rất nhiều người còn đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên dưới. Bất quá, những cái kia đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện người, lập tức liền cảm giác được hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa, mở cho mắt, sau đó bọn hắn liền thấy nơi xa một khối to lớn hòn đá màu đen, khối này hòn đá màu đen bọn hắn hết sức quen thuộc, lúc trước bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội, liền thấy qua thời khắc này ở không gian phong bạo bên trong không ngừng quay cuồng hòn đá màu đen. Thấy được hòn đá màu đen đằng sau, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, bọn hắn thấy được đã lâu màu xanh lá. "Chúng ta đây là đi ra." Không gian phong bạo đình chỉ. "Chỗ này không khí, thật đúng là tươi mát a." Tất cả mọi người thỏa thích hô hấp lấy không khí nơi này, rất nhiều người đều mở rộng thân thể, mặc dù linh hạt không gian cũng rất lớn, nhưng là những năm này, bọn hắn đều là tại linh hạt không gian bên trong ngồi xuống tu luyện, ngẫu nhiên cũng chỉ là đứng lên hoạt động một chút tay chân, nhưng là cũng không dám dùng sức quá mạnh. Cái này 500 năm đến, tất cả mọi người là lợi dụng bọn hắn tại thánh thổ bên trong lấy được bảo bối đến để thăng tu vi, cho nên mọi người tu vi đều tăng lên rất nhiều người tu vi đều đã đạt đến bình cảnh. Hắc Viêm Thánh Nhân đi vào Phương Trần trước mặt, đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, vất vả ngươi." Hắc Viêm Thánh Nhân biết, cái này 500 năm đến, Phương Trần vẫn luôn đợi tại Hỗn Độn Vệ Tâm trùng móc ra cái kia không gian thu hẹp bên trong, tình huống như vậy, không phải là người nào đều có thể chịu được. Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Hắc Viêm sư thúc, cái này không có cái gì vất vả, đây đối với ta mà nói, là một loại đặc thù tu hành." Phương Trần lời này hoàn toàn chính xác không giả, cái này 500 năm đến, hắn không ngừng dùng phù tiền kiếm chém vào vách đá, cũng không biết từ phù tiền kiếm bên trên hấp thu bao nhiêu linh lực, hiện tại Phương Trần cảm giác được chính mình rất sắp đạt tới bình cảnh trạng thái. Hắc Viêm Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Phương Trần, đây là địa phương nào?" Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không biết, ta đây cũng là vừa mới đi ra, ta đã để Hoa Hoa cùng chị U đi thăm dò, mọi người hiện tại trước hết ở chỗ này hoạt động một chút đi, dù sao tại linh hạt không gian bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy." Mọi người nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng không khỏi gật đầu. Minh Nguyệt Thánh Nhân đi vào ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những cái kia vết nứt không gian thật lớn, ánh mắt có chút mê ly, mở miệng nói ra: "Thời gian 500 năm, cũng không biết Man Hoang Đại Lục hiện tại thế nào." Thanh Nguyên Thánh Nhân nghe được Minh Nguyệt Thánh Nhân cảm thán đằng sau, cũng không nhịn được nói ra: "Đúng vậy à, lần này thánh thổ bạo phát đi ra không gian phong bạo rất mạnh, cũng không biết không gian phong bạo này có thể hay không lan đến gần Man Hoang Đại Lục." Sáng sớm Võ Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân, nói ra: "Tác động đến Man Hoang Đại Lục, điều đó không có khả năng đi. Mấy trăm vạn năm qua, mặc dù thánh thổ thường xuyên xuất hiện không gian phong bạo, nhưng là những không gian phong bạo kia cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt qua Man Hoang chi hải ảnh hưởng Man Hoang Đại Lục." Tử Vi Thánh Nhân cũng mở miệng nói ra: "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn." Thanh Nguyên Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Ta chỉ là cảm khái một tiếng mà thôi, ta cũng hy vọng cơn báo táp này không có đối với Man Hoang Đại Lục tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì." Hồng Hà Thánh Nhân đi vào Phương Trần bên người, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, ngươi nói lần này không gian phong bạo lợi hại như vậy, ma tộc tại thánh thổ những cái kia doanh địa có thể hay không gánh vác được?" Phương Trần lập tức lắc đầu, phi thường kiên quyết nói ra: "Tuyệt đối gánh không được." Hồng Hà Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Ha ha, kể từ đó, cái kia ma tộc chẳng phải là tổn thất nặng nề." Chương 1197 một hòn đảo, chương 1197 một hòn đảo. Phương Trần gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, ma tộc phí hết tâm tư, tại thánh thổ xây dựng nhiều như vậy doanh địa, tuy nhiên lại tao ngộ một trận như vậy biến thái siêu cấp phong bạo, tổn thất khẳng định không nhỏ, nhưng là chúng ta nhân tộc có rất nhiều tại thánh thổ bên trên thánh nhân, khẳng định cũng đã chết, mà những cái kia tại thánh thổ bên trên ma tộc, cho dù toàn bộ đều đã chết, ma tộc thực lực khẳng định cũng so với chúng ta nhân tộc cường đại." Hồng Hà Thánh Nhân bỗng nhiên gật đầu, hắn cũng biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ma tộc có thể tại thánh thổ tu kiến hơn 100 cái doanh địa, thực lực có thể dò một đốn, cho dù những doanh địa này đều bị phá hủy, ma tộc đại lục thực lực cũng so Man Hoang Đại Lục thực lực cường đại được nhiều. Hồng Hà Thánh Nhân tin tưởng, ma tộc tại thánh thổ tu kiến doanh địa thời điểm, khẳng định cũng tại thánh thổ đạt được rất nhiều tài nguyên. Vài ngàn năm trước, ma tộc bởi vì xuất hiện Xanh Thiên Ma Đế vị này siêu cấp thiên tài, tại Xanh Thiên Ma Đế dẫn đầu xuống, mới có thể đỉnh lấy cái kia kinh khủng không gian phong bạo, tại ma tộc tu kiến doanh địa có thành công kinh nghiệm đằng sau, sau đó tại thánh thổ phạm vi lớn mở rộng, từ đó về sau, ma tộc liền có thể trực tiếp lợi dụng thánh thổ lấy được tài nguyên, tại thánh thổ bên trên tự cấp tự túc. Khi nhân tộc đại lục cường giả còn tại sợ bỏ Man Hoàng chi hải không gian phong bạo lúc, ma tộc cường giả tại Xanh Thiên Ma Đế trợ giúp bên dưới, không ngừng ghi tên thánh thổ, sau đó tại thánh thổ những cái kia trong doanh địa tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian, ma tộc thực lực tổng hợp liền đã có thể hoàn toàn nghiền ép những chủng tộc khác. Nếu như không phải lần này siêu cấp không gian phong bạo xuất hiện, dựa theo ma tộc trước đó tiết tấu phát triển tiếp qua mấy ngàn năm, ma tộc doanh địa cơ hội liền có thể trải rộng toàn bộ thánh thổ, đến lúc đó, ma tộc chính là thế giới này danh xứng với thực bá chủ. Hồng Hà Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi: "Phương Trần, chúng ta rất nhiều người tu vi đều đã đạt tới bình cảnh, nếu như nơi này an toàn lời nói, liền để mọi người trước độ kiếp đi." Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Tốt, các loại Hoa Hoa bọn hắn trở lại thăm một chút tình huống lại nói." "Ân." Hồng Hà Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó nhìn trước mắt khối này tảng đá lớn màu đen đầu, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, tảng đá lớn này khẳng định là bà bối, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem tảng đá kia xách về đi." Phương Trần gật gật đầu, hắn đi đến tảng đá kia trước mặt, cẩn thận quan sát khối tảng đá này rất lớn, hình dạng bất quy tắc, nhìn qua giống như là một cái bị người dùng tay hung hăng bóp một cái bùn, đường kính đại khái tại 10.000 trượng tả hữu. Trước đó cho dù là Tiểu Hạc cũng vô pháp đem tảng đá kia thu vào đi, bởi vì Tiểu Hạc lúc đó nói, tảng đá kia tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí, cho nên nó căn bản là không có cách đem tảng đá kia thu vào linh hạt không gian. Giờ phút này, rất nhiều người đều đứng tại khối này tảng đá lớn màu đen đầu trước mặt, cẩn thận quan sát tảng đá lớn này, khối này trên tảng đá lớn mấp mô, phía trên còn hiện đầy các loại răng khắp nơi vết tích, có thể nói là vết thương chồng chất. Khoác lác đều không thể tưởng tượng, khối tảng đá này tại không gian phong bạo kia bên trong, đến cùng chịu được biết bao nhiêu cường đại công kích, mới có thể lưu lại khủng bố như thế vết thương. Không ít người đang quan sát thời điểm, nhịn không được xuất ra pháp bảo của mình, tại trên tảng đá màu đen đập đứng lên. Thế nhưng là khi bọn hắn pháp bảo nện ở trên tảng đá màu đen mặt thời điểm, đều xuất hiện khác biệt trình độ bị hao tổn. ta đi, tảng đá kia đã vậy còn quá cứng rắn, thật là lợi hại. Nếu như có thể đem tảng đá kia tế luyện trở thành pháp bảo lời nói, nhất định rất ngưu bức. Những cái kia vây quanh hòn đá màu đen thánh nhân cũng nhịn không được mở miệng nghị luận lên. Cái kia hỗn độn phệ tâm trùng thật đúng là lợi hại à, tảng đá cứng như vậy, vậy mà có thể cảm động đến. Ừ, đây chính là hỗn độn phệ tâm trùng a, đương nhiên lợi hại. Còn tốt có hỗn độn phệ tâm trùng, bằng không lần này chúng ta khẳng định sống không được. Hồi tưởng lại lúc đó loại tình huống kia, những cái kia thánh nhân đều cảm khái không thôi. Mà Phương Trần nghe đến mấy cái này người thảo luận đằng sau, trong lòng cũng là may mắn bên cạnh mình có hỗn độn vệ tâm trùng như thế một cái cường đại giúp đỡ. Nếu như không phải có hỗn độn vệ tâm trùng, cho dù hắn có tiểu hạt trợ giúp, cũng chưa chắc có thể trốn được lần này siêu cấp phong bạo. Sau một canh giờ, Bát Ca cùng hỗn độn vệ tâm trùng trở về. Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca hỏi, thế nào? Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, nhìn qua, chúng ta vị trí, tựa như là một hòn đảo, trên đảo này mặt cũng không có cái gì cường đại sinh mệnh, giống như là bị phong bạo càn quét qua một dạng. Chúng ta nhìn thấy những cây cối này, giống như đều là gần nhất 100 năm mới mọc ra. Trên đảo này mặc dù không có cái gì cường đại sinh mệnh, nhưng vẫn là có không ít bảo bối. Ta cùng chị U nhặt được không ít ngọc thạch cùng khoáng thạch. Hòn đảo. Phương Trần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bọn hắn rơi xuống địa phương lại là một hòn đảo. Hắn mở miệng đối với Bát Ca hỏi, hòn đảo kia ngoại vi hải dương, không gian ổn định sao? Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, tầng trời thấp khu vực hay là rất ổn định, bất quá không trung không gian vẫn còn bất ổn định, có đại lượng vết nứt không gian. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, nếu không có cái gì thực lực cường đại sinh mệnh, vậy liền bố trí ở chỗ này phù tiên đại trận, để mọi người trước độ kiếp đi. Sau khi nói xong, Phương Trần bay đến không trung, sau đó đem phù tiên đại trận cọc triệu hoán đi ra. 3600 rễ to lớn cọc tại phiêu phù ở trên bầu trời. Ong long long những này to lớn cọc đều tản mát ra sáng chói kim quang, cái kia cường đại uy áp, để không gian trùng quanh đều bắt đầu vặn mèo. Áp lực thật là cường đại. Những này cọc phát ra uy áp, so trước kia cường đại rất nhiều. Xem ra cái này 500 năm đến, phù tiên đạo hữu thực lực lại tăng lên không ít ta. Mọi người đều biết, phù tiên đại trận hiện tại đã là Phương Trần bản mệnh pháp bảo một trong, những này cọc bình thường bị Phương Trần thu vào trong đan điền, Phương Trần từ ngoại giới hấp thu năng lượng tiến vào đan điền đằng sau, những này bản mệnh pháp bảo đều sẽ hấp thu Phương Trần thánh lực, trải qua thánh lực không ngừng rèn luyện, những này bản mệnh pháp bảo uy lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Giờ phút này, Phương Trần ở vào những này cọc hạch tâm, tay phải của hắn hướng xuống đất chậm rãi để ép. Hiu hiu hiu những cái kia cọc hóa thành từng đạo kim quang bắn về phía mặt đất. Veng, veng, veng cọc tiếp xúc đến mặt đất đằng sau, cái kia lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt đem mặt đất phá vỡ, sau đó tiến vào lòng đất, trên mặt đất xuất hiện từng cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng kia bên trong hiện ra đại lượng màu vàng nước suối. Rất nhanh, phương biên trăm dặm trong khu vực đều biến thành một đại dương màu vàng nóng, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía mảnh này đại dương màu vàng nóng tụ đến, sau đó dung nhập vào mảnh này đại dương màu vàng nóng bên trong. Ngay sau đó, đại lượng lá sen màu xanh từ đại dương màu vàng nóng bên trong mở rộng đi ra, mặc dù những lá sen này xa xa nhìn sang là màu xanh, nhưng là nhìn kỹ xuống, mọi người phát hiện những lá sen này mặt ngoài có rất nhiều phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng đều tản ra một loại cường đại đạo vận. Chương 1198 mọi người nắm chặt thời gian độ kiếp, chương 1198 mọi người nắm chặt thời gian độ kiếp a. Những hoa sen này là cây, làm sao biến thành màu xanh? Mọi người thấy cái này lá sen màu xanh đằng sau, đều có chút kinh ngạc, dù sao trước đó Phương Trần thi triển phù tiên đại trận đằng sau, những hoa sen kia lá cây đều là màu vàng, mở ra hoa sen cũng là màu vàng. Những lá sen này chẳng những nhan sắc biến thành màu xanh, liền ngay cả phiến lá cũng so trước đó những hoa sen kia lớn hơn. Rất nhanh, từng đóa hoa sen nở rộ, lần này, những hoa sen kia không phải màu vàng, mà là màu vàng, màu hồng cùng màu tím giao nhau. Hoa sen nở rộ đằng sau, đại lượng ánh sáng rực rỡ điểm từ trong hoa sen bay ra ngoài, sau đó trên không trung ngưng tụ ra một tầng màu sắc rực rỡ kết giới. Khi kết giới thành hình đằng sau, Phương Trần vung tay lên, kết giới lập tức biến mất, nhưng là tại mặt biển màu vàng bên trên lại hiện ra đại lượng trận văn. Phương Trần cũng không nghĩ tới phù tiên đại trận vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, bố trí tốt phù tiên đại trận đằng sau, Phương Trần mở miệng đối với mọi người nói ra, trận pháp bố trí xong, mọi người chuẩn bị xếp hàng độ kiếp đi. Đa tạ phù tiên trưởng lão, đa tạ phù tiên đạo hữu. Vô luận là Lưu Ly kiếm tông người hay là người của thế lực khác, giờ phút này đều đối với Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần mỉm cười, bay thẳng ra phù tiên đại trận, mặt khác không người độ kiếp cũng đều đi theo Phương Trần cùng rời đi phù tiên đại trận. Sau đó, những cái kia muốn người độ kiếp, ngay tại phù tiên ngoài đại trận xếp hàng độ kiếp. Trước hết nhất ra trận chính là Hắc Viêm Thánh Nhân, trước đó Hắc Viêm Thánh Nhân tu vi đã vượt qua 3 lần thánh nhân kiếp, hiện tại đây là hắn lần thứ 4 thánh nhân kiếp. Khi Hắc Viêm Thánh Nhân bắt đầu sau khi độ kiếp, cái kia uy lực to lớn tiên lôi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Hắc Viêm Thánh Nhân trên thân. Nhìn thấy cái kia kinh khủng tiên phạt thần lôi, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác đến cái này tiên phạt thần lôi uy lực so trước đó cường đại rất nhiều. Khi đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi rơi xuống đằng sau, ngay sau đó, kiếp vân bỗng nhiên quay cuồng lên, uy áp trong nháy mắt mạnh lên, ngay sau đó hơn 10 đạo thiên lôi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều bổ vào Hắc Viêm Thánh Nhân trên thân. A tại cái này hơn 10 đạo thiên lôi oanh kích bên dưới, Hắc Viêm Thánh Nhân thân thể trực tiếp rơi vào phía dưới mặt biển màu vàng bên trên, cái kia mặt biển màu vàng trong nháy mắt khuấy động lên từng vòng to lớn quan hệ hữu nghị, cái kia kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt bị hóa giải, bất quá, Hắc Viêm Thánh Nhân thân thể lại toát ra đại lượng hắc viêm, trên người phệ thần chiến giáp cũng bị bổ đến nghiêm trọng biến hình. Không ít lân giáp từ phía trên chốc ra. Cùng lúc đó, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào Hắc Viêm Thánh Nhân trong thân thể. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình huống này đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, từng cái lôi cầu từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch một dạng nện ở Hắc Viêm Thánh Nhân trên thân. Dầm dầm dầm, những cái kia lôi cầu trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành đầy trời lôi quang đem Hắc Viêm Thánh Nhân bao phủ. Những lôi quang này còn không có biến mất, lại có ba thanh lôi điện màu vàng chi kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía trong lôi quang kia. Dầm dầm dầm, cái kia ba thanh lôi điện chi kiếm đâm vào Hắc Viêm Thánh Nhân trên người Vệ Thần Chiến Giáp thượng, sau đó nổ tung, lực lượng cường đại đem Vệ Thần Chiến Giáp xé nát, Hắc Viêm Thánh Nhân trong nháy mắt bị trọng thương. A, Hắc Viêm Thánh Nhân tiếng kêu thảm thiết tại trong lôi quang kia truyền tới, Phương Trần nhìn chằm chằm cái kia một mảnh lôi quang, hắn nhìn thấy Hắc Viêm Thánh Nhân giờ phút này máu thịt bé bét, toàn thân đều bị lôi điện cuốn quanh, lộ ra phi thường thống khổ. Nhưng vào lúc này, trên trời kiếp vân biến thành cựu sắc tường vân, một cỗ cường đại bản nguyên chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đem Hắc Viêm Thánh Nhân bao phủ. Tại cái này bản nguyên chùm sáng tác dụng dưới, Hắc Viêm Thánh Nhân thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục, khi bản nguyên chùm sáng biến mất đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân thành công ngưng tụ ra quả thứ tư thánh nhẫn. Trên trời cựu sắc tường vân tan đi, uy áp kinh khủng kia cũng đi theo biến mất. Cái này xong. Nhìn thấy trước mắt tình huống này đằng sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trước đó mọi người thời điểm độ kiếp, đạo thiên lôi này đều là từng cơn sóng liên tiếp tới, Hắc Viêm Thánh Nhân tại độ lần thứ 3 thánh nhân kiếp thời điểm, những thiên lôi kia hết thảy giáng xuống 11 đợt. Nhưng là bây giờ, nếu như luận số lần lời nói, đạo thiên lôi này chỉ có 4 làn sóng, ngay từ đầu chỉ là một đạo thiên lôi, sau đó đợt thứ 2 thiên lôi chính là hơn 10 đạo cùng một chỗ, đợt thứ 3 chính là những cái kia lôi cầu, đợt thứ 4 chính là cái kia ba thanh lôi điện chi kiếm. Vừa rồi Hắc Viêm Thánh Nhân thiên kiếp, tới phi thường tấn mãnh, vô luận là thiên lôi số lượng hay là uy lực, đều so trước đó hắn độ lần thứ 4 thánh nhân kiếp thời điểm cường đại hơn nhiều. Đừng nói là Phương Trần bọn hắn, liền xem như Hắc Viêm Thánh Nhân chính mình, hiện tại cũng có chút mơ hồ, vừa rồi thiên kiếp thật là quá mạnh, tới quá tấn mãnh, hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù Phệ Thần Chiến Giáp hư hại, nhưng là tốt xấu hắn cũng vượt qua thiên kiếp. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, không biết là thiên đạo ý chí lại xuất hiện biến hóa, hay là nhận chúng ta chỗ nơi này ảnh hưởng, dù sao vừa rồi Hắc Viêm đạo hữu thiên kiếp, không bình thường. Phương Trần khẽ gật đầu, vừa rồi Hắc Viêm Thánh Nhân thiên kiếp, thật cùng trước kia không giống với lúc trước. Giờ phút này, Hắc Viêm Thánh Nhân cũng rốt cục tỉnh táo lại, vượt qua lần thứ 4 thánh nhân kiếp đằng sau, hắn cũng rất vui vẻ. Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức từ phủ tiên trong đại trận bay ra. Nhìn thấy Hắc Viêm Thánh Nhân đi ra, Phương Trần lập tức nên đón, mặt mỉm cười phải nói, "Hắc Viêm sư thúc, chúc mừng ngươi vượt qua lần thứ 4 thánh nhân kiếp." Hắc Viêm Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mặt mỉm cười nói, "Tạ ơn, may mắn mà có cái này Phệ Thần Chiến Giáp, nếu không ta khả năng không kháng nổi thiên kiếp này thật là quá mạnh." Phương Trần nhìn xem Hắc Viêm Thánh Nhân, mỉm cười, nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, ngươi không cần lo lắng, dựa theo vừa rồi loại kia thiên lôi cường độ, cho dù ngươi không có Phệ Thần Chiến Giáp trợ giúp, ngươi cũng nhất định có thể vượt qua lần này thiên kiếp." "Thật?" Hắc Viêm Thánh Nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Trần. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, ngươi tại thời điểm độ kiếp, phù thiên đại trận uy lực cơ hồ cũng còn không có phát huy, ngươi vừa rồi chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi, tại phù thiên trong đại trận, dù là ngươi bị thiên kiếp bổ đến phấn thân bay cốt, phù thiên đại trận cũng có thể để cho ngươi khôi phục." "Lợi hại như vậy?" Nhìn thấy Phương Trần tự tin này tràn đầy bộ dáng, Hắc Viêm Thánh Nhân càng thêm kinh ngạc. "Đúng." Phương Trần khẽ gật đầu, phù thiên đại trận trong cơ thể hắn hấp thu trọn vẹn 500 năm linh lực, những linh lực này, thế nhưng là phù thiên kiếm truyền vào Phương Trần thể nội, cùng bình thường linh lực là không giống với. Hấp thu phù thiên kiếm truyền vào Phương Trần linh lực trong cơ thể đằng sau, phù thiên đại trận cũng biến thành so trước đó càng thêm lợi hại. Lúc đầu Phương Trần luyện chế phù thiên đại trận mục đích chính là vì có thể giúp Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp, cho nên phù thiên đại trận chủ yếu công năng chính là trợ giúp người độ kiếp khôi phục thực lực. Hiện tại phù thiên đại trận tại Phương Trần thể nội trải qua 500 năm linh lực rèn luyện, công năng đạt được toàn diện tăng lên, lúc đầu cường đại công năng, bây giờ trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy Hắc Viêm Thánh Nhân sau khi đi ra, Hồng Hà Thánh Nhân lập tức bay vào, sau đó bắt đầu độ kiếp. Chương 1199 Minh Nguyệt Thánh Nhân, đệ bắt kiếp. Chương 1199 Minh Nguyệt Thánh Nhân, đệ bắt kiếp. Cùng mọi người dự đoán một dạng, Hồng Hà Thánh Nhân thiên kiếp cũng cùng Hắc Viêm Thánh Nhân thiên kiếp một dạng, chỉ có đợt thứ nhất thiên phạt là một đạo thiên lôi, từ đợt thứ hai thiên phạt bắt đầu, đạo thiên lôi này chính là hơn 10 đạo, theo sát lấy chính là lôi cầu. Bất quá Hồng Hà Thánh Nhân cuối cùng một đợt thiên lôi không phải lôi điện chi kiếm, mà là một cái do lôi điện chi lực ngưng tụ, mà thành manh thú kia trực tiếp nhào về phía Hồng Hà Thánh Nhân, Hồng Hà Thánh Nhân cùng con manh thú này chém giết, cuối cùng đem cái này do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành manh thú giết chết. Sau đó, những người khác cũng lục tục ngao ngoe độ kiếp, Lưu Ly kiếm tông trừ Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân những này đã đạt đến cửu kiếp thánh nhân tồn tại bên ngoài, những người khác đều độ kiếp rồi, dù sao bọn hắn tại cái này trong vòng 500 năm, thế nhưng là có các loại đan dược phụ trợ tu luyện, tu vi đã sớm đạt tới bình cảnh trạng thái. Tại linh hạt không gian bên trong, mọi người tu vi đạt đến bình cảnh đằng sau, mặc dù thể nội thánh lực không cách nào lại tăng lên, nhưng là mọi người lại không ngừng phục dụng chung gió quả tinh dầu, còn có lợi dụng những cái kia thánh thủy cùng tùng tử cùng đi tăng lên lực lượng lục thân của mình cùng linh hồn chi lực. Cho nên, trải qua 500 năm khổ tu, mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Khi Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp hoàn tất đằng sau, liền đến phiên giao chỉ thánh địa người. Minh Nguyệt Thánh Nhân cái thứ nhất đi vào, bởi vì Minh Nguyệt Thánh Nhân không có vệ thần chiến giáp, nàng tại thời điểm độ kiếp, thân thể trực tiếp bị lôi cầu nổ nát vụn, nhưng là tại phù tiên đại trận trợ giúp bên dưới, thân thể của nàng cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục, mà lại nàng cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Thật là lợi hại. Vậy mà thoáng cái liền khôi phục. Tại ngoài trận pháp người nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Khi Minh Nguyệt Thánh Nhân thân thể khôi phục đằng sau, đợt thứ tư thiên lôi cũng chính là cuối cùng một đợt thiên lôi hàng lâm, trên bầu trời xuất hiện một đạo do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành quang nhận kia trong nháy mắt liền hướng phía Minh Nguyệt Thánh Nhân bổ tới. Minh Nguyệt Thánh Nhân trong nháy mắt thi triển ra chính mình dị tượng, một vòng minh nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Nguyệt Thánh Nhân trước mặt, ngăn trở tia sáng kia lưới đao. Bèn, quang nhận đánh vào cái kia một vòng minh nguyệt bên trên, trong nháy mắt nổ tung lên, mà cái kia minh nguyệt cũng đi theo phá toái. Tại Minh Nguyệt phá toái sát na, Minh Nguyệt Thánh Nhân nhận lấy to lớn phản vệ, thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần trong nháy mắt trở nên hể bại đứng lên, thân thể hướng phía dưới đại dương màu vàng nóng kia rơi xuống. Khi Minh Nguyệt Thánh Nhân thân thể rơi vào hải dương màu vàng nóng phía trên thời điểm, hải dương màu vàng nóng lập tức khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Thánh Nhân cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể nàng. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, Minh Nguyệt Thánh Nhân cảm giác được trong cơ thể mình thánh lực, huyết khí, còn có linh hồn chi lực đều cấp tốc khôi phục. Nhưng vào lúc này, trên trời kiếp vân biến thành cựu thải chi sắc, bản nguyên chùm sáng giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Minh Nguyệt Thánh Nhân bao phủ. Minh Nguyệt Thánh Nhân tắm rửa tại bản nguyên chùm sáng bên trong, tiếp nhận bản nguyên chùm sáng tẩy lễ. Thời khắc này Minh Nguyệt Thánh Nhân cảm giác được phi thường dễ chịu, dưới loại tình huống này, lực lượng của nàng đang nhanh chóng tăng lên, thân thể của nàng tại bản nguyên chùm sáng tác dụng dưới, mỗi một tấc da thịt đều trở nên cực kỳ óng ánh, giống như là dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành một dạng. Khi bản nguyên chùm sáng tiêu tán đằng sau, Minh Nguyệt Thánh Nhân ngưng tụ ra thứ 8 mai thánh ấn, trở thành một vị bát kiếp thánh nhân. Thời khắc này Minh Nguyệt Thánh Nhân cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, trạng thái tinh thần trước nay chưa có tốt, tại thứ 8 mai thánh ấn ngưng tụ thành công một sát na, nàng cảm giác được chính mình đối với trung quanh sức quan sát trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Minh Nguyệt Thánh Nhân lập tức bay ra phủ tiên đại trận. Phương Trần cùng giao chỉ thánh địa mặt khác thánh nhân đều nhao nhao tiến lên, đối với Minh Nguyệt Thánh Nhân biểu thị chúc mừng. "Tạ ơn, cảm ơn mọi người." Minh Nguyệt Thánh Nhân mặt mỉm cười đối với mọi người nói ra. Sau đó, giao chỉ thánh địa mặt khác thánh nhân cũng một cái tiếp theo một cái tiến vào phủ tiên trong đại trận độ kiếp. Không đến nửa canh giờ, giao chỉ thánh địa người đều độ kiếp hoàn tất, mặc dù tại thời điểm độ kiếp, rất nhiều người thân thể đều bị khủng bố thiên phạt thần lôi chém nát, nhưng là tại phủ tiên đại trận trợ giúp bên dưới, tất cả mọi người độ kiếp thành công. Nhìn thấy phủ tiên đại trận cái này uy lực cường đại đằng sau, thế lực khác người độ kiếp cũng đều không còn lo lắng. Hai ngày đằng sau, tất cả mọi người độ kiếp hoàn tất, những này người độ kiếp toàn bộ đều thành công. Nhìn thấy khủng bố như thế xác suất thành công, tất cả mọi người đối với Phương Trần kính nể không thôi, dù sao hiện tại phủ tiên đại trận cùng lúc trước so sánh, uy lực tăng lên rất nhiều. Phương Trần đối với mọi người nói ra, "Tốt, hiện tại tất cả mọi người độ kiếp thành công, trước đó Hoa đạo hữu cùng Chỉ Vũ đạo hữu đi thăm dò qua hoàn cảnh xung quanh, chúng ta vị trí là một cái cự đại hòn đảo, tứ chu hoàn hải, nhưng là đảo này giống như trước đó bị siêu cấp phong bạo tàn phá qua." Phía trên không có thực lực cường đại sinh mệnh, liền ngay cả những hoa cỏ này cây cối, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá khoảng 100 năm, bất quá trên đảo này mặt, hay là có rất nhiều bảo bối, hiện tại. Tất cả mọi người đi trên hòn đảo tầm bảo đi, 3 ngày sau đó, chúng ta rời đi nơi này. Tốt. Mọi người gật gật đầu, sau đó lập tức phân tán tại trên hòn đảo tầm bảo. Khi mọi người đi tìm bảo đằng sau, Phương Trần tiến vào phủ tiên trong đại trận, sau đó đem bắt quái trận hình phóng xuất ra, cứ như vậy xếp bằng ở phủ tiên trung tâm đại trận, tu luyện tiên luân bí điển. Hô hô có phủ tiên đại trận cùng bắt quái trận hình gia trì. Phương Trần cảm giác được tại chính mình linh thức phạm vi bên trong, cái kia thần bí điểm sáng trở nên càng nhiều, trước đó hắn không cách nào nhìn rõ đến thần bí điểm sáng, tại linh hồn cảm giác lực của hắn tăng lên đằng sau, lập tức hiện ra nguyên hình. Những cái kia thần bí điểm sáng đều điên cuồng hướng phía Phương Trần tụ đến, sau đó bị Phương Trần hấp thu. Tại Phương Trần thể nội, mệnh của hắn vòng khẽ chấn động, điên cuồng hấp thu những này tiến vào luân hải thần bí điểm sáng. 3 ngày sau đó, tất cả mọi người đúng giờ trở về, những người này ở đây trở về chuyện thứ nhất chính là cho Phương Trần đưa lên bà bối. Nhìn thấy đám người cái kia nhiệt tình bộ dáng, Phương Trần cau mày, đối với đám người hỏi: "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì?" Tử Vi thánh nhân nhìn xem Phương Trần, mỉm cười, nói ra: "Phụ tiên đạo hữu, chúng ta những người này mệnh, đó cũng đều là ngươi cứu, chúng ta là có ơn tất báo người, đây là chúng ta tại trên hòn đảo tìm kiếm được bảo bối, chúng ta cầm một nửa kia cho ngươi." Phương Trần không nghĩ tới Tử Vi thánh nhân bọn hắn vậy mà khách khí như vậy, hắn lập tức lắc đầu, nói ra: "Không cần, không cần, những bảo bối này thế nhưng là chính các ngươi tìm tới, không cần thiết cho ta." Tử Vi thánh nhân mặt mỉm cười nói: "Phụ tiên đạo hữu, chúng ta đây không phải khách khí với ngươi, đây đều là ngươi nên được, nếu như ngươi không cầm, chúng ta cũng sẽ không an tâm." "Đúng vậy a, phù tiên đạo hữu, ngươi liền thu cất đi." Mặt khác thánh nhân cũng đều mở miệng phụ hòa nói. Nhưng vào lúc này, Minh Nguyệt thánh nhân cũng đi tới, nàng đem một cái túi chứa vật đưa cho Phương Trần, nói ra: "Phương Trần đạo hữu, đây là ta cùng giao chỉ thánh địa những người khác cùng một chỗ tìm tới bảo bối, chúng ta cầm một nửa, còn lại một nửa cho ngươi."